Chương 772, dọn dẹp. Dừng đu mô ở trong khác một chỗ chiến trường, phá nát cây cối cùng tảng đá rải rác khắp nơi, liên quân ở trong ba tên túy linh cường giả ngã vào vũng máu ở trong. Xem ra chúng ta thắng, đón lấy chính là dọn dẹp. Uy, dẹp, liên quân tan tác, gia tộc tờ rủ ẻn sở Valentine giao cho ngươi, đem hắn mang về thấy ta, sinh tử bất luận. Ngài yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không sống mà đi ra rừng đủ mộ. Bộ đàm một bên khác, đầy người máu tươi dẹp từ một tên gia tộc Osman quan quân trên người rút ra bản thân trường kiếm, một cước giấm nát đầu của hắn, triệu tập thuộc hạ của chính mình, thẳng đến Valentine hiện tại chỗ mà đi. Liên quân chịu thua cũng không có để quân chính phủ dừng bước lại, một đường truy sát đến rừng đủ mộ ngoại vi, ven đường làm cho đối phương không biết bỏ xuống bao nhiêu thi thể, cả rột nguyên bản mệnh lệnh là chỉ là đuổi tới rừng đủ mộ ở ngoài liền từ bỏ. Sau đó phát hiện liên quân ý chí chống cự hoàn toàn đánh mất, lại cũng khó có thể tổ chức lên ra dáng công kích, liền cũng không còn đi ràng buộc quân đội, theo bọn họ truy kích. Mãi đến tận sáng sớm, thanh thụ các cán bộ mới mang theo bộ đội trở về, không phải trở về sẽ vạn đờ gì, mà là lùi tới trước mai phục vị trí, nơi đó không có bị chiến tranh lan đến, trên đất cũng vẫn tính sạch sẽ. Báo cáo thủ lĩnh, trận chiến này hoàn toàn thắng lợi, còn lại chạy về lũ cổ sở, chỉ là chút tàn binh bại tướng. Liên quân những người còn lại không tới 10.000, chờ chúng ta hơi làm nghỉ ngơi, biết rõ trước liền có thể bắt xuống lũ cổ sở thành thị, duy nhất có chút tiếc nuối chính là cái kia Valentine chạy, vẫn không biết hắn đi cái nào. Valentine nghĩ muốn bảo tồn thực lực mục tiêu cuối cùng vẫn là không thể đạt thành, chỉ có thể nói hắn đánh giá cao phe mình ở lui lại lúc trạng thái, một đám không có trải qua chiến trường thực sự binh lính, đánh mất đấu trí sau khi, hầu như tại đợi làm thịt cừu con không khác, thậm chí hô một tiếng đầu hàng không giết. Đều có tảng lớn người quỳ xuống đất xin tha, cuối cùng cũng chính là ba gia tộc lớn này điểm tinh nhuệ tư quân liều mạng chạy về lũ cổ sở, không đáng để lo. Không tìm được Valentine. Rất bình thường, bởi vì hắn đã bị dẹp mang về. Phu cận trên cỏ bày ra một cái đầu người, nếu như chiến trước tình báo không sai, hẳn là Valentine. Nguyên lai ngài đã sớm chuẩn bị, Valentine nghi tựa như, thành lũ cổ sở bên trong tàn dư thì càng không cần để ý, chờ các binh sĩ hơi hơi nghỉ ngơi một lúc. Ta lập tức dẫn người đi đem lũ cổ sở chiếm đi xuống. Bỡ dạ lỷ tinh lực như trước dồi dào, đối với bán cự nhân tới nói mấy tiếng tác chiến không coi là cái gì, chớ nói chi là hắn cái này luyện tâm đỉnh cao bán cự nhân. Không cần, lũ cổ sở không cần ngươi đi, ta cần ngươi đi kiểm kê chúng ta tổn thất, sau đó ta còn có càng trọng yếu nhiệm vụ giao cho các ngươi, đi thôi, để tốt nở còn có chát lơ bọn họ giúp ngươi khó khăn. Lũ cổ sở đã là vật trong túi. Không cần thiết ở tiêu tốn lực lượng nhiều lắm đi làm cái này không có ý nghĩa sự tình, để bờ dạ lì đi về trước cả đội, lại đem quân chính phủ bên trong quan chỉ huy gọi vào bên người. Gọt đồ, thương vong của các ngươi tình huống thế nào? Tốt xấu cũng là trước mắt chiến trường thứ hai quân chính phủ trên danh nghĩa thống soái, cả ruột đối với một bên khác quân chính phủ nên có chiếu cố vẫn không thể thiếu. Thực sự là phi thường xấu hổ, tối hôm qua một trận chiến, bộ đội ta giảm quân số vượt quá 1/3, may mà tinh nhuệ còn có lưu giữ. Dựa cả vào ngài thủ hạ thú nhân cùng với cự nhân hai đội quân trợ rút. Tối hôm qua trên khung cảnh chiến đấu, gọt đố bây giờ đồng nhiên nhớ tới đều sẽ nổi da gà, không phải là bởi vì buồn nôn, mà là bởi vì chấn động, cự nhân cùng thú nhân, hai cái này thả đang tầm thường có thể đều là nhân loại kẻ địch, lại ở ngày hôm qua chiến đấu bên trong trợ rút bọn họ giết địch, không có gì so với cái này càng thêm kích động lòng người. Về phần tại sao sẽ hiện ra nhiều như vậy cự nhân, gọt đố cũng lười đi tra cứu. Hắn quan tâm chỉ là thắng bại mà thôi, cái này một chàng trượng bọn họ nếu như thua, mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao, bọn họ những thứ này đi đầu khai chiến người nhất định sẽ bị coi như điển hình xử quyết, huống chi liên quân đều đưa tới cự nhân, bọn họ bên này có cự nhân trợ trận tựa hồ cũng sẽ không tính là gì. Thành lù cổ sở bên trong còn sót lại mấy ngàn tàn binh bại tướng, Valentine cũng giải quyết. Công lao này cho ngươi, muốn hay không? Ngài muốn đem nhiệm vụ này giao cho ta. Chiến trường công lao nhiều nhất chính là cái gì? Trận chém địch tướng tính một cái, gọt đồ sợ chết, không dám lên, đi đầu xung phong tính một cái, gọt đồ ở thê đội thứ ba, không tới phiên hắn, còn lại chính là công thành rút trại, công lao này có thể nói là lớn nhất, dù sao thổ địa cùng tài nguyên mới là chiến tranh chân chính theo đuổi đồ vật, ngày sau chiến tranh thắng lợi luận công ban thưởng, chỉ bằng cái này cướp đoạt thành lũ cổ sở công lao, liền đủ hắn ăn cả đời. Cũng chính vì như thế, gọt đồ khi nghe đến cả rốt lại định đem loại này công lao giao cho mình lúc mới sẽ cảm thấy kinh ngạc. Dưới cái nhìn của hắn, cả ruột làm cái này gia tộc gạ phật gia chủ, loại này tay cầm đem nắm công lao nhất định phải nắm ở trong tay chính mình, coi như mình không thiếu điểm ấy công lao cũng có thể lấy cho thủ hạ của chính mình mà, dù là thật nhiều ban thường đây. Ngươi liền nói muốn hay không, ta người bọn họ còn có những khác nhiệm vụ, ta không muốn để cho bọn họ ở đây lãng phí thời gian, nếu như ngươi không muốn tiếp thu. Thanh thụ căn cơ không tại xẻm bì ạ khu vực, cả ruột trong lòng cũng rõ ràng, ở biết mình nắm giữ thanh thụ quần đảo cùng cờ xạ hai nơi sau khi, chính phủ trên căn bản sẽ không lại cho phép hạ phân ở lộ dì nạ thu được càng nhiều lãnh địa, quay đầu lại rất khả năng chính là một ít tiền tài trên tưởng thưởng, thanh thụ khuyết chút tiền này. Còn không bằng dùng công lao này đi lôi kéo tương lai khả năng có tác dụng người, lại như trước mắt cái này gọt đồ. Ta đương nhiên đồng ý tiếp thu, bảo đảm viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó ngài nếu như có yêu cầu, xin mời bất cứ lúc nào sai phái thuộc hạ. Công lao bằng trời phóng tới trước mắt, kẻ ngu si mới không muốn, đương nhiên, chỗ tốt cầm, nên có biểu thị vẫn là muốn làm. Rất tốt, cái kia công chiếm lũ cổ sơ nhiệm vụ liền giao cho ngươi, đi làm chuẩn bị đi, cụ thể hành động do chính ngươi quyết định. Rất là khen ngợi vỗ vô gọt đổ vai, người sau lòng tràn đầy vui mừng rời đi. Quân đội nghỉ ngơi vẫn kéo dài đến buổi trưa, bờ dạ lì trong tay nắm bắt một phần báo biểu từ thanh thụ bộ đội giải lao nơi lại đây, tụt nở mấy người liền sau lưng hắn. Báo cáo thủ lĩnh, 3 vạn tinh nhuệ, thương vong 1/3, sức chiến đấu còn đang ở, bất cứ lúc nào có thể lấy tập trung vào chiến đấu. Làm cái này chiến trường ở trung tâm nhất thê đội thứ 2 có thể nói là thương vong nặng nề. Nhưng 1/3 cái này số liệu cũng không có đến không thể nào tiếp thu được mức độ, có thể nói chỉ cần thắng được cái này một tràng chiến dịch, 1/3 liền không coi là nhiều. Đón lấy có nhiệm vụ mới giao cho các ngươi, còn lại hơn 2 vạn người bộ đội, phân 3 đường, tốt nở ngươi mang 5.000 người theo quân chính phủ, ta đem tấn công lũ cổ sở nhiệm vụ giao cho bọn họ, nếu như thuận lợi, ngươi cũng đừng ra tay, bảo tồn thực lực, chờ đợi mới chỉ thị, nếu như không thuận lợi, ngươi liền giúp bọn họ một tay, công lao vẫn để cho gọt đồ. Người này thức thời vụ, ta rất xem trọng hắn, tương lai ở xẻm bì ạ khu vực tính là chúng ta một chiêu ám kỳ. Nếu là lưu lại nơi này, cái kia chờ một lúc ta tận lực nhiều lựa chọn thương binh, không nhượng bọn họ nhiều chạy đi. Tấn công lũ cổ sở cũng không phải cái gì gian nan nhiệm vụ, thương binh nhiều hơn chút cũng không thành vấn đề, nếu như quân chính phủ thuận lợi, bọn họ có thể lấy vẫn tú dưỡng. Hừm, bờ dạ ly, ngươi mang 1 vạn người đi ạp dạ hẻm trợ giúp phí mì ra bọn họ, chắc lơ. Đạo ý huyền bọn họ tất cả đều cùng ngươi cùng đi, chỉ cần cho ta lưu lại khoảng 3.000 người là tốt rồi, xích thiết theo ta, còn có những kia tác chiến con rối cũng là, khống chế ban cự nhân ngày hôm qua chết gần hết rồi, không cần thiết lại tham chiến, tổng ngươi trực tiếp dẫn người trở về thanh thụ, tạm thời liền như vậy, từng cái đi chuẩn bị đi. Bố trí xong bước kế tiếp kế hoạch hành động, cả ruột lấy ra thông tấn la bàn, liên hệ phì mị ra, nói cho nàng bên này chiến đấu đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Thanh thụ đem phái tiếp viện bộ đội qua đi hỗ trợ. Cà rốt, ngươi tin tức này đến quá là lúc, mấy ngày nay các ngươi thế cục kia căng thẳng ta không nói cho ngươi, kỳ thực chúng ta bên này chiến cuộc thế yếu không nhỏ, coi như phe địch không có cứu cốt xuất hiện, chúng ta bên này quân đội số lượng cùng đối diện chênh lệch vẫn là quá to lớn, coi như thêm vào những kia chung với đế quốc quý tộc, tính toán đâu ra đấy quân đội cũng chỉ có 70.000, đối đầu nhân ra 15 vạn. Hơn nữa 3 gia tộc lớn tựa hồ là đem chúng ta cái này xem là chiến trường chính. Đủ loại thủ đoạn lên toàn bộ. Vừa chỉ là gia tộc gạ phân thêm vào xếp chuẩn khu vực quân chính phủ, một phương là thanh thụ liên minh, 3 gia tộc lớn coi người sau thành đại địch cũng xác thực không gì đáng trách, nhưng trên thực tế ạp dạ hẻm lãnh địa tập kết sức chiến đấu nhưng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Như vậy a, nếu không ta vẫn là đến các ngươi cái kia trợ giúp đi, hiện ở chỗ này của ta còn có 2 vạn thanh thụ bộ đội có thể lấy vận dụng, ứng nên có thể cứu vãn một phần thế cuộc, ta mặt khác thông báo tiếp thiểm kim cùng nộ hải. Nhượng bọn họ lại phái tiếp viện lại đây. Cả rốt quá mức lạc quan phòng trừng thứ 3 chiến trường thế cuộc, 3 gia tộc lớn liên quân cũng không như trong tưởng tượng yếu ớt như vậy, dù sao cũng là lâu năm quý tộc, lại thêm vào những kia dựa vào bọn họ gia tộc, ẩn giấu thực lực không thể khinh thường. Không, cả rốt, ngươi hiện tại hẳn là đi làm chuyện quan trọng hơn, tập kích giáo phái dịp lẹt. Phi Mỹ dạ từ chối cả rốt trợ giúp, khiến cho hắn có chút bất ngờ. Kỳ thực xem bị ạ chính phủ bên kia mới có thể chống đỡ. Nếu có thể thắng được các ngươi bên kia chiến cuộc, xem bị ạ thế cuộc cũng có thể ổn định lại. Xem bị ạ khu vực chiến tranh có thể lấy đơn giản so thành 3 cục 2 thắng chế, hiện tại thanh thụ đã trước tiên lấy 1 thắng, chỉ cần lại cầm tiếp theo một chỗ thắng lợi, liền có thể đối với nơi thứ 3 tạo thành áp lực cực lớn, hơn nữa có một chút cả ruột lo lắng bên cạnh có cái khác người vì lẽ đó không nói, đó chính là so với xem bị ạ chính phủ tình huống, hắn càng quan tâm phỉ mị ra bọn họ an toàn, nếu như nói ở hắn đi tới thứ nhất chiến trường trợ giúp lúc. Thứ 3 chiến trường liên quân đột nhiên phát lực đánh tan thanh thụ liên minh, tạo thành lượng lớn thương vong, đến thời điểm coi như thắng hắn cũng sẽ không cảm thấy nhiều kiếm lời, ai bảo thứ 3 chiến trường phần lớn đều là người mình đây. Áp dạ hẻm cùng bèn nẹt 2 đại gia tộc trước mắt đều là thanh thụ đồng bọn, xem bị ạ chính phủ lại chỉ có thể nói là một cái đơn thuần lợi ích quan hệ, nếu như nói nhất định phải có một phương thương vong nặng nề, Cả Dột sẽ không chút do dự làm ra lựa chọn. Ngươi hiểu lầm, ta không phải nghĩ cho ngươi đi tập kích xẻm bi ạ khu vực giáo phái dịp lẹt, mà là kẻ mẹ ở khu vực. Kẻ mẹ ở? Cái kia không phải giáo phái dịp lẹt tổng bộ sao, ý của ngươi là có cơ hội. Không sai, căn cứ chính phủ bên kia mới nhất tin tức truyền đến, giáo hoàng rời đi kẻ mẹ ở, đi tới sở tùy ở nổn. Giáo phái dịp lẹt làm cái này đã từng là quốc giáo. Giáo hoàng địa vị ở rất nhiều người xem ra cùng đế quốc lộ gì nạ quốc vương kỳ thực không kém là bao nhiêu, nếu như bọn họ thắng được trận chiến tranh này, địa vị của hắn cố gắng sẽ vượt qua đối phương, mà hắn đi tới sở tùy ở nổn khu vực ý nghĩa dường như đế quốc lộ gì nạ quốc vương tự mình dẫn dắt quân đội xuất chinh, thế tất yếu phân ra thắng bại. Mà giáo hoàng đi tới sở tùy ở nổn đương nhiên sẽ không là độc thân, vì có thể bảo đảm giáo phái dịp lẹt thắng lợi, không nói toàn bộ giáo phái dốc toàn bộ lực lượng, ít nhất cũng đến điều động tương đương một phần cường giả. Lúc này kẻ mẹ ở hết sức yếu ớt. Cả Dột, chúng ta đều biết đối với bán cự nhân trọng yếu nhất huyết mạch chén thánh bây giờ có vài khối đều ở giáo phái dịp lẹt trong tay. Chúng ta thanh thụ ở xẻm bì ạ khu vực tuy mạnh, nhưng phóng tới toàn bộ đế quốc lộ giải nạ, bất kể là đế quốc chính phủ vẫn là giáo phái dịp lẹt, đều không phải chúng ta có thể lấy địch nổi tồn tại. Ngươi phải hiểu, đây là một lần cướp giật huyết mạch chén thánh tuyệt hảo cơ hội. Huyết mạch chén thánh tác dụng không ngừng Cả Dột biết, giáo phái dịp lẹt hiển nhiên cũng là rõ ràng trong lòng. Giáo phái nội bộ đại thánh chén cơ bản đã có thể xác định chính là huyết mạch chén thánh mảnh vỡ tổ hợp mà thành. Cả Dột nghĩ muốn hoàn toàn tiêu trừ bán cự nhân huyết mạch vấn đề, nhất định phải đem đại thánh chén đoạt đến. Lần này chiến tranh, giáo phái dịp lẹt thắng rồi, bọn họ đem thống trị toàn bộ đế quốc lộ giải nạ. Đến thời điểm đừng nói huyết mạch chén thánh, thanh thủ có thể không tự vệ cũng thành vấn đề. Nếu như đế quốc chính phủ thắng rồi, bọn họ làm sao có khả năng buông tha làm cái này giáo phái dịp lẹt tượng trưng một trong đại thánh chén? Diệt trừ giáo phái dịp lẹt cái ưu ác tính này, đế quốc lộ giải nạ hoàng thất quyền lực cùng thế lực không thể nghi ngờ đem leo lên vị trí cao hơn. Đến lúc đó, đại thánh chén rất khả năng sẽ từ giáo phái dịp lẹt thánh vật chuyển biến thành đế quốc lộ giải nạ hoàng thất thánh vật, thanh thụ như trước không chiếm được nó. Cơ hội chỉ sẽ xuất hiện tại chiến tranh sốt ruột nhất lúc, khi đế quốc lộ giải nạ cùng giáo phái dịp lẹt để lên toàn bộ gia sản đến tiến hành cuối cùng đánh cờ, kẻ mẹ ở khu vực mới sẽ bộc lộ ra lỗ thủng. Các ngươi gánh vác được sao? Không thành vấn đề, thanh thụ cùng quân chính phủ trợ giúp đầy đủ chúng ta chống đỡ một quãng thời gian, chỉ cần có thể được đến huyết mạch chén thánh, bất kỳ hy sinh đều là đáng giá, chân chính cẩn thận hẳn là ngươi, dù sao nghĩ muốn xâm nhập kẻ mẹ ở liền không thể mang quá nhiều giúp đỡ. So với thứ ba chiến trường cường cường đối kháng, cả Dột hành động hiển nhiên càng có độ nguy hiểm, kẻ mẹ ở làm cái này giáo phái dịp lẹt đại bản doanh, hơi bất cẩn một chút có thể rơi vào lớn lao nguy cơ ở trong. Ừm, ta rõ ràng. Muốn có được huyết mạch chén thánh mảnh vỡ, bất chấp nguy hiểm không thể tránh được, ta không sợ, các ngươi ổn định thế cuộc, chờ ta trở lại. Đây chỉ là một lần thử nghiệm, Cả Dột, ngươi phải nhớ kỹ, nếu như thật đến không phải lựa chọn không thể lúc, làm ơn tất lựa chọn lui lại, theo chúng ta, ngươi đồng dạng là bán cự nhân hy vọng. Cái này xâm nhập kế hoạch mặc dù là chính mình đưa ra, phí mị dạ vẫn là miễn không được sản sinh lo lắng tâm tình. Điểm này ta có thể lấy cam đoan với ngươi, ta cũng là cái tiếc mệnh người, tạm thời liền như vậy. Muốn đi tệ mẹ ở, ta còn phải làm chút chuẩn bị, cho bờ dạ lì nhiệm vụ của bọn họ cũng đến một lần nữa bố trí. Tệ mẹ ở khu vực đối với Cả Dột tới nói là hoàn toàn xa lạ, hắn trước tiên cần phải nghĩ biện pháp thu được địa phương tình báo. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 773, Thánh Thành. Dừng đu mộ một trận chiến, hoàn toàn đặt vững chiến trường thứ hai quân chính phủ ưu thế, một lần nữa phân phối nhiệm vụ, ngoại trừ tụt nở xuất lĩnh bộ đội. Tất cả mọi người đều ngược lại đi tới ạp dạ hẻm gia tộc lãnh địa cùng phi mỹ dạ hợp lưu, Cả Dột mang theo tịch lưu trở về section, leo lên thanh thụ chiến thuyền, đi tới khoảng cách kẻ mẹ ở gần nhất ỉm tủ bến cảng. Ngày 10 tháng 2, một chiếc không có bất kỳ cờ xí cùng thế lực đánh dấu thuyền cứu sinh thừa dịp bóng đêm ở trên biển từ từ tới gần ỉm tủ. Trên thuyền nam nhân cả người hiện ra màu đỏ sương khói, đỏ sâm khí lưu ở hắn ngực bụng lưu chuyển, cứu cốt tu hành Cả Dột vẫn không có rơi xuống. Cái này hơn 2 tháng qua liên tục rèn luyện cùng với tình cờ biển sâu hành trình làm hắn ở hoàn toàn vững chắc cứu cốt sơ giai đồng thời cất bước dài hướng về cứu cốt trung giai xuất phát, lại thêm vào rừng. Đủ mộ một trận chiến thu gặt lượng lớn huyết mạch năng lượng, Cả Dột nhân loại thiên phú đã toàn bộ bay lên trí cao cấp, dựa vào nhân loại huyết mạch tăng lên, thực lực của tự thân lại lên một nấc thang, bây giờ đã tìm đến cứu cốt trung giai ngưỡng cửa. Ô, Tịch Lưu nằm nhoài thuyền ở giữa ván gỗ trên, nhìn về phía trước vách núi. Đây là Cả Dột lựa chọn đổ bộ địa điểm, bên phải mấy trăm mét nơi chính là do bố đồ bến cảng, vốn là dự định ở cái kia đổ bộ, nhưng đáng tiếc lúc này ỉm tù bến cảng là toàn diện giới nghiêm trạng thái, không giống với sự làm vì gia tộc Cả Phật chiếm cứ, bình thường chính là làm cái này giáo phái dịp lẹt chính mình bến cảng ỉm tủ, hầu như ở chiến tranh sau khi bắt đầu liền lựa chọn quy phụ giáo phái dịp lẹt. Giờ khác này lại là kẻ mẹ ở trống vắng lúc, bởi vậy ỉm tủ tuy nói không từ chối ngoại lai thuyền, nhưng có người muốn leo lên bến cảng đều phải tiếp thu thân phận bàn hỏi, bao gồm từ lâu đến, đến ỉm tủ làm cái gì các loại, cái này cũng là thanh thụ chiến thuyền rất sớm rời đi nguyên nhân. Thích lưu, chúng ta đi. Bước chân đạp ở đầu thuyền, mượn lực nhảy lên, kình đạo trực tiếp đập vỡ tan thuyền gỗ, phòng ngừa đến ngày mai có người phát hiện, cạ rột vững vàng rơi vào trên vách đá. Tháp đèn ánh sáng từ cạ rột trên đầu lướt qua chiếu hướng về phương xa mặt biển đen nhánh, nơi này không người trông coi, theo trong vách núi đường nhỏ đi xuống chính là do bố đồ tòa này bến cảng thành thị, cạ rột cần ngồi lên đi tới kẻ mẹ ở xe lửa. Rời đi bến cảng, đi tới ỉm tủ trạm xe lửa, so với chỉ là bàn hỏi bến cảng, bên này canh gác càng thêm nghiêm ngặt. Đặc biệt bám có kẻ mẹ ở tên gọi trạm xe lửa đài, canh gác binh lính lại là những địa phương khác mấy lần, mỗi một người hành khách đều gặp phải nghiêm ngặt bài tra. Xin chào, muốn một tấm đi tới kẻ mẹ ở vé xe lửa. Bởi vì có nhẫn không gian trợ giúp, cả ruột cũng không có kiểm tra phương diện lo lắng, bất luận là súng ống vẫn là nguyên bộ, từ lâu thu sạch lên. Tiên sinh, ngài muốn đi kẻ mẹ ở? Đúng, có vấn đề sao? Bởi vì mới nhất tuyên bố thông báo. Tất cả đi tới kẻ mẹ ở khu vực hành khách đều cần đưa ra ở kẻ mẹ ở lại chứng. Ngồi ở bán phiếu cánh cửa người phía sau chỉ kề sát ở cánh cửa trên mới nhăn mác. Từ tháng 2 bắt đầu, kẻ mẹ ở liền bắt đầu từ chối bất kỳ ngoại địa nhân viên tiến vào, chỉ cho phép nguyên bản liền ở tại kẻ mẹ ở dân chúng cưỡi xe lửa. Phương thức này quá bá đạo, nhưng ở thế cục hôm nay xuống nhưng cũng vẫn có thể xem là phòng ngừa ngoại địch xâm lấn tốt phương pháp. Bên cạnh chính là rất nhiều binh lính cùng cảnh sát, coi như là có lời oán hận. Vậy cũng là kiên quyết không dám ở nơi này nói. Được rồi, ta ở lại chứng ở bằng hữu ta chỗ ấy, ta gọi điện thoại để cho hắn đưa tới, vẽ tàu hẳn là còn có chứ. Như là loại này ở lại chứng, phòng chế lên cũng không khó khăn, nhưng cả ruột có biện pháp tốt hơn, cổn sát tạng nguồn cho hắn pháp thuật thẻ nhưng là hồi lâu không dùng, chỉ cần để cho hắn liếc mắt nhìn kẻ mẹ ở khu vực ở lại chứng là cái gì răng rớp, dĩ nhiên là có thể hoàn mỹ phòng chế ra. Chính như hắn suy nghĩ, canh giữ ở cái này bán vé bên cạnh cửa sổ một bên. Chỉ chốc lát sau thì có người đủ đến mua đi tới kẻ mẹ ở phiếu, mấy người mua xong, hắn thiết thực ghi nhớ rằng dốc, đi ra ngoài một lúc, trở về trong tay liền nhiều một tấm cư dân chứng, mua xong phiếu, ung dung thông qua thủ vệ. Trên xe lửa người không ít, cả ruột trải qua bình thường tòa xe lúc cố ý đảo qua một chút, phát hiện 10 người bên trong có ít nhất 7, 8 người trên người đeo có giáo phái dịp lẹt đồ trang sức, số ít người bên người còn 7 đặt giáo phái dịp lẹt khắc bản tuyên truyền cuốn sách. Rõ ràng, những thứ này người đều là giáo phái dịp lẹt tín đồ, ven đường cạ ruột tình cờ còn có thể nghe thấy bọn họ một ít đàm luận, không thể nghi ngờ vẫn là liên quan tới gần nhất bạo phát chiến tranh. Những thứ này tín đồ đều chờ đợi chiến tranh sớm chút kết thúc, nhưng cũng là ở giáo phái dịp lẹt thành công giải cứu bị ác ma bắt con tin đế quốc hoàng thất điều kiện tiên quyết. Đến chính mình đặc thù toa xe, khóa lên cửa, mở ra từ cơ cấu tình báo trong tay từ đây tới giáo phái dịp lẹt chủ thành bản đồ cũng không tinh tế. Chỉ là đem giáo phái dịp lẹt thành thị cấu tạo đại thể trên tiến hành rồi miêu tả, đối với vào trong đó mấu chốt nhất nhà thờ lớn nhưng không có cung cấp quá nhiều tin tức, nói cách khác cả ruột đến giáo phái dịp lẹt thánh thành sau khi, bản đồ chỉ có thể giúp hắn tìm tới nhà thờ lớn ở vị trí nào, muốn tìm được đại thánh chén vị trí, còn phải dựa vào hắn bản lãnh của chính mình. Từ ỉm tụ đến dịp lẹt thánh thành khoảng cách cùng xem chúng đến nó sẽ lìn không sai biệt lắm, ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, cả ruột liền xuất hiện ở thánh thành nhà ga. Đến cùng là quốc giáo nơi thành thị, đi ra nhà ga, dứt bỏ thế lực trong lúc đó đánh cờ, đơn thuần liền cá nhân cảm giác, cả ruột cảm nhận được chính là một luồng làm người chấn động cả hồn phách tông giáo khí tức, không giống cùng ngập sẽ lìn phồn hoa hiện đại thành thị, toàn bộ dịp lẹt thánh thành theo đuổi phảng phất chính là nguyên thủy nhất thuần khiết, đập vào mắt chỗ, bất kể là kiến trúc, đường phố, pho tượng, thậm chí là ven đường bóng đèn cùng ghế nằm, không có chỗ nào mà không phải là màu trắng tinh hoặc là màu xám. Nghiêm túc tinh khiết cảm giác đầy dây nơi này bất kỳ một chỗ. Đi ở trên đường phố người đều ăn mặc giáo phái dịp lẹt tín đồ trang phục, trường bào màu xám, màu trắng tinh đai lưng, bàn tay quấn quanh thiên luân dây chuyền. Cả ruột xuất hiện ở đây phảng phất chính là một cái khác loại, có không ít người đều chú ý dáng dấp của hắn, rõ ràng là bên ngoài bình thường nhất trang phục, ở đây lại có vẻ hoàn toàn không hợp. Gây go. Không nghĩ người tới chỗ này lại như thế khảo cứu. Cả ruột biết giáo phái dịp lẹt thánh thành cùng những địa phương khác có thể sẽ có chút không giống, nhưng cái này thống nhất trang phục hắn lại là không biết, hiện tại bộ này dáng vẻ nói rõ nói cho người khác biết hắn là người ngoài thôn, đặt ở thường ngày đều là không có vấn đề, dù sao thành phố này thường có nơi khác du khách, nhưng hiện tại nơi này nhưng là trạng thái giới nghiêm, vừa nãy ở trạm xe lửa hắn nhưng là phí không ít tâm tư mới kiếm ra đến. Này, bên kia, ngươi là thánh thành cư dân sao? Đem ngươi ở lại chứng lấy ra, ta muốn kiểm tra. Cả ruột cái này khác loại không có gì bất ngờ xảy ra hấp dẫn đến trên đường thủ vệ, rất nhanh sẽ có đồng dạng ăn mặc trường bảo vệ binh dựa vào đến bàn hỏi. Ở lại chứng ở bằng hữu ta trong tay, hắn chính ở bên kia cây cối mặt sau đi tiểu đây, nếu không ngươi chờ ở đây. Cả ruột trên dưới đánh giá trước mắt cái này vóc người so với mình lùn lên một ít binh lính. Bên kia nhưng là cho các tín đồ xem xét luôn hoa. Ai cho phép các ngươi ở nơi đó tùy ý làm những thứ này chuyện xấu xa, mau để cho hắn dừng lại. Đối với những thứ này thành kính giáo phái dịp lẹt tín đồ tới nói, ở bọn họ thánh thành tùy ý đại tiểu tiện là tuyệt đối không cách nào khoan dung sự tình, nếu như có thể lấy, vệ binh thậm chí nghĩ muốn tịch thu công cụ gây án. Đến bên cạnh luống hoa chu vi xanh hóa rừng ở trong, cũng không có cái khác người ở đây. Bằng hữu ngươi đây. Vệ binh nhìn một vòng, không tìm được người, trên đất cũng không có khả nghi vết tích. Ta hiện tại có cái tin tức tốt cùng tin tức xấu, ngươi trước hết nghe cái nào. http://net. Có chuyện nói mau. Được, không nghĩ tới ngươi vẫn là người nóng tính, tin tức tốt là ta là một người đến, cũng không có bằng hữu, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng tùy chỗ đại tiểu tiện chuyện như vậy, còn tin tức xấu này mà. Ngươi xác định không hãy nghe ta nói hết. Ngươi ngoài thôn. Nơi này không phải ngươi có thể ngang ngược địa phương. Vệ binh cũng không có nghe cả ruột tiếp tục nói ý tứ, cầm lấy đeo ở bên hông ống nói điện thoại liền muốn kêu gọi đội tuần tra, chỉ là ở hắn có hành động trước, cả ruột đã nắm lấy cổ tay của hắn. Chỉ là mượn y phục của ngươi một thoáng mà thôi, tất yếu như vậy không? Một cái thủ đao chém ngã vệ binh, với y phục của hắn, từ xanh hóa rừng bên trong đi ra cả ruột đã đổi một bộ giáo phái dịp lẹt tín đồ trang phục, trên cổ cũng ra dáng treo trang sức, đi vào tòa thánh thành này. Nhà thờ lớn không khó tìm, dù sao cũng là toàn bộ đế quốc lộ dài nạ lớn nhất cũng là nhất là hào hoa phú quý giáo đường, bất kể là chiếm diện tích vẫn là kiến trúc độ cao ở trong thành phố này đều thuộc về tài năng xuất chúng cái kia một loại. Tìm cái nơi kín đáo liếc nhìn bản đồ, theo thành thị con đường chính đi, khoảng chừng qua nửa giờ, con đường phía trước đột nhiên bị chặt ngang cắt đứt, cũng không phải bày ra cái gì chướng ngại vật, mà là một tầng nhạt năng lượng màu đỏ cháo đem nơi này đóng kín, trong ngoài liền thành hai cái thế giới. Rất hiển nhiên là giáo phái dịp lại làm, cả ruột có chút bất đắc dĩ ngồi ở phụ cận một tấm trên ghế dài đánh giá bình phong, hắn nghĩ tới giáo phái dịp lẹt bởi vì cao tầng xuất hành tạo thành bên trong suy yếu, vì bảo vệ đại bản doanh. Thánh thành sẽ xuất hiện độ cao để phòng tình hình. Nhưng mà trước mắt cái này như ẩn như hiện, đem ở giữa tòa thánh thành bộ phận hoàn toàn gói lại năng lượng bình phong vẫn để cho hắn có chút không có chỗ xuống tay, nghĩ muốn đi vào, đầu tiên liền muốn phá hư bình phong này, nhưng cái này là giáo phái dịp lẹt triển khai năng lượng bình phong, kiên cố trình độ tạm thời bất luận, cả ruột nếu như động nó, nói không chuẩn ngay lập tức sẽ có kỵ sĩ đoàn tụ tập mà đến, hiện tại liền nhà thờ lớn đều còn chưa thấy liền làm cho đối phương sớm làm chuẩn. Bị không thể nghi ngờ là ở cho mình tăng cường lẹn vào độ khó. Nên làm sao ở không bị phát hiện điều kiện tiên quyết đi vào đây. Ngồi ở trên ghế dài nhìn màu xanh thẳm bầu trời, cả ruột trong lúc nhất thời có chút đau đầu, trong lồng ngực tịch lưu cũng không an phận, vẫn đang vặn vẹo lăn lộn tìm vị trí thật tốt giải lao. Cuối tháng 2 ánh mặt trời làm người cảm thấy cả người phát ấm, ngồi ở đây trong thành thị, cả ruột hai chân hướng về trước duỗi thẳng xếp đặt cái tư thế thoải mái, vẫn do tịch lưu ở trên người hắn gọi tới gọi lui, ngược lại tạm thời cũng không vào được. Coi như là lâu không gặp giải lao, cuối cùng dứt khoát từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đống đồ ăn vặt cùng đồ uống, ở cảnh xuân bên trong bắt đầu nghỉ ngơi. Chính phát giang đốc, trong ánh mắt xa xa ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống trắng tựa như muốn phát sáng đường phố đột nhiên bỏ ra ấm ảnh, sau đó trước mắt liền xuất hiện một cái xanh xám sắc lông đuôi. Tịch lưu, đường dẫm đầu của ta, hiện tại ngươi đã lớn rồi, hơn 20 cân A. Bên kia là tình huống thế nào? Trên trời mây đen, đẩy ra trước mắt đuôi mèo. Ánh mắt theo bên kia âm ảnh hướng lên nhìn tới, nguyên bản lười biếng thân thể lập tức căng thẳng, trên một giây còn ở chảo cả ruột tóc đùa giỡn tịch lưu cũng dừng động tác lại, nhảy đến bên cạnh cùng cả ruột cùng nhìn về phía cái kia một chiếc đột nhiên từ trong tầng mây xuất hiện cực lớn tàu khí cầu. Dòng dã có hai cái quảng trường to nhỏ màu đen tàu khí cầu liền như thế dừng ở thánh thành lồng phòng hộ bên ngoài, cả ruột có thể cảm nhận được năng lượng bình phong bắt đầu có kịch liệt sóng năng lượng, nó đang nhanh chóng cường hóa tự thân. Như vậy trước mắt tàu khí cầu liền khẳng định không phải giáo phái dịp lẹt tương ứng, đây là kẻ xâm lấn ra tàu khí cầu. Lại còn có đem tàu khí cầu trực tiếp ra. Đây là muốn khai chiến A. Khổng lồ như thế tàu khí cầu, đối phương dám trực tiếp đi đến giáo phái dịp lẹt thánh thành, đó chính là nói rõ không cho giáo phái dịp lẹt lưu bất kỳ chỗ trống, chúng ta chính là muốn xâm lấn, nếu là có bản lĩnh, liền đến ngăn cản. Sự tiến triển của tình hình đúng là cạ ruột suy nghĩ, tàu khí cầu từ tầng mây hạ xuống. rõ ràng trải qua cải tạo phía trước lập tức ở liền có ánh sáng buộc hội tụ, ở xung quanh giáo phái dịp lẹt các tín đồ liên tiếp tiếng kinh hô bên trong, một đạo cực lớn cột sáng từ tàu khí cầu phía trước bắn nhanh ra, trực tiếp va vào tàu khí cầu bên trong tòa thánh thành năng lượng bình phong. Không phải đơn độc một lần năng lượng trùng sáng, tàu khí cầu cũng không có dừng lại đối với năng lượng ngưng tụ, rất nhanh lại bắt đầu ấp ủ lần sau xung kích. Bọn họ là người nào? Tại sao muốn công kích thánh thành? Chúng ta muốn đi ngăn cản bọn họ, thần quốc gia, há lại là bọn họ có thể khinh nhẫn. Làm cái này giáo phái dịp lẹt đại bản doanh, những người ở nơi này đối với ngoại lai kẻ xâm lấn cũng không có quá nhiều khủng hoảng tâm tình, càng nhiều chính là phẫn nộ. Cả ruột nhìn thấy phụ cận giáo phái dịp lẹt các tín đồ bắt đầu hội tụ, xông hướng tàu khí cầu vị trí. Lẽ nào là chính phủ đánh lén bộ đội? Bên hai là từng tiếng nổ vang, năng lượng bình phong chính lảo đà lảo đảo. Cả ruột suy đoán cái này tàu khí cầu là đế quốc chính phủ phái tới tiến hành tập kích bộ đội trở vật. Trước phỉ mị dạ có thể nghĩ đến giáo hoàng mang theo rất nhiều giáo phái dịp lẹt cao tầng rời đi sẽ tạo thành thánh thành trống vắng. Đế quốc lộ gì hải nạ không lý do không nghĩ tới, như là loại này vòng qua chính diện trực tiếp đánh lén đối phương đại bản doanh phương thức ở trong chiến tranh là thường thấy sự tình. Cả ruột không có theo phụ cận giáo phái dịp lẹt tín đồ cùng đi tàu khí cầu vị trí tìm tòi hư thực, chính diện có người hấp dẫn sự chú ý, đối với hành động của hắn chính là không thể tốt hơn che giấu. Đánh đi, tốt nhất đem bên trong giáo phái dịp lẹt cao tầng toàn hấp dẫn tới. Tàu khí cầu công kích vẫn không có đình chỉ, cả ruột liền đứng ở năng lượng bình phong bên cạnh phòng ốc sau nhìn, đối với giáo phái dịp lẹt tới nói, đối phương loại này trực tiếp đến đại bản doanh đến đánh túi bụi hành vi chính là nghiêm trọng nhất khiêu khích. Quả thực chính là cười ở trên cổ gậy phân kéo đái, nếu như cái này còn có thể nhịn được, vậy thì không phải đã từng là đế quốc lộ gì hải nạ quốc giáo rồi. Tà giáo dị đoan. Thánh thành há là các ngươi có thể mạo phạm địa phương. Có thanh âm hùng tráng từ năng lượng bình phong ở trong truyền ra, cả ruột có thể nhìn thấy cái kia một đạo phóng lên trời cột sáng, trong đó bao bọc một cái bóng đen, nghĩ đến là giáo phái dịp lẹt ở trong cường giả, xem cái này thanh thế, túy linh đỉnh cao. Không nghĩ tới còn có loại cường giả cấp bậc này lưu thủ. Giáo phái dịp lẹt, danh bất hư truyền A. Tàu khí cầu phòng chỉ huy bên trong, khoác hắc kim trường bào người giơ tay, người sau lưng không người rời đi. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 774, Sơn lĩnh cổ thần. Mở cửa. Đen nhánh vảy giáp bao trùm cả cánh tay, ba cái lợi chảo khoát lên tàu khí cầu cửa khoang trên, cao hơn 2 mét thanh niên khỏe mạnh ăn mặc da thú chế thành quần dài, nửa người trên chỉ là vây quanh một cái màu nâu áo choàng, áo choàng xuống phía bên phải lồng ngực đồng dạng bị vảy giáp bao trùm. Chỉ nhìn cái này một phần như là cái quái vật răng rớp, nhưng thân thể những bộ phận khác lại là hàng thật đúng giá nhân loại. Đích lạch cạch. Cửa khoang bên trong đặt cơ quan mở ra, nhào tới trước mặt cuồng phong thổi toàn bộ áo choàng đều ở phía sau lay động, không chút do dự một cước tiến lên trước, trực tiếp từ tàu khí cầu trên nhảy xuống, lưng nô lên hai cái bao thịt, chật một đôi màu đen cánh thịt ở phía sau triển khai, đánh đi tới tàu khí cầu phía trước. Giáo phái dịp lẹt lưu thủ cường giả chính hướng về tàu khí cầu xông lên, quanh thân kim quang bắn ra bốn phía. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, lấy sức lực của một người ngăn cản tàu khí cầu đối với năng lượng bình phong tiếp tục phát động công kích, mà tàu khí cầu dưới xuất hiện bóng đen tự nhiên trước tiên xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong. Các ngươi là người nào? Càng dám công kích thánh thành. Theo thường lệ vẫn là muốn hỏi một chút thân phận của đối phương, nhưng đáng tiếc đối phương cũng để ý hắn tâm tư, đánh cánh thịt hóa thành một đạo màu đen sao băng, từ quy tích trên xem là quyết tâm muốn cùng hắn cứng đối cứng. Luận thân thể cường độ. Giáo phái dịp lẹt thánh kỵ sĩ vẫn đúng là liền chưa từng biết sợ ai, lập tức cũng đã không còn bất kỳ bảo lưu, mấy cái phòng ngự tính thần thuật gia trì, quang nguyên tố ngưng tụ thành cánh gia tốc, một trên một dưới, một viên màu đen lưu hành, một đạo màu vàng cột sáng, liền như thế ở thánh thành giáo phái dịp lẹt tín đồ trong mắt chạm vào nhau. Vâng! Tiếng vang đinh tai nhức óc, hai bóng người ở va chạm sau một khắc từng cái văng ra, rơi xuống đất, ven đường bất kể là phòng ốc vẫn là đường phố, đều bị cường đại lực trùng kích ghép thành phế tích. Hôn trướng dị đoan. Thánh đình, ta cần trợ giúp, đối phương đồng dạng nắm giữ túy linh chiến lực, không ngừng một cái. Từ phế tích bên trong bò lên, trước va chạm cũng không có đối với hắn tạo thành lớn đến mức nào thương thế, nhưng cùng mình va chạm kẻ địch tình huống phòng trừng cùng mình không kém là bao nhiêu, lập tức trong lòng chính là chìm xuống, thực lực của đối phương có lẽ so với mình thấp, nếu như muốn ngăn cản chính mình lại không có vấn đề. Phía trước khe bên trong lại có một bóng người cao to chạy như điên tới. Căn bản không dự định cho thánh kỵ sĩ cơ hội thở lấy hơi, đến trước mặt, cánh tay khoác vảy giáp ba chỉ lợi chảo liền ta vung dậy, không khí ở động tác này bên trong bị điên cuồng áp xúc, mang theo cực kỳ chói tai gào thét tiếng gió, bức thánh kỵ sĩ tạm thời từ bỏ phương diện khác suy nghĩ, chuyên tâm tập trung vào chiến đấu. Quen thuộc huyết mạch khí tức, cự long huyết mạch, không đơn giản a, có thể cùng Túy Linh đỉnh cao thánh kỵ sĩ chiến bất phân cao thấp. Bên trong thân thể Hải Dương Cự Long huyết mạch có cảm ứng, Cả Ruột không có vội vã phá hư năng lượng bình phong, giáo phái dịp lẹt phái ra Túy Linh cường giả tối đỉnh bị người ngăn cản, tàu khí cầu công kích vẫn lại tiếp tục, bọn họ tất nhiên sẽ không thờ ơ không động lòng, phái ra xuống một nhóm bộ đội đi chi viện bắt buộc phải làm. Đúng như dự đoán, phát hiện phe mình cường giả bị người ngăn cản sau khi, ở giữa tòa thánh thành các nơi lập tức xuất hiện lượng lớn kim quang thiểm thiểm kim trúc con rối, dáng dấp phần lớn phòng theo các loại giáo phái dịp lẹt tuyên truyền bên trong thần tạo vật, mà trong đó nổi bật nhất còn muốn thuộc về trước nhất đầu cái kia mấy cái thuần trắng thiên sứ, tất cả đều là Túy Linh cấp. Giáo phái dịp lẹt sừng sững đế quốc Lộ Giải Na nhiều năm, gốc gác thực tại khủng bố. Cái này một nhóm hẳn là thủ vệ bộ đội, cơ hội tới. Từ những con rối này cùng thiên sứ xuất hiện vị trí đến xem. Bọn họ tầm thường hẳn là liền ẩn giấu ở thánh thành khu vực hạch tâm các nơi, tàu khí cầu xuất hiện nhượng bọn họ thoát ly cương vị lựa chọn tiến hành phòng ngự. Giơ tay phải lên, thủy nguyên tố tự động ngưng tụ, sở vũ kỹ xảo triển khai xuống đầu ngón tay lập tức xuất hiện một đạo mũi nhọn nước, Cả Ruột lui về phía sau một bước, ngón tay nhẹ quăng, mũi nhọn nước hóa thành roi nước ở năng lượng bình phong trên cắt chém, chính diện xông tới hấp dẫn quá nhiều người chú ý, hắn ở đây cắt chém trái lại bị lơ là. Mang theo tịch lưu đi vào bình phong, ngắm nhìn tàu khí cầu vị trí, những kia bay đi tàu khí cầu con rối máy dĩ nhiên như giọt mưa giống như rơi xuống, tạo thành cảnh tượng này chính là hai cái mới xuất hiện bóng người, hẳn là cũng là tàu khí cầu bên trong đi ra cường giả. Đến tột cùng là thế lực nào, lại có thể làm được mức độ này? Cả Ruột ban đầu hoài nghi là đế quốc chính phủ, thế nhưng ở tàu khí cầu bên trong xuất hiện nhiều tên cường giả sau đột nhiên lại hơi nghi hoặc một chút, một chiếc tàu khí cầu. Hiện tại xuất hiện Túy Linh giai cường giả đã có 3 cái, nhìn bọn họ thành quả chiến đấu, có thể cùng giáo phái dịp lẹt lưu thủ bộ đội tinh nhuệ đối kháng, thực lực rõ ràng ở Túy Linh bên trong cũng là người tài ba, hơn nữa lúc này tàu khí cầu bên trong hẳn là còn có càng mạnh mẽ hơn Túy Linh, rất có thể là cứu con giai. Cường giả, những thứ này người đưa lên đến trên chiến trường, hoàn toàn có thể lấy coi như bộ đội tinh nhuệ đi sử dụng. Bây giờ chính đang tại sở tùy ở nồn cùng giáo phái dịp lẹt hàm chiến đế quốc quân đội thật sự có thể rút ra những thứ này người đến tiến hành sau lưng tập ký. Cơ thờ sao? Trong này đáng giá nhất hoài nghi nhưng là cái này chiếc tàu khí cầu phía trước năng lượng pháo chứng minh đây là một chiếc võ trang tàu khí cầu. Đế quốc quân đội bên trong không phải là không có loại này võ trang tàu khí cầu đi lính, nhưng đều không ngoại lệ sẽ khắc lên rõ ràng đế quốc ký hiệu, mà trước mắt cái này chiếc tàu khí cầu trên xem không ra bất kỳ thế lực đánh dấu. Điều này làm cho Cả Ruột không tự chủ được nghĩ đến chính mình trên đảo cái kia chiếc tàu khí cầu. Trong lòng nghĩ như thế, bước chân cũng không ngừng, xuyên qua từng cái đường phố, trước mắt rất nhanh xuất hiện rồi bị một tòa cùng lúc trước ở Lộ Ẩn Công Quốc nhìn thấy Phỉ Thúy Thành Bảo không xê xích bao nhiêu giáo đường. Nó không có Phỉ Thúy Thành Bảo bên ngoài những kia muôn màu muôn vẻ Phỉ Thúy Bảo Thạch, nhưng mà màu trắng tinh gạch đá khối xây dựng lên tòa này hùng vĩ kiến trúc ở phía ngoài khí chất trên như trước không gì sánh được, ánh mặt trời chiếu sáng xuống giống như thiên đường. Lúc này nhà thờ lớn ở ngoài đang có rất nhiều thánh kỵ sĩ tập kết, cách đến thật xa Cả Ruột đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ nồng nặc quang nguyên tố năng lượng, điều này làm cho hắn không thể không lựa chọn tiếp tục chờ. Tàu khí cầu công kích vẫn chưa ngừng nghỉ, cũng không biết là dùng phương pháp gì, mỗi một lần năng lượng xung kích đều sẽ suy yếu năng lượng bình phong sức phòng ngự đều, cuối cùng ở mười mấy phát năng lượng xạ tuyến xung kích sau xuất hiện vết nứt, ầm ầm phá nát. Tàu khí cầu hào không ngừng lại lái vào thánh thành khu hội tâm. Xem cái kia con đường không thể nghi ngờ là thẳng đến nhà thờ lớn mà tới. Đến một bước này, giáo phái dịp lẹt hiển nhiên cũng là cuống lên, cách nhà thờ lớn tương đối gần Cả Ruột chỉ nghe giáo đường bên trong phát ra nổ vang, dưới chân mặt đất bắt đầu rung động, lập tức một cái tượng thiên sứ liền từ nhà thờ lớn trung ương chậm rãi bay lên, hình thể so với Cả Ruột từng ở thành cỡ xạ ở ngoài chiến đấu qua biến dị bản thạch cự nhân muốn càng khổng lồ, thiên sứ tượng lớn màu sắc nhạc dạo cũng chính là màu trắng tinh, bất quá trên người nhiều lượng lớn màu vàng đường nét. Trước ngực dùng Cả Ruột không biết chất liệu chế tạo ra một vòng rộng mười mấy mét thiên luân, phía trên khảm nạm đồ vật Cả Ruột đúng là nhận ra, tự nhiên ban ân năm thánh huy thạch. Cả Ruột có thể cảm giác được món đồ này chính đang hấp thu thái dương ở trong quang nguyên tố năng lượng, đồng thời từ thiên sứ tượng lớn sau lưng không ngừng trở nên mãnh liệt bạch quang xem, cái này rất khả năng là một cái năng lượng thu thập trang bị. Khá lắm. Độ cao này có ít nhất 50 mét đi, giáo phái dịp lẹt dưới đáy lại còn chôn loại này con rối tạo vật, cái này vì thế. Cứu con dai. May là không có lựa chọn vọt thẳng đi vào. Cả Ruột thán phục tại giáo phái dịp lẹt gốc gác đồng thời, mới xuất hiện thiên sứ tượng lớn cũng không phải là làm trang trí, trong tay tỏa ra nồng nặc bạch quang, một thanh nguyên tố trường thương ở tay, nửa người trên vai nghiêng, giơ tay liền đem cái này thuần trắng trường thương tìm đến phía tàu khí cầu, năng lượng mạnh mẽ phản ứng khiến Cả Ruột đều vì thế mà choáng váng. Không trách giáo phái dịp lẹt giáo hoàng có can đảm trực tiếp đi tới sở tùy ở nổn chủ trì chiến cuộc, trong nhà để lại như thế cái đại quái vật, đổi làm ai cũng sẽ thả tâm. Tàu khí cầu bên trong, có người nhìn trước mặt bay tới thuần trắng trường thương, trên mặt cũng không có quá nhiều kinh ngạc, ngày hôm nay nếu dám đến, tự nhiên là làm hoàn toàn chuẩn bị, dị vãng vẫn không tìm được cơ hội, bây giờ thánh thành trống vắng, mạnh nhất giáo hoàng chính đang tại sở tùy ở nổn cùng đế quốc lộ dài nà mạnh nhất vị kia đối kháng, lưu thủ ở thánh giáo đỉnh binh lực nhìn như vững chắc. Vậy cũng chỉ là đối với người bình thường mà nói. Kế hoạch bắt đầu, giáo phái dịp lẹt. Nên để cho các ngươi nếm thử căn cơ bị hủy khổ sở. Ẩn nhẫn những năm này, rốt cục được đến cái cơ hội này, ngày hôm nay, hắn muốn cho giáo phái dịp lẹt trả giá thật lớn. Năng lượng điều chỉnh thử bắt đầu. Năng lượng điều chỉnh thử bên trong. Giai đoạn thứ nhất hoàn thành. Tàu khí cầu bốn phía có vầng sáng màu tím đột nhiên khuyết tán ra đi, lấy tàu khí cầu sản tàu làm trung tâm, 100 mét rộng trận pháp mô hình xuất hiện ở thánh thành trên không. Bay vụt mà đến thuần trắng trường thương gặp gỡ ở ngoài khuyết trương trận pháp, lại không thể tiếp tục tiến lên, mà là tiêu tan ở không trung. Ngăn cản bọn họ, tuyệt đối không thể để cho cái kia trận pháp thành hình, đã không còn giữ lại chút nào, để thiên sứ tượng lớn xuất kích. Nhanh phát tin tức cho giáo hoàng miện hạ, có không rõ kẻ địch xâm lấn thánh thành, tình huống nguy cấp. Thánh kỵ sĩ xem không hiểu cái này trận pháp cấu tạo cùng tác dụng, nhưng cái này không trở ngại hắn cảm ứng đến trong này càng nhiều hung hiểm, trực giác nói cho hắn nếu như đối phương hoàn thành pháp trận này, Thánh thành lần này liền thật sự nguy hiểm. Khởi động thiên sứ tượng lớn, trực tiếp công kích tàu khí cầu, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải ở đối phương hoàn thành trận pháp trước đem ngăn cản, giáo hoàng miện hạ đem thánh thành giao cho chúng ta bảo vệ. Tình báo ban, thân phận của đối phương vẫn không có tra được sao. Mãi đến tận hiện tại, giáo phái dịp lẹt cũng không làm rõ cái này chiếc tàu khí cầu đại biểu chính là phương nào thế lực, thánh thành hạt nhân nhà thờ lớn bên trong phòng chỉ huy, tinh bình trên biểu hiện thánh thành trên không hình ảnh, đại giáo chủ chủ trì nơi này hoạt động. Truyền đạt các loại lệnh. Độ mòn đại giáo chủ, ngài xem nơi này, chúng ta dùng độ chính xác cao tinh thạch máy quay phim quét hình đối phương tàu khí cầu cũng phóng to phía trước bộ phận. Tình báo ban người điều ra hình vẽ, trực tiếp đưa lên đến tinh thạch màn hình bên trên, phóng to, lại phóng to, một cái ngậm đuôi kim xà. Độ mòn sắc mặt đột nhiên trắng lên, tiếp theo trở nên tái nhợt. Không nghĩ tới a, hóa ra là các ngươi, vậy này một lần tập kích cũng là chẳng có gì lạ, chỉ bất quá nghĩ muốn ở thánh thành ngang ngược. Phải hỏi qua ta có đồng ý hay không? Thiên sứ tượng lớn còn chưa chuẩn bị xong sao? Báo cáo đại giáo chủ, thiên sứ tượng lớn đã khởi động. Đang chỉ huy giữa đại sảnh trên bàn, đứng sừng sững một bộ nửa trong suốt thiên sứ tượng lớn kết cấu đồ, năng lượng màu vàng nóng từ nó lồng ngực hạt nhân trang bị chảy ra ngoài động, từ từ ở nó toàn thân dồi dào. Thiên sứ thiết giáp, năng lực toàn mở. Nhà thờ lớn bên trong, thiên sứ tượng lớn sau lưng triển khai dài mười mấy mét cánh ánh sáng, mang theo nó vụt lên từ mặt đất. Giữa bầu trời có ánh sáng trụ đột nhiên rơi xuống, theo thân hình của nó mà di động, nóng rực quang năng lại như là một chậu đốt đỏ nước thép đúc ở này thiên sứ tượng lớn bên trên, những kia trải rộng tượng lớn toàn thân màu vàng hoa văn vào lúc này phóng ra mãnh liệt hào quang, đầu tiên là tứ chi, lại là lồng ngực, cuối cùng là đầu, một bộ hoàn toàn do quang năng tạo. Thành nửa trong suốt khôi giáp bao trùm thiên sứ tượng lớn toàn thân, đây mới là nó hoàn toàn hình thái. Khoảng cách mấy trăm mét, bất quá là trong nháy mắt. Thiên sứ tượng lớn trong tay lần thứ hai có năng lượng hội tụ, lần này là một cây trường thương màu vàng óng, đâm hướng về tàu khí cầu, nồng nặc năng lượng ở mũi thương ngưng tụ, thậm chí ngay cả không gian đều bị mang ra một đạo đen nhánh vết nước. Hiện tại mới phản ứng được, nhưng đáng tiếc, chậm một bước, trận pháp tiếp tục vận hành, không gian nhảy vọt. Đối mặt với màu vàng mũi thương, tàu khí cầu chu vi nổi lên màu tím sóng gợn, một giây sau trực tiếp biến mất ở tại chỗ, tiếp theo xuất hiện ở hạch tâm nhà thờ lớn trên không, không gian truyền tống kỹ thuật. Tiếp tục tiến công, đừng có ngừng. Đại giáo chủ cố đè nén ngột ngạt bất an trong lòng tâm tình, nhìn kỹ tinh thạch màn ảnh trên đã sắp phải hoàn thành màu tím trận pháp. Trận pháp cấu trúc hoàn thành. Cổ thần hàng lâm. Tàu khí cầu ở trong, thao tác trận pháp người ánh mắt nóng rực, nghiên cứu nhiều năm như vậy đồ vật, rốt cục muốn vào hôm nay bày ra trên đời người trước mắt, màu tím trận pháp ở trong, hai cái cực lớn màu nâu bản chân đầu tiên xuất hiện, sau đó là hai chân, lại từ từ hướng lên. Thần tạo vật. Ta lại là thần tạo vật. Bọn họ lại có thần tạo vật. Trước song phương đánh lại kịch liệt cả ruột đều không có quá nhiều kinh ngạc, nhưng tàu khí cầu lại sử dụng không gian trận pháp triệu hoán một cái thần tạo vật thực sự là làm hắn cũng chỉ có thể cảm thấy hoang đường kinh hãi. Thượng cổ luyện kim thuật huy hoàng nhất thời kỳ, vì đối kháng cự nhân triều, luyện kim thuật sĩ đám người sáng tạo đến mãi không hết luyện kim tạo vật, mà ở trong đó chỉ có nhất là tinh xảo, thần kỳ tạo vật mới sẽ bị mang theo thần tạo vật danh hào. Hắc ám thời đại, không biết bao nhiêu thế lực siêu tầm đại lục các nơi, chính là vì đem thần tạo vật một lần nữa khai quật, chỉ là toàn bộ hắc ám thời đại đều không có bất kỳ liên quan tới thần tạo vật xuất thế tin tức, bây giờ nhìn lại, không phải không tìm được, mà là tìm đã tới chưa biểu diễn ra. Căn cứ sách cổ trên ghi chép, thượng cổ luyện kim thuật sĩ đám người tổng cộng sáng tạo ra 3 cái thần tạo vật, thanh thụ quần đảo phụ cận toàn kim trúc phụ không thành là trong đó một cái, trước mắt thanh thụ đã hướng về trong đó đầu nhập không biết bao nhiêu tấn năng lượng tinh thạch, chính là vì để nó hồi phục đã từng là trạng thái. Mặt khác 2 cái phân biệt là thần tạo vật Nam Sơn lĩnh cổ thần cùng với thần tạo vật Nam Thái Thản Tâm. Người trước là một cái to lớn luyện kim khôi lỗi, được xưng có không kém gì cự nhân vương thực lực, cũng chính là truyền thuyết trong tinh ý cấp, người sau nhưng là một trái tim, truyền thuyết là do cự nhân vương trái tim làm cái này tài liệu chính cải tạo mà đến, nắm giữ nó người đem thu được vô thượng lực lượng, tức cự nhân vương dòng máu. Cái này 3 cái thần tạo vật mặc cho vừa được đến một cái đều có thể làm người trong nháy mắt trở thành đương đại đỉnh cao tồn tại. Cũng thảo nào nhìn thấy tàu khí cầu đầu buông ra sơn lĩnh cổ thần sẽ thất thố như thế, hắn hiện tại đã có thể lấy xác thực, cái này một chiếc tàu khí cầu đại biểu thế lực lần này mục đích tuyệt đối không là võ trang tra xét, nếu triệu hoán sơn lĩnh cổ thần, đó chính là chạy hủy diệt thánh thành đến. Thần tạo vật, nhanh đi thông báo thủ vệ bảo khố lao nhân, thánh thành đã ở sống còn thời khắc, hy vọng hắn có thể ra tay ngăn cản kẻ địch. Tinh thạch trong màn ảnh hùng vĩ cự nhân dĩ nhiên hàng lâm. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 775, thần tạo vật cuộc chiến. Giáo phái dịp lẹt ở giữa tòa thánh thành, cao hơn 60 mét tông màu nâu sơn lĩnh cổ thần ngoại hình cũng không được tốt lắm xem. Có người nói đây là lấy một cái bản thạch cự nhân vương làm tài liệu chế tạo đi ra thần tạo vật, bề ngoài tự nhiên cũng là hướng về này cự nhân hướng về tới gần, cả người đều là lồi lõm nham thạch da thịt, phần lưng, tứ chi trên đều có lượng lớn màu xanh thảm thực vật, cách xa nhìn qua lại như là từng khối tiện. Sơn lĩnh cổ thần hai chân đứng tại nơi này mảnh màu trắng gạch vung lắt thành thuần khiết chi thành lại như là một đoàn nước bùn hồ ở mới vừa quét vôi xong xuôi trên tường, khiến cho người cách đứng, nhưng thần tạo vật danh hiệu này cũng không phải đại biểu cũng không phải là cái gì công nghệ trình độ, so với xưa nay đều không phải vẻ đẹp, mà là sát thương lực. Thiên sứ tượng lớn đủ tốt xem, đủ xoáy chứ. Khi nó xông hướng sơn lĩnh cổ thần lúc, đối mặt với cái kia một cái đầy đủ nắm chặt nó toàn bộ đầu bàn tay lớn hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Ở trong mắt cà rốt, thiên sứ tượng lớn bốn phía đầu tiên là gặp phải cực kỳ mạnh mẽ trọng lực áp chế, sau đó dưới chân cả khối mặt đất lại trong nháy mắt biến thành một chỗ nước bùn đầm lầy, toàn bộ thân hình đều đang rơi xuống, nghĩ muốn dựa vào sau lưng cánh ánh sáng bay ra ngoài, lại bị sơn lĩnh cổ thần một quyền trực tiếp đánh trở lại, nhấn. Trên đất chính là một trận bạo nện, hoàn toàn chính là không cho bất cứ cơ hội nào. Bất quá thiên sứ tượng lớn tựa hồ cũng không có liền như vậy ý thỏa hiệp. Tàu khí cầu triệu hoán mà đến sơn lĩnh cổ thần cũng không có chân chính đạt đến truyền thuyết trong tinh ý cấp, dù sao hiện tại đã là mấy trăm năm sau, lại như toàn kim trúc phù không thành như thế, dù là thần tạo vật, cũng không chịu nổi thời gian mài giũa. Hiện tại sơn lĩnh cổ thần có thể duy trì 7, 8 phần 10 thực lực nhiều nhất, đại khái cũng chính là cứu cốt đỉnh cao thực lực. Thiên sứ tượng lớn thực lực thì lại hẳn là cứu cốt sơ giai trạng thái, dựa vào cái kia một đống thánh huy thạch tạo thành trang bị tròng lên khôi giáp, miễn cương có thể đến cứu cốt trung giai. Đánh không lại sơn lĩnh cổ thần, nhưng không đến nỗi trong thời gian ngắn liền bị giết chết. Bất quá cái này rất khả năng cũng là tàu khí cầu bên trong người cố ý mà làm vì, phải biết hai cái này to lớn con rối chiến đấu quả thực chính là tai nạn cấp, công kích va chạm nhau sản sinh sóng trùng kích cơ bản là va vào cái gì liền phá hủy cái gì, chiến trường ở đâu. Giáo phái dịp lẹt hạt nhân nhà thờ lớn. Giữa bầu trời có lượng lớn to lớn hòn đá rơi xuống, tất cả đều là chu vi kiến trúc bị phá hỏng sau sản sinh. Cả rột tan mặc giáo phái dịp lẹt tín đồ quần áo, ở cái này đầy trời đá vụn bên trong đi đến hướng, không có bất kỳ che lấp thân hình động tác, bởi vì không cần, phụ cận đâu đâu cũng có với hắn như thế tị nạn giáo phái dịp lẹt tín đồ. Dư quang của khỏe mắt đột nhiên liếc về phụ cận cùng giáo phái dịp lẹt nữ tín đồ đỉnh đầu có hòn đá đang muốn nện xuống, cả rột tăng nhanh bước chân xuống tới, cũng không trực tiếp nổ nát tảng đá, mà là ôm đối phương trực tiếp xông ra ngoài, bước chân một cái bất ổn, tốt xảo bất xảo hướng phía trước đổ tới. A. Đột gặp biến đổi lớn, nữ tín đồ tâm thần thất thủ, chu vi ầm ầm ầm tiếng vang một khắc liên tục, ở vào thời điểm này đột nhiên rơi vào một cái hùng tráng ôm ấp, ngay sau đó lại là lòng trời lở đất, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, ôm nàng tránh thoát nguy hiểm nam nhân đã xoay người, dùng thân thể của chính mình vì nàng làm nền. Người không sao chứ? Anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết ở rất nhiều lúc đều có chút lão bộ, nhưng ở hai cái con rối cự nhân đấu xuống làm chuyện này hiển nhiên lại không giống nhau. Ta không có chuyện gì. Chúng ta đi mau, nơi này rất nguy hiểm. Nữ tín đồ đỏ mặt chống đỡ trên ngực cả ruột đứng dậy, hai tay không tự chủ chạm tới áo bào trắng phía dưới cứng như sắt thép bắp thịt, trong lòng lại là một trận sốt. Được rồi, ta trước tiên đưa ngươi trở lại, bọn họ như vậy đạp lên chúng ta thánh thành, ta tuyệt đối không cho phép chính mình ở vào thời điểm này trốn đi. Vẻ mặt đại nghĩa lâm liệt, rất có làm vì bảo vệ giáo phái mà chết hùng hồn. Nhưng là ngươi coi như đi chiến đấu, cái kia hai cái con rối quái vật sức chiến đấu, không phải đi. Chịu chết hai chữ làm sao cũng không nói ra được. Không phải vậy làm sao bây giờ, lẽ nào trơ mắt nhìn bọn họ hủy hoại thánh thành sao? Đúng rồi. Bảo vệ đại thánh chén người hiện tại ở đâu? Giáo hoàng miện hạ nếu ủy thác bọn họ bảo vệ đại thánh chén, khẳng định là cường giả đúng không? Chỉ cần bọn họ ra tay, không phải có thể bảo vệ thánh thành sao? Không thể, giáo phái bên trong sớm có quy định, không có giáo hoàng miện hạ mệnh lệnh, bất luận người nào cũng không thể tiếp cận thánh linh đình. Ngươi hẳn phải biết, nơi đó có giáo phái mạnh nhất thánh kỵ sĩ vệ đội bảo vệ. Ở giáo phái dịp lẹt ở trong, có thể bảo vệ cái kia một nơi là mỗi một cái tín đồ chờ đợi sự tình. Cái kia mang ý nghĩa giáo phái đối với năng lực chính mình cùng tín ngưỡng khẳng định. Không thử một chút làm sao biết. Thánh linh đỉnh vị trí ngươi có thể hay không tỉ mỉ nói cho ta, ta hiện tại đầy đầu đều là ngăn cản kẻ địch, lập tức dĩ nhiên không nhớ ra được thánh linh đỉnh, cầu ngươi, coi như là đi chịu chết, cũng làm cho ta vì giáo phái thiêu đốt linh hồn của chính mình, được không? Hai tay khoát lên nữ tín đồ trên bả vai, nóng rực kiên nghị ánh mắt làm cho nàng cả người cũng giống như là lửa tựa như. Đối với các nàng những thứ này thánh khiết nữ tín đồ tới nói, nội tâm rung động là hiếm thấy, nàng biết như vậy không được, nhưng chính là không nhịn được, cuối cùng vẫn là đỏ mặt nói cho cả ruột vị trí. Cảm tạ, trước khi đi ta đến cho ngươi một cái lời khuyên, nơi này dưới cái nhìn của ta cũng không an toàn, bên ngoài cái kia hai cái tên to xác ngươi cũng nhìn thấy, giữa bọn họ chiến đấu nếu như vẫn chưa có người nào ngăn lại, đem sẽ phá hủy toàn bộ nhà thờ lớn, còn có tàu khí cầu trên người, bọn họ mục đích chỉ sợ cũng là cái này. Ngươi phải nghĩ biện pháp rời đi cái này. Đối phương tự nói với mình then chốt tin tức, cả ruột cũng không ngại ngược lại cứu đối phương một mạng. Giờ khác này nhà thờ lớn so với bên ngoài tuyệt đối là càng thêm nguy hiểm, đi vào trong không phải tị nạn, mà là hướng về trên vách núi treo leo đi. Nói xong cũng không để ý nữ tín đồ đáp lại, dựa theo nàng trước nói tới con đường thẳng đến thánh linh đình mà đi. Sơn lĩnh cổ thần cùng thiên sứ tượng lớn chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, người trước chiếm cứ ưu thế đang không ngừng mở rộng, tính công kích thủ đoạn càng ngày càng cuồng bạo. Tùy tiện một chút chân đều có thể chấn động sụp chu vi tảng lớn kiến trúc, dù là nhà thờ lớn trải qua không biết bao nhiêu lần pháp thuật gia cố, vẫn cứ chống không được này cái bản chân mang đến mãnh liệt động đất. Đúng, chính là như vậy, tiến công lại mãnh liệt một ít, tốt nhất một quyền trực tiếp đánh nổ nhà thờ lớn, đem tất cả cường giả đều hấp dẫn tới. Mặt đất lay động cũng không thể ảnh hưởng đến cả ruột đi tới, chu vi những kia tín đồ chỉ lo tứ tán chạy trốn, lúc này cũng không ai trở lại bàn hỏi hắn muốn hướng về chỗ nào đi. Chỉ là chạy có chừng khoảng 10 phút, cả ruột liền chú ý đến phía trước tựa hồ có một đội người cùng chính mình hành động con đường là trung điệp, bọn họ cũng muốn đi thánh linh đỉnh. Không cần nghĩ, đây nhất định là giáo phái dịp lẹt đi viện binh, giáo hoàng mệnh lệnh xác thực trọng yếu, thế nhưng so với đời đời truyền thừa hạt nhân nhà thờ lớn bị hủy, mệnh lệnh này cường độ khả năng phải lùi ra sau, nhà thờ lớn bị hủy, lẽ nào sơn lĩnh cổ thần sẽ rời đi luôn. Nhân gia hiếm thấy đến một chuyến, liền sơn lĩnh cổ thần đều cho gọi ra đến rồi. Không được từ nơi này nắm chút chiến lợi phẩm trở lại. Giáo phái dịp lẹt cái gì đáng giá tiền nhất không biết, ít nhất đại thánh chén khẳng định là trong đó một cái, làm cái này giáo phái dịp lẹt tượng trưng, nếu như đưa nó cướp đi, đối với giáo phái dịp lẹt không thể nghi ngờ là đả kích khổng lồ. Cả ruột chạy vội như vậy, cũng là lo lắng tàu khí cầu bên trong thế lực nhanh chân đến trước, hắn bây giờ đối đầu sơn lĩnh cổ thần vẫn kém hơn một ít, so với thiên sứ tượng lớn bộ này chật vật dạng có thể sẽ tốt một chút, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Đi theo cái kia đội người mặt sau, cả ruột suy đoán cũng không sai, bọn họ chính là đồ mòn phái ra tâm phúc đội ngũ, vì cũng là mời ra thánh linh đỉnh vị đại nhân vật kia, hiện tại không phải bảo vệ bảo vật lúc, nếu như không đem sơn lĩnh cổ thần đánh chạy, hạt nhân nhà thờ lớn liền đừng mong muốn. Chuyển qua mấy đống kiến trúc, đi tới một đạo trăm bậc cầu thang, cả ruột chú ý tới phía trước kiến trúc rõ ràng khắp chung quanh không giống nhau, nếu như vừa nãy đi ngang qua những kia chỉ là tầm thường dân gian tinh xảo kiến trúc. Hiện tại xuất hiện ở trước mắt kiến trúc hẳn là hoàng cung giống như tồn tại. Cầu thang bên trên bình đài có mười mấy cái tượng thiên sứ đứng sướng sướng, chúng nó trong tay nắm giữ đều là giáo phái dịp lẹt mang tính tiêu chí biểu trưng màu vàng thiên luân, phân loại hai bên, như là trung thành vệ binh đang thủ hộ nào đó dạng trọng yếu đồ vật. Cái kia một đội vệ binh xẹt qua bình đài, đẩy ra tràn đầy thuần trắng phù điêu cửa lớn, biến mất ở cửa sau, cả ruột có lòng muốn vào xem một chút, lại sợ bị bên trong khả năng tồn tại cường giả phát hiện mình nơi. Cuối cùng lựa chọn ở bên ngoài đứng thủ. Cũng không có chờ thời gian quá lâu, khoảng chừng ở sau 3 phút, trong kiến trúc thì có khí thế cường hãn đột nhiên nổ tung, cả ruột trong lòng đột nhiên nhảy một cái, dường như trước nhìn thấy sơn lĩnh cổ thần như thế cảm giác đột nhiên nổi lên đầu óc. Không thể nào. như là nghĩ đến nào đó loại khả năng tính, cả ruột trong lòng có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn hướng về huy hoàng kiến trúc trên không, tầng mây lăn lộn khuấy động, một viên khổng lồ màu máu trái tim bóng mờ xuất hiện ở giữa không trung, một tấm co rụt lại, có người phá tan kiến trúc, phóng lên trời, khủng bố uy áp trực tiếp hàng lâm ở toàn bộ hạt nhân nhà thờ lớn. Thái Thản Tâm, ba cái thần tạo vật, dĩ nhiên có hai cái xuất hiện ở thánh thành, cả ruột trước cảm nhận được chính là huyết mạch rung động, đây chính là cự nhân vương trái tim. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, giờ khác này trên không trung người kia hẳn là giáo phái dịp lẹt lưu thủ người mạnh nhất, trên người chịu Thái Thản Tâm, vừa xuất hiện liền thẳng đến sơn lĩnh cổ thần mà đi, người sau một quyền đánh ngã thiên sứ tượng lớn, tương tự đối với Thái Thản Tâm có cảm ứng, một quyền vung ra, không gian phá nát, cạo lên cương phong cạo tan nát tảng lớn kiến trúc. Thánh huyết ẩn tu hội, các ngươi đây là muốn chết. Phẫn nộ tiếng gào vang vọng toàn bộ thánh thành, lơ lửng không trung, tương tự đưa ra một quyền, màu vàng nóng năng lượng thật lớn nắm đấm từ không trung hiện lên, cùng sơn lĩnh cổ thần nắm đấm kịch liệt va chạm. Rốt cục chịu xuất hiện a, thần tạo vật năm Thái Thản Tâm, chỉ muốn chiếm được nó, chúng ta liền đem nắm giữ hoàn chỉnh sơn lĩnh cổ thần, tinh ý cấp cự nhân vương. Toàn bộ thế giới đều muốn thần phục ở dưới chân của ta. Thái Thản Tâm cùng sơn lĩnh cổ thần, vốn là xuất từ đồng nhất cái cự nhân vương. Cơ thể hắn bị chế thành con rối, trái tim bị luyện kim thuật rèn đúc thành một viên có thể lấy là nhân loại sử dụng lực lượng hạt nhân, hai cái trải qua mấy trăm năm, không năm đó đỉnh cao lúc thực lực, đơn độc lấy ra, bất quá là cứu cốt đỉnh cao lực lượng, chỉ có sáp nhập mới có thể tái hiện năm đó cự nhân vương lực lượng. Tại sao lại có cự nhân vương danh hiệu này? Đó là bởi vì đạt đến đương thời mạnh nhất tinh ý cấp cự nhân vương ở huyết mạch trên áp chế tất cả nguyên tố cự nhân, càng không cần phải nói những kia bình thường cự nhân. Đến lúc đó chỉ cần khống chế sơn lĩnh cổ thần, ra lệnh một tiếng, thế giới loài người bản đồ ở ngoài cự nhân triều đem hiện ra nhân loại cương vực, thánh huyết ẩn tu hội đem dâm giáo phái dịp lẹt phế tích leo lên đỉnh cao. Ngón trỏ trái trên nhẫn không gian sáng lên, một bình màu xanh sẫm nguyên dịch xuất hiện trong tay hắn, tay phải hư nắm, một cái toàn thân đen nhánh, trên có huyết sắc quấn quanh long đầu pháp trượng xuất hiện trong tay hắn, không gian liệt phùng lập tức xuất hiện ở trước người, một cước bước ra, rơi vào sơn lĩnh cổ thần vai bên trên. Ngươi chính là Thánh Huyết Ẩn Tu Hội thủ lĩnh. Đứng lặng ở giữa không trung, trên người chỉ khoác một cái áo bào xám nam nhân nhìn kỹ đột nhiên xuất hiện ở sơn lĩnh cổ thần trên bả vai thần bí pháp sư. Không sai, ta tới lấy hồi vốn liền thứ thuộc về sơn lĩnh cổ thần, Thái Thản Tâm, không nên do ngươi trưởng khống, có lẽ. Ngươi đồng ý phối hợp, ta có thể để cho ngươi ở mất đi Thái Thản Tâm sau vẫn cứ có thể lấy tồn tại, đương nhiên, thực lực của ngươi có thể sẽ có hạ xuống. Chỉ bằng ngươi. Người áo bào xám lắc người một cái biến mất ở tại chỗ, cứu cốt đỉnh cao thực lực, vượt qua không gian từ lâu không phải việc khó gì, một giây sau xuất hiện ở sơn lĩnh cổ thần vai, trước mặt chính là Thánh Huyết Ẩn Tu Hội thủ lĩnh, không chút do dự nào, cầm trong tay trường kiếm màu vàng nóng một cái chém vào liền muốn đem hắn chém giết tại chỗ. Sơn lĩnh cổ thần không thể tự kiềm chế hành động, nhất định phải có người khống chế, mà có quyền lực nắm giữ thần tạo vật, chỉ có thể là người trước mắt này, chỉ cần đem hắn giết chết, sơn lĩnh cổ thần mất đi sự khống chế người. Tự nhiên sẽ dừng lại hiện tại hành vi, đến thời điểm giáo phái dịp lẹt đem có một kiện thần tạo vật, thậm chí không cần như Thánh Huyết Ẩn Tu Hội thủ lĩnh nói như vậy, chỉ cần đem sơn lĩnh cổ thần đưa lên ở sở tàu y ơ nổn chiến trường, nó một cái tồn tại liền có thể đối. Kháng mấy chục vạn đại quân, giáo phái dịp lẹt đem đứng ở thế bất bại. Đúng, chỉ bằng ta. Một bước chưa lùi, một tay tiếp xuống người áo bào xám một kiếm, Thánh Huyết Ẩn Tu Hội thủ lĩnh trong tay chai lọ nổ tung, chất lỏng màu xanh sấm bắn tung tóe đi. Sau đó lại bị một cái khô héo xương tay định tại chỗ. Không gian đọc lại. Người áo bào xám trong mắt đầy giấy kinh hãi vẻ mặt, trong nháy mắt đọc lại không gian, có thể làm hắn cái này giáo phái dịp lẹt thực lực thứ hai cứu cốt cường giả tối đỉnh không thể động đậy. Tinh ý cấp. Pháp thần. Ngươi xem, kỳ thực là rất đơn giản chuyện, ta nhớ tới mỗi một nhậm chức giáo hoàng đều là tinh ý cấp người trước đúng không? Nếu như hắn ở đây, ta chắc chắn sẽ không sảng bậy. Nhưng đáng tiếc ai để cho các ngươi giáo hoàng ở sở tùy ở nồn cùng đế quốc đánh không thể tách rời ra đây. Có phải là rất tuyệt vọng? Lúc trước ta người nhà bị các ngươi giáo phái dịp lẹt kỵ sĩ đoàn tìm tới lúc nói vậy cùng ngươi hiện tại cảm giác không sai biệt lắm. Ngươi biết những thứ này chất lỏng màu xanh lục là cái gì không? Chúng nó có thể lấy lẫn vào thân thể ngươi dòng máu, bức bách Thái Thản Tâm thu lại, thậm chí là chủ động cùng thân thể của ngươi chia lịa. Nói cho ngươi nhiều như vậy, không biết ngươi phát hiện không có, loại chất lỏng này ít đi chút. Ở nhìn như không có lòng dạ nào nói chuyện trong quá trình, chất lỏng màu xanh lục đã có một phần theo người áo bào xám trên người lỗ chân lông lẫn vào thân thể của hắn, bởi vì Thái Thản Tâm cả người huyết dịch sôi trào dường như bị nhét vào băng lạnh, hướng tới đỉnh trệ. Chuẩn bị hiến tế trận pháp. Mục tiêu làm vì ạ cụ đại nhân. Quan tâm chiến cuộc đồ mòn lúc này sắc mặt tái xanh, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình cho rằng cứu binh lại sớm tại đối phương tính toán ở trong. Giáo hoàng bây giờ ở sở Tây Ân ổn, tin tức hẳn là đã truyền đạt đi qua, bọn họ nhất định phải tranh thủ đầy đủ thời gian. Vì dịp lẹt vinh quang, chỉ huy bên trong đại sảnh tiếng đáp lời vang lên, ở ai cũng không có chú ý tới nơi nào đó, một tên nữ tín đồ chính nhìn chằm chằm đồ mòn, cứu hận hỏa diễm ở trong mắt nàng thiêu đốt. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 776, cựu biệt xung phong. Đồ mòn giáo chủ, thiên luân điều chỉnh xong xuôi, bất cứ lúc nào có thể lấy tiến hành hiến tế. Điều khiển máy móc tín đồ hai mắt bao hàm nhiệt lệ, động tác trong tay lại không có một chút nào trì trệ, mang theo tiếng khóc nức nở báo cáo. Hiến tế trận pháp khởi động, cho ạ cụ đại nhân gửi tín hiệu. Đồ mòn áo bảo bên trong tay run rẩy, hắn đương nhiên rõ ràng hiến tế ý vị như thế nào, bất luận kết quả cuối cùng làm sao, giáo phái dịp lẹt sẽ vĩnh viễn mất đi một cái cứu cốt đỉnh cao thủ hộ giả, nếu như có càng nhiều lựa chọn, hắn kiên quyết sẽ không đi đến một bước này. Tất cả bất đắc dĩ, lại bị bất đắc dĩ. Thần tạo vật năm thái thản tâm tầm quan trọng ai đều hiểu, tinh thạch màn ảnh trên cảnh tượng mọi người cũng đều nhìn ở trong mắt, ở vào thời điểm này do dự thiếu quyết đoán, chờ đối phương đem thái thản tâm cầm ở trong tay mới là vạn sự đều không. Thánh linh đình ở trong có màu vàng cột sáng thẳng tới phía chân trời, giống như là muốn liên kết bầu trời này liệt dương, không thua gì trước sơn lĩnh cổ thần hàng lâm to lớn trận pháp ở kim quang bên trong hiện lên. Cùng lúc đó, sơn lĩnh cổ thần trên bả vai rơi vào tuyệt cảnh ạ cụ chú ý tới cảnh tượng này. Sắc mặt đột nhiên biến tái nhợt, sau đó vừa giống như là thoải mái, chuyển thành bình tĩnh. Đó là cái gì? Đột nhiên xuất hiện trận pháp làm người bất an, chíu khẩn lông mày, Thánh huyết ẩn tu hội thủ lĩnh tăng nhanh nước thuốc thẩm thấu. Thánh huyết ẩn tu hội, các ngươi cho rằng nó cách dùng là cùng cái này sơn lĩnh cổ thần sắp nhập trở thành mới cự nhân vương, không sai, đây quả thật là phương pháp tốt nhất, nhưng chúng ta giáo phái dịp lẹt tình báo trình độ lẽ nào liền so với các ngươi cái này che giấu dưới đất tổ chức kém sao? Thái Thản Tâm là chúng ta giáo phái dịp lẹt tiền bối lấy giá cả to lớn chiếm được, mãi mãi cũng sẽ không để cho các ngươi được đến, mãi mãi cũng sẽ không. Trận tròn đôi mắt, mặt trên tơ máu nổi lên, cả người bị màu xanh sẫm nước thuốc ô nhiễm máu tươi vào thời khắc này càng là mơ hồ nổi lên kim quang. Giờ khắc này thánh linh đình bên trong, cả một đội thánh kỵ sĩ đứng trong đại sảnh ương trận pháp chu vi, cuối cùng tụng ghi nhớ giáo phái dịp lẹt thánh điện, cất bước dài đi về phía trước, mỗi đi một bước, từ dưới lên, từ mắt cá chân bắt đầu năng lượng hóa. Đợi đến đi tới trung tâm, cả người hóa thành điểm sáng màu vàng nóng hòa vào trận pháp trung tâm của sáng. Vì thiên luân hảo quang soi sáng thế gian. Một đội đi xong, xuống một đội nối liền, bảo vệ quanh thánh linh đỉnh tổng cộng có 100 vị thánh kỵ sĩ, đều là giáo phái dịp lẹt bên trong người tài ba, nhưng hôm nay lại như là một kiện kiện vật liệu bị quăng vào cái này huy hoàng chói mắt trận pháp, chỉ vì hoàn thành đối với giáo phái dịp lẹt trung thành. Cuối cùng còn lại, chỉ có 20 vị thánh kỵ sĩ, hiện hình cung đứng ở cung phụng đại thánh chén thánh đàn trước. Ánh mắt lãnh đạm nhìn trước người càng ngày càng nồng nặc kim quang, cùng với lúc này xuất hiện ở Thánh Linh Đỉnh ở trong bóng người. Thánh Linh Đỉnh trên không, nương theo rất nhiều thánh kỵ sĩ hiến tế, chân chính hiến tế trận pháp rốt cục hoàn thành, kim quang nhảy vào giữa bầu trời trận pháp, ngay sau đó như là chịu đến lực lượng nào đó dẫn dắt, ngay sau đó phản xạ ra một đạo quang trụ, mục tiêu không phải người khác, chính là sơn lĩnh cổ thần trên bả vai thánh kỵ sĩ ạ cụ. Ta, thánh kỵ sĩ ạ cụ, được giáo hoàng miện hạ giao phó trọng trách. Đến nay bảo vệ giáo phái dịp lẹt 30 năm, sinh, là giáo phái dịp lẹt hộ giáo kỵ sĩ, chết, cũng phải làm vì giáo phái dịp lẹt kính dâng ra tất cả. Thần phù hộ ta dịp lẹt. Cột sáng ở trong, không gian động lại cấm chế bị mạnh mẽ mở ra, kim quang không có thương tổn đến bất kỳ chu vi đồ vật, chỉ là đem ạ cụ bao bao ở trong đó, ngay ở trước mặt thánh huyết ẩn tu hội thủ lĩnh trước mặt, ạ cụ cùng thánh linh đình ở trong các thánh kỵ sĩ như thế, cả người huyết nhục bắt đầu năng lượng hóa, nhưng không phải hoàn toàn biến mất. Lưu lại chính là một trái tim. Nhìn kỹ phía dưới, cái này trái tim cùng người trái tim không khác nhau chút nào. Sau khi thánh kỵ sĩ ạ cụ máu thịt hóa thành năng lượng màu vàng nóng rửa vào đi lên sau khi, quả tim này liền bắt đầu xuất hiện vật mẹo, biến thành một viên nửa trong suốt tinh cầu, có thể nhìn thấy trong đó vô số luyện kim trận pháp. Thái Thản Tâm. Thánh huyết ẩn tu hội thủ lĩnh nhấc lên trong tay pháp trượng, không gian xung quanh trong nháy mắt đọc lại, lập tức liền muốn đưa tay lấy đi bọn họ chuyến này mục tiêu cuối cùng. Nhưng mà ở giây tiếp theo cái này viên thái thản tâm lại ở trước mắt hắn đột nhiên phá nát. Rồi ra đi tay liền như thế cương ở tại chỗ, chủ tính nhiều năm như vậy, mãi mới chờ đến lúc đến lần này cơ hội tuyệt vời, thiếu một chút liền muốn chiếm được thái thản tâm, lẽ nào nó liền như thế bị giáo phái dịp lẹt cho phá hủy? Không thể. Giáo phái dịp lẹt tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như thế, một viên thái thản tâm liền đại diện cho một cái cứu cốt đỉnh cao cường giả, không có ai sẽ cam lòng từ bỏ loại bảo vật này. Mượn cô sáng đem bảo vật rời đi. Vì thế hy sinh một cái cứu cốt đỉnh cao thánh kỵ sĩ, như vậy thái thản tâm lúc này sẽ ở nơi nào? Không trung trận pháp vì hắn làm ra trả lời, thu về ạ củ cùng thái thản tâm sau, này đạo quang trụ trực tiếp xẹt qua sơn lĩnh cổ thần, tới gần trước bị sơn lĩnh cổ thần một quyền đánh vào trong vũng bùn thiên sứ tượng lớn, nằm ngửa ở trong vũng bùn thiên sứ tượng lớn lồng ngực vị trí khay tròn tiếp nhận của sáng, những kia tự do ở trận pháp cùng trong cột ánh sáng năng lượng màu vàng nóng bị truyền vào trong đó, những kia ngoại giới tranh vỡ đầu chảy máu thánh huy thạch bị những năng lượng này lấp kín. Dưới thân đầm lầy bị mới xuất hiện kim quang đánh tan, thiên sứ tượng lớn hai mắt từ trước màu xám trắng hòn đá nhiễm phải màu vàng chói, ở sơn lĩnh cổ thần trên bả vai phá nát thái thản tâm giờ khắc này lại ở thiên sứ tượng lớn trước ngực ngưng tụ, so với ở ạ cụ trong cơ thể không biết lớn bao nhiêu, chính là vì cùng thiên sứ tượng lớn phù hợp. Thái thản tâm cùng sơn lĩnh cổ thần thân thể dung hợp, liền có thể tạo nên mới cự nhân vương, đừng tưởng rằng liền các ngươi thánh huyết tẩn tu hội biết ta, chúng ta không tìm được sơn lĩnh cổ thần. Nhưng chúng ta có thể lấy chính mình kiến tạo một cái, liền coi như chúng ta luyện kim kỹ thuật không cách nào cùng cổ đại luyện kim thuật sĩ đám người so với, nhưng là chúng ta có hoàn toàn mới tinh thạch khoa học kỹ thuật, dựa vào cái này lượng lớn sinh mệnh hiến tế cùng thái thản tâm liên động. Lại dùng thánh huy bản hoàn toàn kích hoạt trong đó năng lượng, sáng tạo vô hạn tiếp cận tinh ý cấp thiên sứ tượng lớn. Thái thản tâm chỉ có cùng sơn lĩnh cổ thần dung hợp mới có thể lấy trực tiếp tiến vào tinh ý cấp, cùng sự tồn tại của nó dung hợp. Chỉ khả năng vô hạn tiếp cận cái kia một đường, mà không có thể chân chính đạt đến đương thời mạnh nhất tinh ý. Cái này có thể nói là giáo phái dịp lẹt chân chính ép đáy hòm thủ đoạn, khi ạ cụ đều không thể ngăn cản kẻ địch, bị đối phương hạn chế cục diện xuất hiện, hiến tế trận pháp liền đem bị làm cái này cuối cùng thủ đoạn sử dụng, có thể nói là dùng đem gần cả một chi thanh kỵ sĩ đoàn còn có một cái cứu cốt đỉnh cao cường giả tiến hành hiến tế, lấy này đổi tới một cái vô hạn tiếp cận tinh ý cấp con rối. Đồ mòn cũng không biết loại này hiến tế là thiệt thòi là kiếm lời. Đồ mòn đại giáo chủ, thiên sứ tượng lớn dung hợp xong xuôi, bất cứ lúc nào có thể lấy khởi động. Khởi động, ngăn cản thánh huyết ẩn tu hội tiếp tục phá hư nhà thờ lớn. Đồ mòn đối với thiên sứ tượng lớn có thể không chống đỡ đối phương một cái cứu cốt đỉnh cao, một cái tinh ý giai kẻ địch nắm giữ thái độ hoài nghi, nhưng trước mắt xác thực không có biện pháp tốt hơn, chống đỡ được muốn chặn, không ngăn được cũng phải chặn, giáo hoàng miện hạ chính đang tại hết tốc lực trở về. Bọn họ nhất định phải ngăn cản quãng thời gian này. T.E.G.U. Trái tim đen đu ám V.E.N.C. U.A. V.N. nhất định phải bảo vệ cẩn thận Thánh Thành. Nhìn trong chọc vào tinh thạch màn hình, giáo hoàng miện hạ đem Thánh Thành giao cho chính mình, bây giờ bị hủy thành dáng vẻ ấy, thái thản tâm bây giờ tốt xấu là bảo vệ, đón lấy cần phải làm là dùng thiên sứ tượng lớn đi bảo vệ giáo phái còn lại thánh vật. Độ mòn giáo chủ, có người tiến công thánh linh đỉnh. Làm cái này chỉ huy đầu mối. Ở đây có thể nhìn thấy nhà thờ lớn tất cả trọng yếu khu vực thực tế mọi lúc hình ảnh, Thánh Linh Đình ở trong chiến đấu đương nhiên sẽ không rơi xuống. Làm sao có khả năng, tại sao còn có cứu cốt giai cường giả, Thánh Huyết ẩn tu hội làm sao có khả năng cường đại như thế? Một cái tinh ý giai thủ lĩnh, một cái cứu cốt đỉnh cao thần tạo vật nằm sơn lĩnh cổ thần, hiện tại lại xuất hiện một cái cứu cốt giai chức nghiệp giả, lại thêm vào bên ngoài cái kia một đám tinh nhuệ túy linh chức nghiệp giả. Loại này đội hình phối trí thậm chí so với thời điểm toàn thịnh giáo phái dịp lẹt khả năng muốn kém một chút, nhưng hiện tại là giáo hoàng xuất hành, mang đi rất nhiều cường giả tình huống xuống, đội ngũ này đầy đủ áp chế giáo phái dịp lẹt. Chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Thánh linh đình ngoại trừ chỉ định thánh kỵ sĩ đội ngũ ở ngoài, những người khác đều không thể tiến vào. Đương nhiên là đi hỗ trợ bảo vệ đại thanh chén, lúc này làm sao lo lắng quý củ, trước hiến tế đem thánh linh bên trong phần lớn sức mạnh thủ vệ dùng làm hy sinh vật liệu. Còn lại thánh kỵ sĩ căn bản không bảo vệ được đại thánh chén. Thái thản tâm cùng đại thánh chén đều là giáo phái dịp lẹt không cách nào buông tay đồ vật, như thế cũng không thể ném, trước mắt lại là hai cái thánh vật đều rơi vào nguy cơ, đồ mòn chỉ cảm giác mình những năm này nghiền ngẫm đọc thánh điển đổi lấy trầm tĩnh tâm tính cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, nếu như không phải thực lực của chính mình chỉ có túy linh, giai. Chuyện gì xảy ra, tại sao ngực sẽ như vậy lạnh? Bên cạnh tín đồ xem hướng về chính mình ánh mắt tại sao tràn ngập sợ hãi? Sao? Làm sao? Cổ họng của ta. Nghĩ còn muốn hỏi, lại phát hiện trong cổ họng nhiều chút ấm áp chất lỏng, một luồng gì sắt vị tràn ngập toàn bộ khoang miệng, không tự chế theo khỏe miệng chảy xuôi đi xuống, đột mòn ý thức được phát sinh cái gì, túi đầu, ngực trái tim vị trí nhiều một đạo màu tím nhạt lưỡi kiếm. Đột mòn, một kiếm này, vì những kia chết ở trong tay ngươi tộc nhân, nguyện ngươi nhiều hưởng thụ một lúc cái này trước khi chết tuyệt vọng. Dòng dã bỏ ra thời gian 2 năm. Từ thu được thân phận mới đến lẻn vào thánh thành hạt nhân nhà thờ lớn, nàng vẫn chờ đợi một cơ hội, ngoại địch xâm lấn rốt cục để vị này được xưng giáo phái dịp lẹt đệ nhất cố vấn đại giáo chủ phân thần, cái này nháy mắt thư giãn đầy đủ nàng hoàn thành ám sát. Yêu dị khuôn mặt, cái kia một viên khỏe miệng nốt rồi đen, cả người nổi lên màu đen sóng gợn, liền ngay cả vóc người cũng là đột nhiên cất cao, dựa vào pháp thuật tiến hành ngụy trang 2 năm qua rốt cục lần thứ nhất giải trừ, đoạn kiếm trong tay ở đồ mòn lồng ngực hung ác khuấy động, hoàn toàn đánh nát cái kia viên yếu ớt trái tim. Kẻ xâm lấn. Nàng giết đồ mòn đại giáo chủ, giết chết nàng. Lúc này phụ cận các tín đồ rốt cục phản ứng lại, chỉ huy đầu mối bên trong vệ binh lập tức bắt đầu đối với người ám sát tiến hành vây kín, nỗ lực đem đánh gục tại chỗ. Ha ha, ta sứ mệnh đã hoàn thành, chư vị, gặp lại. Trước đồ mòn chỉ huy lúc nàng vẫn ở đây, biết toàn bộ quá trình ngọn nguồn, cũng nhìn thấy hiện tại xuất hiện ở tinh thạch trong màn ảnh người đàn ông kia, hai tay nắm đoàn kiếm, đọ sức tại vệ binh ở trong, lấy linh hoạt nhanh nhẹn dáng người tách ra đến từ bốn phương tám hướng công kích, tiếng cười cực kỳ khoái ý, ẩn núp lâu như vậy, nàng đã sớm thăm dò rõ ràng khống chế đầu mối bố cục, hiện tại giáo phái dịp lẹt ra dáng sức mạnh phòng ngự toàn ở bên ngoài, chỉ bằng cái này mấy cái thánh kỵ sĩ, vẫn đúng là liền bắt không được nàng, vững bước rút khỏi khống chế đầu mối. Một lần nữa trở lại hạt nhân nhà thờ lớn ở ngoài, trước ở bên trong chỉ là nhìn thấy hình ảnh, chỉ có đích thân tới chiến trường này, mới có thể cảm nhận được cái kia hai cái cự nhân trong lúc đó chiến đấu đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền vang vọng vùng trời này, toàn bộ nhà thờ lớn đều đang rung động, xe cộ to nhỏ hòn đá văng tứ phía, đụng tới một ít còn hoàn hảo kiến trúc, lại sẽ nổ ra lượng lớn loại nhỏ mảnh vỡ, hình thành tuần hoàn ác tính. Ma nữ bộ tộc Dương Nghiệt, dám ám sát đồ mòn đại giáo chủ. Ngươi chắc chắn chịu đến trừng phạt. Đồ mòn tử vong trước tiên truyền đến bên ngoài giáo phái dịp lẹt cường giả trong thai, lúc này thì có một cái chính đang tại tiền tuyến chiến đấu thánh kỵ sĩ trở về, khống chế đầu mối bên trong nhất định phải có người tiến hành hài hòa cùng quyết đoán, trên đường trở về đúng dịp thấy người ám sát từ khống chế đầu mối bên trong chạy ra, ra tay liền muốn đưa nàng đánh chết. Túy linh đỉnh cao thánh kỵ sĩ nén giận một đòn, uy lực mạnh mẽ biết bao, trong tay ngưng ra màu vàng đũa lớn, trực tiếp đóng kín người ám sát quanh thân tất cả khu vực, lần này đập mạnh e sợ cái này đã phá nát không chịu nổi mặt đất ngay lập tức sẽ thêm ra một vũng máu thịt bùn nhão. Muốn giết ta? Ta liền đứng tại nơi này, đến A. Hai năm qua thực lực tuy rằng có tiến bộ, nhưng cũng chỉ là đột phá đến túy linh sơ giai tiếp cận trung giai mức độ, dù sao cũng là ở kẻ địch địa bàn trên, dù là tu hành cũng phải cần cẩn thận sự tình. Đối mặt với túy linh đỉnh cao thánh kỵ sĩ, nàng xác thực không có chiến thắng đối phương biện pháp, như là nhận mệnh giống như nhắm mắt lại, khoe miệng lại dừng không được kéo ra một vệt nụ cười. Di hình hoán ảnh. Sầu vũ cao áp thủy nhận. Chính vung lên quang búa thánh kỵ sĩ chỉ cảm thấy sau lưng có xa lạ cường đại khí tức hàng lâm. Một giây sau, trời đất quay cuồng, đầy dây trong mắt màu đỏ ngòm nhìn thấy một bộ thi thể không đầu cùng với đứng ở đó thi thể sau nam nhân. U, vị nữ sĩ này, đã lâu không gặp A. Trên tay nhẫn không gian hảo quang mới vừa tiêu tan xuống, cả ruột rơi xuống đất, tiến vào trạng thái chiến đấu tịch lưu xông lại, trên đầu dính đầy vết máu. Lúc này mới bao lâu liền giả bộ không nhận ra ta. Nghe mở gở hắn nói ngươi nhưng là nhượng bọn họ đem xưng hô đều sửa lại. Hiện tại ta nên gọi ngươi lão gia vẫn là lão công. Trên người tín đồ trường bào bởi vì thân hình biến hóa do rộng rãi trở nên bó sát người, phát họa ra dù nhỉ tạ hoàn mỹ vóc người, thời gian qua đi 2 năm, rốt cục gặp lại. Ngươi nói xem. Đi rồi, nơi này không phải ôn chuyện địa phương tốt, lại qua một hồi, người lợi hại hơn liền muốn đến rồi, tích lưu, lần này xin nhờ ngươi. Dù nỉ tạ sau đó có thể không tính người ngoài. Ôm lấy dù nỉ tạ, chờ nàng hai tay vòng chính mình cổ, trực tiếp nhảy lên tịch lưu lưng, không hề dừng lại, chạy thục mạng. Chạy nhanh như vậy, thứ ngươi muốn được đến. Đương nhiên, bên ngoài đánh lâu như vậy, một cái tinh ý dai, một cái cứu cốt đỉnh cao, hai cái cường giả cấp cao nhất vì ta đánh hiểm trợ, nếu như còn đem không cầm được cơ hội, vậy thì chứng minh ta lần này tới chỗ này giáo phái dịp lẹt thánh thành hành vi bản thân liền là sai lầm, à, cũng không tính quá sai. Ít nhất nhặt được cái lao bà, không làm cho nàng bị thánh kỵ sĩ một cây bướn lệ dẹp rồi. Ngươi mới là nhặt được đây, như ta đại mỹ nhân như vậy, ngươi nói nhặt liền nhặt sao? Ha ha, trước mắt không thì có một cái, đúng rồi, ngươi báo thù đây, hoàn thành không có. Ừm. Vậy sau này đừng có chạy lung tung, ngoan ngoãn ở nhà sữa hải tử đi. Cựu biệt gặp lại, cái này một chuyến đến thực sự là không thiệt thòi. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 777, tổn thất nặng nề. Mỹ lệ thánh khiết hạt nhân nhà thờ lớn giờ khắc này khắp nơi đều có ngói vỡ tường đổ, thiên sứ tượng lớn cùng sơn lĩnh cổ thần trong lúc đó chiến đấu hủy hoại đem gần 60% kiến trúc, thánh huyết ẩn tu hội thủ lĩnh đối với thái thản tâm chấp nhất không thể nghi ngờ, ở trong chiến đấu liên tục ra tay, dùng hết các loại phương thức muốn đem thái thản tâm một lần nữa lấy ra. Làm sao thiên sứ tượng lớn tình cảnh trên tuy rằng không địch lại, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy bị hoàn toàn đánh bại, càng khỏi nói phá hủy do lượng lớn thánh huy thạch làm tài liệu chế tạo đi ra trang bị. Mà đồ mòn cùng đến tiếp sau trợ giúp mà đến thánh kỵ sĩ một cái bị dù nhì tạ giết chết, một cái bị cả ruột giết chết, cho tới giáo phái dịp lẹ hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, toàn bộ thánh thành liền như thế loạn thành hỗn loạn. Cương cục đều sẽ có người đánh vỡ, lần này cũng không ngoại lệ, chính động lại không gian liều mạng công kích thiên sứ tượng lớn thánh huyết ẩn tu hội thủ lĩnh mỗi một khắc hai mắt đột nhiên mất đi tiêu cự, màu tím ánh sao tràn ngập trong đó. Sắp chạy về sao? Thái Thản Tâm tạm thời có chút khó khăn, đại thánh chén cũng vẫn có thể xem là thu hoạch. Cương giả trong lúc đó lẫn nhau tồn tại cảm ứng, tinh ý giai trong lúc đó càng là như vậy, phụ cận không gian chấn động để cho hắn nhận biết được người nào đó đang không ngừng vượt qua không gian mà đến, không tốn thời gian dài, giáo phái dịp lẹt người nắm quyền đem chạy về, hắn vẫn không có làm tốt cùng một cái giáo hoàng tiến hành cuộc chiến sinh tử chuẩn bị, đặc biệt ở đối phương địa bàn trên, không gian liệt phùng ở bên cạnh hình thành, lưu lại sơn lĩnh cổ thần tiếp tục đối kháng thiên sứ. Tượng lớn, bước vào không gian liệt phùng, một giây sau trực tiếp xuất hiện ở thánh linh đỉnh ở trong. Nguyên bản hẳn là bày ra đại thánh chén vị trí dông tuyết. Vẫn còn có người thừa dịp chúng ta lúc khai chiến ngư ông đắc lợi. Có chút ý nghĩa, cũng được, bất quá là mấy mảnh vụn mà thôi, thu thập không đủ tất cả mảnh vỡ, chung quy vẫn là một cái phế phẩm. Đối với thế nhân truy đuổi đại thánh chén, thánh huyết ẩn tu hội thủ lĩnh tựa hồ cũng không có quá nhiều ý muốn sở hữu, đối với hắn mà nói, chỉ cần giáo phái dịp lẹt ăn quả đắng, cái kia cũng có thể tiếp thu sự tình. Thừa dịp trước không gian liệt phùng còn chưa tan đi đi, một lần nữa trở về sơn lĩnh cổ thần vai, thiên sứ tượng lớn lúc này ở hắn dưới áp chế không cách nào nhúc nhích, vô hạn tiếp cận tinh ý, chung quy không phải tinh ý, cái kia một tầng cửa sổ giấy không chọc thủng, hai cái ở giữa chênh lệch vẫn cứ cực lớn. Vốn định cầm Thái Thản Tâm liền đi, cho các ngươi lưu lại con đường sống, bây giờ nhìn lại là các ngươi không cho mình đường sống a, không có cách nào ở đây tiêu diệt ngươi, vậy thì mang về từ từ thôi. Tóm lại có thể đem bên trong cơ thể ngươi Thái Thản Tâm một lần nữa mài đi ra, mất đi Thái Thản Tâm còn có đại thanh chén, thật sự muốn biết các ngươi còn có thể trong cuộc chiến tranh này đi bao xa a. Tàu khí cầu phía dưới không gian trận pháp lần thứ hai xuất hiện, sơn linh cổ thần tiến lên ôm lấy thiên sứ tượng lớn, cùng nhau bị trận pháp chuyển đưa trở về. Đây chính là tín hiệu rút lui, ở thánh thành các nơi cùng giáo phái dịp lẹt các cường giả dây dưa chức nghiệp giả từ các nơi trở về tàu khí cầu. Ngay sau đó cả chiếc tàu khí cầu cuối cùng mở ra một lần không gian trận pháp, lần này truyền tống chính là tàu khí cầu bản thân. Dùng toàn thân trở ra để hình dung lần này tác chiến thích hợp, thánh huyết ẩn tu hội thừa dịp giáo phái dịp lẹt chủ lực không tại, có thể nói đem toàn bộ thánh thành đều đạp ở dưới chân qua lại trà đạp một lần, phá hủy kiến trúc là việc nhỏ, tốn ít tiền liền tạo trở về. Chân chính chu tâm chính là ngay ở trước mặt toàn bộ thánh thành ở trong tín đồ cấp đi thiên sứ tượng lớn, Thái Thản Tâm, còn tiện thể giết một nhóm giáo phái dịp lẹt tín đồ. Cái này căn bản liền không là có thể lấy thông qua công quan đến ẩn giấu sự tình, đế quốc chính phủ sẽ giúp che giấu giáo phái dịp lẹt gặp cỡ này xỉ nhục. Nghĩ đều không nghĩ, sau ngày hôm nay, toàn bộ đế quốc lộ gì ái nạ đều sẽ biết ở thánh thành chuyện đã xảy ra. Chòe nù à toài. Chớ xem thường loại này tin tức, hiện tại nhưng là trong lúc chiến tranh, cả nước có bao nhiêu chống đỡ giáo phái dịp lẹt thế lực ở nhìn đây. Chính diện chiến trường còn không đánh ra kết quả, lão đại trong nhà nhượng người sốc cái đáy rơi. Cái này nếu như sở tùy ở nổn khu vực chính đánh tới một nửa, giáo hoàng chạy, cái kia cùng đế quốc hoàng thất vị kia ngự giá thân trình, đánh biểu thị chính mình sợ chết chạy về đi khác nhau ở chỗ nào. Đây chính là thánh huyết ẩn tu hội thủ lĩnh vì sao lại nói ra giáo phái dịp lẹt còn có thể kiên trì bao lâu câu nói như thế này nguyên nhân, căn cơ bị người trắng trợn phá hư, cái này một chuyến, giáo hoàng nhất định phải trở về, nhưng mà đang bị người sớm tính chính xác tình huống xuống, chờ hắn trở lại nhà thờ lớn, cái gì đều chậm. Thánh linh đình ở trong đứng khoác đỏ rực sắc sợi vàng trường bào lão nhân, chưa tiêu tan lực lượng làm cho không gian chung quanh vẫn cứ có gợn sóng, trong tay thiên luân quyền trượng tỏa ra màu vàng sóng gợn, lão nhân tầm mắt đảo qua toàn bộ thánh linh đình, đang nhìn đến trên đất hiến tế trận pháp sau, nắm quyền trượng tay chính là căng thẳng, nhìn thấy trung ương trên tế đàn vốn nên đặt đại thanh chén vị trí giống tuyết, khóe miệng vừa kéo, nhắm mắt lại, lực lượng tinh thần cảm giác trong nháy mắt phủ kín cả tòa thành thị. A cu sóng tinh thần, biến mất. Đồ mòn sóng tinh thần, biến mất. Hạ gạt sóng tinh thần, biến mất. Thiên sứ tượng lớn biến mất. Thái Thản Tâm biến mất. Khúc khục. A. Tay trái che miệng lại, tức giận công tâm, máu tươi hiện ra trên cổ họng, giáo hoàng đi ra thánh linh đỉnh, tàn tạ khắp nơi, một giây sau lại xuất hiện ở chỉ huy đầu mối. Ai có thể nói cho ta không tại thời gian trong phát sinh cái gì, tập kích thánh thành chính là ai? Bọn họ làm cái gì? Bọn họ mang đi cái gì? Ở các tín đồ trong mắt, giáo hoàng như trước là cái kia phó thần thánh không thể xâm phạm khuôn mặt, lúc này thì có tín đồ đem đầu đuôi sự tình đại thể nói một lần, giáo hoàng trầm mặc nghe xong toàn bộ, cuối cùng chỉ là nhượng người đem chỉ huy đầu mối trên đất đổ mòn thi thể thu dọn tốt đưa đi giáo phái dịp lẹt nghĩa trang thật tốt an táng, chính mình nhưng là trở về thánh linh đình, đứng ở tế đàn trước mặt, không cho bất luận người nào đi theo đến, không nói một lời. Ngày 10 tháng 3, bởi sở tùy ở nổn chiến trường chính giáo hoàng đột nhiên rời đi, đến tiếp sau lại chuyển tới thánh thành bị hủy tin tức, giáo phái dịp lẹt quân đội sĩ khí mức độ lớn rơi xuống, đế quốc chính phủ nắm lấy cơ hội, liên tục mấy trận đại chiến, bước giáo phái dịp lẹt tướng chiến, ỷ vào giáo hoàng không tại, thắng liên tiếp mấy chàng. Ngày 13 tháng 3, giáo hoàng trở về sở tùy ở nổn khu vực, lần này, tự mình lên trận, cùng đế quốc lộ gì ái nạ thủ hộ giả đại chiến một ngày đêm, giết chết lượng lớn quân đội, vẫn chưa phân ra thắng bại, hướng về đế quốc chính phủ tuyên cáo chính mình trở về, giáo phái dịp lẹt sĩ khí tăng trở lại, chỉ là từ đầu tới đuôi, giáo hoàng đều chỉ là nói cho thủ hạ, thánh thành chỉ là gặp phải đánh lén, kẻ địch đánh chết một tên đại giáo chủ, tiến hành rồi một phen phá hư sau thoát đi, cũng không có cảng. Nhiều chiến công. Lời nói này tin hay không, toàn xem chính bọn hắn. Sở tùy ở nổn khu vực rằng có làm cho thánh thành bị đánh lén tin tức trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ đế quốc lộ dạy nạ, các đại địa khu chiến cuộc trong lúc nhất thời quá quỷ quyệt, nguyên bản kiên định đứng ở giáo phái dịp lẹt một phương trong quý tộc có một phần nhận ra được tình thế biến hóa, bắt đầu có ý thức cùng chính phủ một lần nữa tiếp xúc, đương nhiên, là ở bảo mật điều kiện tiên quyết. Ngày 15 tháng 3, cả ruột mang theo tịch lưu cùng du nhì tạ đến bến cảng ỉm tiểu tụ, ra biển, leo lên ở chỗ này chờ hầu đã lâu thanh thụ tàu chiến. Phong thuyền trưởng ở trong, cả ruột không thể chờ đợi được nữa liên hệ phỉ mị dạ. Cả ruột, người đem thánh thành phá hủy. Một người, mới câu thông được với thông tấn la bàn, phỉ mị dạ kích động hỏi, một người một ngựa đối đầu cả tòa thánh thành, còn đem bọn họ nhà thờ lớn đập phá cái nát bét, cái này nếu như phóng tới đế quốc trong chính phủ đi nhưng lại là đầy trời công lao, phỏng chừng có thể làm cho cả ruột liền bay lên công tước. Người cảm thấy thế nào? Chỉ bằng ta cái này liền cứu cốt trung giai đều còn kém hơn một chút người. Như thế nói cho ngươi đi, coi như giáo hoàng mang theo một số đông người đi tới sở tùy ở nổn, thánh thành nhà thờ lớn bên trong vẫn cứ có một cái cứu cốt trung dài con rối tượng lớn cùng một cái cứu cốt đỉnh cao thánh kỵ sĩ, hơn nữa cái này còn không là lợi hại nhất, ngươi đoán ta ở nhà thờ lớn nhìn thấy gì? Cho ngươi cái nhắc nhở, toàn thế giới đồng loại hình đồ vật, chỉ có 3 cái. Toàn thế giới chỉ có 3 cái. Thần tạo vật. Toàn kim chúc phù không thành sự tình phí mỹ giả cũng biết, phương diện này sách cổ xem qua không ít. Ngay lập tức sẽ nghĩ đến phương diện này. Đúng, hơn nữa không ngừng một cái, Sơn Linh Cổ Thần cùng Thái Thản Tâm đều ở Thánh Thành xuất hiện, truyền tới tin tức bên trong nói Thánh Thành bị hủy, trên căn bản tất cả đều là Sơn Linh Cổ Thần cùng Thiên Sứ Tượng lớn đánh ra đến, cái kia tình cảnh ngươi là không thấy, chà chà. Vừa tới Thánh Thành lúc ta còn đang suy nghĩ muốn làm sao lẻn vào nhà thờ lớn tới, không nghĩ tới những người kia đem đường đều cho ta bày sẵn. Cái này một chuyến cả ruột xác thực trước ở thời khắc mấu chốt, nếu như muộn buổi sáng. Vậy coi như cái gì đều mò không được. Công kích kia giáo phái dịp lẹt chính là người nào, ngươi biết không? Sơn Linh Cổ Thần, tam đại thần tạo vật một trong, có thể có được loại bảo vật này, còn có thể tại thánh thành hoành hành bá đạo. Đế quốc chính phủ. Phi Mỹ giả nắm bắt trong lồng ngực phi long con rối cái bụng, ý nghĩ cùng cả ruột ban đầu ý nghĩ rất tương tự. Không phải đế quốc chính phủ, rất có thể là thánh huyết ẩn tu hội, đây là nghe giáo phái dịp lẹt cứu cốt cường giả tối đỉnh gọi ra, nói thật. Tuy rằng giáo phái dịp lẹt bị người đánh thành hiện tại bộ này dáng vẻ ta thật cao hứng, nhưng biết làm chuyện này chính là thánh huyết ẩn tu hội lại khiến người cảm thấy rất kỳ quái, luôn cảm thấy bọn họ sẽ làm điểm chuyện khác đi ra. Xác thực như vậy. Không nói cái này, đại thánh chén đây. Chiếm được không có. Ha ha, ta ra tay, làm sao có khả năng sẽ thất bại, ngươi xem, giáo phái dịp lẹt đại thánh chén, bị ta toàn bộ đưa đến. Khởi động nhẫn không gian, lấy ra trong đó đại thánh chén. Cả ruột ở thánh linh đình ở trong không có nhìn kỹ cái này chén thánh, kiểm tra xem bên trên hoa văn, giáo phái dịp lẹt chén thánh đến tột cùng là do bao nhiêu khối chén thánh mảnh vỡ tạo thành. 4 khối. À nếu như lại nhiều hơn một khối là tốt rồi, như vậy chúng ta coi như là đem toàn bộ chén thánh đều tập hợp A, đến thời điểm mượn đại thanh chén lực lượng đem bán cự nhân huyết mạch làm sạch, chúng ta thanh thụ sắp trở thành đế quốc lộ giải nạ cường đại nhất bán cự nhân thế lực, tốt đáng tiếc A. Thanh thụ hiện tại có 3 khối. Từ giáo phái dịp lẹt nơi này được đến 4 khối, tổng cộng 8 mảnh vụn, nói cách khác chỉ cần lại tìm đến cuối cùng cái kia một mảnh, thanh thụ liền đem nắm giữ chân chính huyết mạch chén thánh, cái này thánh vật đối với nhân loại tới nói tác dụng khả năng không có khuyết đại như vậy, dù sao cái thời đại này cự nhân vương cũng không biết ở đâu, coi như tìm tới, tinh ý cấp cự nhân vương cũng không thể hy sinh chính mình trở thành huyết mạch chén thánh vật liệu, cái này liền khiến cho huyết mạch chén thánh lớn nhất công dụng kỳ thực không có cách nào hoàn toàn phát huy. Thế nhưng đối với bán cự nhân mà nói, đây chính là so với cái gì thần tạo vật đều muốn vật quý giá, cả ruột bọn họ muốn cũng không phải cự nhân huyết mạch, mà là đối với huyết mạch làm sạch, trong cơ thể cự nhân huyết mạch một khi tiêu trừ, thuần hóa sau bán cự nhân huyết mạch đem lần thứ hai nên đón tới một cái bay vọt, chuyện này ý nghĩa là thực lực tăng lên cùng tiêu trừ đại họa tâm phúc. Hướng về phương diện tốt nghĩ, phỉ mị dạ, có cái này 4 khối chén thánh mảnh vỡ, ta ở toàn kim trúc phủ không thành bên trong quyền hạn liền đã vượt qua bé gái kia à, nắm giữ huyết mạch chén thánh ta chính là toàn kim trúc phủ không thành chủ nhân chân chính. Đúng vậy, có toàn kim trúc phủ không thành, chúng ta thắng được xẻm bì ạ khu vực chiến tranh chính là chuyện dễ dàng, cả rốt, ngươi còn bao lâu trở về? Có ngươi ở, chúng ta là có thể bắt đầu phản công liên quân. Ta không chuẩn bị đem toàn kim trúc phủ không thành vùi đầu vào xẻm bì ạ bên trong chiến trường đi, không cái này cần thiết, nó là của chúng ta đòn sát thủ, hiện tại vừa tới xếp chuẩn bị trước về một chuyến thanh thụ quần đảo, mấy ngày sau nhất định có thể đến các ngươi cái kia. Tạm thời liền như vậy, thuyền cập bờ, ta phải đến thị sát một thoáng trước mắt xếp chúng tình huống. Phong thuyền trưởng ở ngoài vang lên tiếng còi hơi, trước vẫn ở trên bong thuyền sấy dù nhỉ tạ đánh mở cửa đi vào cho cả ruột nháy mắt. Cắt đứt thông tấn la bàn, đi xuống định viễn, mang theo dù nhỉ tạ trực tiếp đi tới xếp chúng chính quyền thành phố, Joseph mấy người rất sớm ở chỗ này chờ hắn. Lù cổ sở đánh xuống không có. Tiến vào phòng họp ngồi xuống, cả ruột trước tiên xác thực lù cổ sở tình huống, khoảng cách rừng đú mồ một trận chiến, đã từng có đi gần 2 tuần lễ thời gian, nên có kết quả. Không phụ kỳ vọng của ngài. 5 ngày trước đánh xuống lũ cổ sơ, hiện tại chính đang tại sắp xếp ứng cử viên phù hợp đi trưởng khống các tòa thành thị, danh sách ta đã làm tốt, ngài làm cái này 3 thành phố lớn thị trưởng, chờ một lúc mang đến ngài xem qua. Joseph mấy ngày nay tháng ngày qua cũng không muốn quá thoải mái, đánh bại liên quân sau chiếm cứ bọn họ thành thị, bởi thanh thủ không tin được địa phương quan viên chính phủ, vì lẽ đó phần lớn cũng làm cho xếp chúng người lên nhận, Joseph làm cái này xếp chúng thị trưởng. Ủy nhiệm quan chức loại sự tình này tự nhiên là hắn cùng thanh thụ phối hợp đi làm, người phía dưới biết sau chuyện này đây cũng là từng hòm tài bảo hướng về gia đình hắn giống như, coi như mình bay lên không được, cũng có thể lấy cho gia tộc tiểu bối mưu kế một thoáng mà, huống hồ thanh thụ bên kia cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể làm việc, bọn họ cũng mặc kệ lớn tuổi nhỏ, dù sao cũng hơn bổ nhiệm những kia chung với người của ba đại gia tộc tốt hơn. Không cần nhìn, cái tên nhà ngươi tham là tham chút, ánh mắt còn là không sai. Còn nhớ ta trước cùng lời của ngươi nói sao? Chỉ cần trái tim của ngươi ở chúng ta thanh thụ nơi này, vậy thì không thành vấn đề, ta tin tưởng ngươi không biết một chút trước mắt lợi nhỏ đi từ bỏ nhiều thứ hơn. Đương nhiên, thanh thụ lợi ích, vĩnh viễn là xếp ở vị trí thứ nhất. Đây là trắng trợn lính hót, vẫn là ngay ở trước mặt một đám quan chức trước mặt, Joseph cái này chính phủ lão du tử có thể hoàn toàn không cảm thấy làm chuyện loại này có cái gì không đúng, không nhìn thấy trong ánh mắt của bọn họ đều mang theo ước ao sao. Người tinh tường cũng nhìn ra được sau đó xẻm bị ạ khu vực làm chủ rất có thể sẽ biến thành thanh thụ liên minh, sẽ không giống với những thành thị khác, bọn họ đây là trước hết cùng thanh thụ giao thiệp với, cũng là sớm nhất đứng ở bên này, không quản chính bọn hắn nghĩ như thế nào, ở trong mắt người ngoài, bọn họ kỳ thực đã sớm là thanh thụ dưới cờ người, đương nhiên muốn vạn sự chỉ nghe lệnh thanh thụ. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 778, mới bố cục. Trong phòng họp, bản đồ một lần nữa triển khai. Đại diện cho thanh thụ liên minh cờ xí ở xẻm bì ạ khu vực nam bộ biên cảnh từ ban đầu một mặt đến hiện tại liền thành một phiến, hướng lên nhưng là đại diện cho ba gia tộc lớn màu đỏ cơ nhỏ, trung bộ vẫn có phần lớn khu vực ở trong tay bọn họ. Cả rốt ánh mắt quét một vòng, ở đây thanh thụ trực thuộc thành viên chỉ có tụt nờ một người, những người khác đã toàn bộ đi ạp dạ hẻm gia tộc lãnh địa tiến hành trợ giúp, có mấy lời không thích hợp ở đây nói, liền châm trước sau khi, mới mở miệng tiếp tục nói. Xếp bản đờ gì, ẹ gì bẹ, Lucoser. Cái này ba tòa thành thị lại thêm vào xếp chuẩn, lấy những thành thị này làm cái này điểm tựa, chúng ta có thể lấy thu được mới một nhóm binh lính cùng tài nguyên, nhưng vẹn vẹn chỉ là như vậy, còn chưa đủ, chúng ta nghĩ muốn, không chỉ dừng lại tại đây, nghĩ phải lớn mạnh tự thân, chúng ta cần nhiều tư nguyên hơn, như vậy những tư nguyên này ở đâu có thể lấy thu được. Ngay khi những thành thị này ở trong, ngón tay hướng về trên bản đồ trung bộ mấy tòa thành thị, ảo sẽ lìn đồng dạng ở trong đó. Dựa vào chư vị nỗ lực, chúng ta bên này chiến trường đã kết thúc. Đón lấy một quãng thời gian chẳng lẽ muốn tại chỗ đạp bước sao? Đó là lại ngu xuẩn bất quá sự tình, nếu như đã tham dự chiến tranh, mục tiêu của chúng ta cũng chỉ có một, thắng lợi, không ngừng thắng lợi, dẫm thi thể của kẻ địch thu được càng nhiều thắng lợi. Hiện tại chúng ta có 4 tòa thành thị, mặc kệ tương lai đế quốc phân chia như thế nào, ít nhất hiện tại, cái này 4 tòa thành thị trong tay chúng ta nghĩ các ngươi biết điều này có ý vị gì, nhưng cái này liền thỏa mãn sao? Liền cái này 4 tòa thành thị, có thể chia lại ra bao nhiêu đồ vật? Mục tiêu của chúng ta là cái này, xem bị ạ Minh Châu nằm xệ lìn. Từ phía sau bọc đánh 3 gia tộc lớn liên quân, hoàn toàn kết thúc rơi thứ 3 chiến trường. Hoàn toàn chính diện trợ rút, đưa đến hiệu quả cũng không tính quá tốt, phí mỹ giả trước cùng cả ruột cũng thảo luận qua, thứ 3 chiến trường liên quân chiến lực rất mạnh, không chỉ có là thực lực mạnh, chiến tranh ở trong buộc phát ra hậu kình cũng tương tự lợi hại. Phải biết cái này ba gia tộc lớn đang cùng chính phủ hoàn toàn không nể mặt mũi sau khi đều tiến vào mở rộng, lại thêm vào dưới cờ phụ thuộc vào bọn họ quý tộc thế lực, trước mắt bọn họ chiếm cứ xẻm bì ạ khu vực đem gần 1/2 địa phương, trong đó cũng không có thiếu tài nguyên phong phú thành thị khu vực, bất luận là lính vẫn là lương thảo, hầu như là quần quận không ngừng ở cung cấp, dựa vào thứ ba chiến trường không ngừng giao chiến, từng nhóm một binh lính cấp tốc trưởng thành lên thành chiến sĩ, thậm cờ hở. Thanh thụ liên minh ở trong có người đưa ra liên quân là ở mượn thứ ba chiến trường luyện binh cách nói này. Chỉ bất quá bọn hắn không ngờ tới vốn tưởng rằng năm chắc chiến trường thứ hai không chỉ có không có đạt được thắng lợi, còn vỡ bản triệt để như vậy. Đối phương dựa vào địa bàn lớn như vậy cùng phe mình đánh tiêu hao chiến, so sánh với đó thanh thụ liên minh bên này bất luận nhìn thế nào đều không kéo dài được, thanh thụ cũng vẫn khá hơn một chút, địa bàn không ít, lính thực lực đủ mạnh kình, chiến trường tồn tại tỷ lệ không nhỏ, bèn nẹt gia tộc cùng ạp dạ hẻm gia tộc không giống nhau. Bọn họ quân đội phần lớn cũng là ở xẻm bì ạ khu vực lâm thời chiêu mộ, lại liên hợp một ít chung với đế quốc quý tộc thế lực chắp vá đi ra, sức chiến đấu vốn là cùng đối phương không kém là bao nhiêu, số lượng lại chỉ là 1/3, có thể đánh thắng được mới gặp quỷ. Bởi vậy cả ruột ở từ tệ mẹ ở đường về lúc liền suy nghĩ qua, quyết định đem sẽ chung quanh thân quân chính phủ tập trung lên, trực tiếp đánh tới đi, bởi vì thứ ba chiến trường khí thế hưng hực, các thành phố lớn bên trong phòng giữ lực lượng hoặc nhiều hoặc ít đều có bị rút ra. Lúc này đến cái rút tuổi dưới đáy nổi, thích hợp. Ta có thể lấy sớm nói cho các vị, chỉ cần có thể đánh bại ba gia tộc lớn, bọn họ tài bảo, thanh thụ chỉ lấy 3/10, cái khác, chú ý, cái này cái khác ở trong, bao gồm phụ thuộc vào ba đại quý tộc những kia gia tộc, chỉ cần có thể công phá những thành thị này, bọn họ nhiều năm tích trữ liền đều là các ngươi. Lúc này giảng quốc gia đại nghĩa có chút dùng, nhưng tác dụng không lớn, chỉ có rõ ràng lợi ích đặt tại trước mặt, mới là giỏi nhất điều động người động lực. Cả ruột có thể cảm nhận được khi tự mình nói ra thanh thụ chỉ lấy 3/10 sau dưới đáy người ồ ồ hơi thở, người nào không biết ba gia tộc lớn giàu có đến mức nứt tường đổ vách. Trong bảo khố đều chứa núi vàng núi bạc, đánh trận lúc những thứ đồ này cũng không thể mang theo bên người, hiện tại khẳng định đều ở chính mình trong bảo khố cất giấu đây. Thật sự như vậy. Joseph cái thứ nhất đứng lên đến, trong mắt đối với tài bảo khát vọng không hề che lấp, hắn yêu thích không phải tài bảo, mà là thu hoạch tài bảo chuyện như vậy là thú, không đủ, mãi mãi cũng không đủ. Tuyệt vô hương ngôn. Ta lấy thanh thụ thủ lĩnh danh nghĩa ở đây đảm bảo, chư vị cứ việc hướng thuộc hạ đi đồng ý, đánh xuống những thành thị này, muốn cái gì, có cái gì. Thanh thụ xác thực chỉ cần 3/10, cái này liền đủ rồi, bởi vì lần này chiến tranh thanh thụ bộ đội ở chợ giúp hạp dạ hẻm điều kiện tiên quyết cũng sẽ không có quá cao tham dự độ, rất nhiều lúc còn phải dựa vào những thứ này quân đội chính phủ đi công thành rút trại, nghĩ muốn nhượng bọn họ duy trì thời khắc vang dội ý chí chiến đấu, tiền tài phương diện tưởng thường ắt không thể thiếu. Quân đội chỉnh bị làm sao? Hấp thu những kia bị bắt làm tù binh binh lính, lại thêm vào lâm thời chiêu mộ lính mới, trước mắt quân đội của chúng ta tổng cộng có hơn 65.000 người. Con số này cũng không phải báo cáo láo, phải biết lúc trước liền xếp một tòa thành thị đều có thể trong khoảng thời gian ngắn kéo đem gần 3 vạn người bộ đội, hơn nữa còn là được qua huấn luyện quân chính quy, hiện tại là phi thường thời khắc, chính phủ đã sớm thủ tiêu tự nguyện tổng quân loại này chánh lệnh, ngược lại thực thi chế độ nghĩa vụ quân sự, mạnh mẽ tiến hành mộ binh, bổ sung quân đội lính. Nếu là hoàn toàn chiến tranh, vậy sẽ phải làm tốt nhất là nghiêm khắc chiến tranh chuẩn bị, binh lính chiêu mộ chính là trọng yếu nhất hoàn, liền ngay cả thanh thủ cũng đã bắt đầu mở rộng tìm người tiêu chuẩn, bắt đầu triệu tập rất nhiều hải tặc bỏ vào trên lục địa chiến tranh, ba gia tộc lớn liên quân liền không cần phải nói. Như thế làm đương nhiên sẽ khiến cho xã hội trên một ít bất mãn, nhưng thời điểm như thế này liền quốc gia đều ở mưa gió phiêu dương ở trong, ai quản bình dân sinh hoạt thoải mái hay không. Chính phủ bảo vệ dân chúng nhiều năm như vậy, hiện tại chính phủ gặp nạn, ngươi không muốn cống hiến chính mình lực lượng. Cái kia cùng dưỡng bạch nhãn lang khác nhau ở chỗ nào? Huống hồ cái này lại không phải bức những thứ này người đi chết, liền trước mắt tới nói, binh lính phúc lợi đãi ngộ kỳ thực là vô cùng tốt, đặc biệt ở đánh thắng trận sau khao thưởng, lúc trước đánh xuống lũ cổ sơ, quân chính phủ bên trong nhưng là mỗi người đều lĩnh đến một đồng tiền vàng, đó chính là người bình thường đem gần 2 tháng tiền lương, còn có đủ loại khen ngợi, có thể nói chỉ cần dám đánh dám liều, có thể đạt được chiến công. Tưởng thưởng kim tệ đều là tay cầm đem nắm đồ vật. Ở cái này dạng điều kiện tiên quyết, binh lính chiêu mộ rất thuận lợi, quân đội cấp tốc mở rộng, cũng không sợ không có vũ khí, rừng đủ mộ bên trong nhiều chính là 10 vạn mãn trang bị liên quân, sau khi chiến bại ném nhẹ vũ khí nặng không biết có bao nhiêu. Rất tốt, binh lính mộ tập đừng có ngừng, liên quân chiếm cứ đem gần một nửa xẻm bì ạ khu vực, bọn họ mộ binh tốc độ chỉ có thể nhanh hơn ta, hiện tại thứ 3 chiến trường liên quân binh lính đánh lâu như vậy. Số lượng như trước không làm sao giảm thiểu chính là chứng minh tốt nhất, chúng ta không thiếu tiền, không thiếu trang bị, khuyết chính là người. Vừa nãy ta và các ngươi nói, các ngươi hoàn toàn có thể lấy tổ chức buổi họp báo tin tức nói ra, trọng điểm cường điệu binh lính phúc lợi chế độ. Rõ ràng. Chúng ta sẽ chú ý phương diện này. Bao lâu có thể lấy xuất trinh? Bất cứ lúc nào có thể lấy. Khoảng cách lần trước đại chiến đã qua đem gần 2 tuần lễ thời gian, quân đội chỉnh bị từ lâu hoàn thành. Thông cáo toàn quân, sáng sớm ngày mai chính thức xuất trinh, một đường đánh tới đi, thanh thụ bên này sẽ có chuyên môn đội ngũ phối hợp các ngươi. Ngài ý chí. HTTP, lần này hội nghị ngay khi chính phủ thành viên đối với tương lai vẻ đẹp triển vọng bên trong kết thúc, cả ruột cho tụt nở ra hiệu, người sau cũng không có theo những người khác cùng nhau rời đi, trước vẫn chờ ở bên ngoài dù nhỉ tạ cũng tại lúc này đi vào phòng họp. Ngài có thể bình an trở về, thật là thanh thụ may mắn. Dù nhỉ tạ cùng ỉn sổ hai người ở thanh thụ các thành viên trong mắt từ lâu là cả ruột vợ, tụt nở đột nhiên nhìn thấy dù nhỉ tạ đi tới, kinh ngạc chi tại cũng là vội vội vã vã đứng dậy hành lễ. Ai? Không. Không có chuyện gì, ngươi ngồi xuống đi, ta không quen như vậy. Dù nhỉ tạ vẫn là lần thứ nhất bị người coi như là cả ruột vợ, tay chân luống cuống bước nhanh đi tới cả ruột cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Tụt nở, ta để ngươi lưu lại là nghĩ nói với ngươi một tiếng, quang thời gian trước ta đi thánh thành, đã đem đại thánh chén bắt đến tay, mấy ngày nay ta chuẩn bị trở về một chuyến thanh thụ quần đảo, hoàn toàn trưởng khống toàn kim chúc phù không thành, vì lẽ đó bên này sự vụ còn phải ngươi tiếp tục chăm nom. Vừa nãy hội nghị bên trong định ra xuất trinh thời gian ngươi cũng nghe thấy, ngươi theo quân chính phủ cùng xuất trinh, ta cần ngươi ở quân chính phủ bên trong nhìn bọn họ, những thứ này. Ngươi đến cùng không phải chúng ta bộ hạ, có chút ý đồ xấu là khó mà tránh khỏi, tác dụng của ngươi chính là thay thế ta, nói cho bọn họ biết, thanh thụ vẫn ở nhìn kỹ bọn họ, chúng ta có thể lấy cho bọn họ tiền tài, quyền lực, địa vị, nhượng bọn họ trở thành người trên người. Ngược lại cũng có thể mang tất cả những thứ này toàn bộ cấp đoạn, thậm chí còn có thể mang bọn họ dẫm đến bùn đất bên trong đi. Cứ việc mặt ngoài trên đối với những người này ôm ấp tuyệt đối tín nhiệm, nhưng chỉ cần có đầu óc người đều biết, đó chỉ là câu khách sáo mà thôi. Đương nhiên, ở mọi người mục tiêu nhất trí tình huống xuống, lẫn nhau duy trì tín nhiệm cũng không thành vấn đề. Cả ruột lo lắng chính là những thứ này người ở trong chiến tranh nắm giữ quá nhiều quyền lực, sẽ từng bước đối với thanh thụ lãnh đạo sản sinh phản kháng tâm tình, tiến tới mưu cầu cùng thanh thụ nói chuyện ngang hàng. Đây là không cho phép. Thanh thụ muốn không phải sẽ cùng chính mình làm trái lại người hợp tác, cả ruột nghĩ muốn chính là một đám lại như vừa nay như vậy đối với mệnh lệnh của chính mình không hề ý nghi ngờ thuộc hạ, đây mới là thanh thụ trong cuộc chiến tranh này nghĩ muốn địa vị. Trước liền nhắc qua, gia tộc cả phần trước mắt đã ủng có không giới tại đế quốc công tức quyền thế, trận chiến tranh này coi như thắng, đế quốc chính phủ phòng trừng cũng sẽ không cho thanh thụ càng nhiều tưởng thưởng, chỉ chính là vừa đến hai tòa thành thị quản hạt quyền mà thôi. Tương đương với nói thanh thụ trước mắt chính là ở đem mình quân công chia lại cho những thứ này người, như đồ gì. Đồ một câu cảm tạ. Cho chó ăn khối khớp xương, nó đều biết vây đuôi. Thanh thụ muốn chính là những thứ này người kính nghệ, tuyệt đối kính nghệ. Dù là ngày sau chiến tranh kết thúc, những thứ này người từng cái trưởng khống một phương khu vực, ở đế quốc chính phủ thủ hạ nhậm chức, thanh thụ như trước có thể lấy sai khiến bọn họ, chỉ cần là đối với thanh thụ có chuyện lợi, bọn họ liền bay lên không nổi một tia phản kháng tâm tình. Những khác khu vực cả ruột mặc kệ, ít nhất cái này sẽ bị ạ, đem liên quân đuổi tận giết tuyệt sau khi, thanh thụ liên minh nhất định phải nắm giữ cùng bọn họ như thế địa vị. Ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để quân chính phủ sai lầm, hơn nữa có dẹp bọn họ ở, coi như quân chính phủ ở trong có người có một ít không tốt ý nghĩ, ta cũng có thể lấy trước tiên để cho hắn biến mất. Đối với cả ruột trong lời nói ý tứ, tụt nở lý giải rất thấu triệt, đối với chính phủ, hắn xưa nay đều không có người mảy may hảo cảm. Thanh thụ cường đại mới thật sự là cường đại, đây là sớm liền minh bạch sự tình. Cho tới dẹp mấy người, đang giải quyết rơi Valentine sau khi, cũng không có bị cả ruột phái đi ạp dạ hẻm trợ rút, trong quân đội cần cường giả toa chấn, chỉ cần liền mấy cái luyện tâm, trung quy vẫn là trên lệch chút. Đi thôi, có chuyện gì bất cứ lúc nào liên hệ ta. Vô vô tụt nở vai, người sau đứng dậy nghiêng mình lùi về sau ra phòng họp. Lúc trước đem ma nữ bộ tộc giao cho ngươi quả nhiên là đúng, lúc này mới mấy năm. Thanh thủ cũng đã phát triển đến mức độ này, lại có thể nhúng tay lớn như vậy chiến tranh. Dù nhỉ tạ màu đỏ rực con mắt dừng lại ở cả ruột gò má trên, người đàn ông này trên người khí chất cùng hơn một năm trước lại có biến hóa cực lớn, hắn lúc đó trên người tràn đầy cường giả bá đạo cùng hung mãnh, dù là tình cờ khí tức biểu lộ, đều sẽ cho người làm cảm nhận được áp lực cực lớn. Mà hiện tại càng nhiều chính là lâu chức vị cao sau lắng động xuống uy thế, giơ tay nhấc chân đều mang theo làm người chấn động cả hồn phách khí thế. Khiến cho người bay lên không nổi một tia phản kháng tâm tình, càng làm cho dù nhỉ tạ ngột ngạt rất nhiều cảm tình khó có thể ngăn chặn, không khống chế được trái tim của chính mình luân hãm ở trên người hắn. Này, ngốc rồi. Mọi người đều nói một mang thai ngốc 3 năm, ngươi cái này còn không mang thai đây, luôn cảm giác thông minh có chút không đủ dùng a, lẽ nào là bị ta gương mặt đẹp trai hấp dẫn? Ghê gớm, ghê gớm a. Cả rốt chú ý tới Junita nhìn mình đờ ra, không tự chủ cười nói. Lão gia vẫn là bộ này dáng vẻ, ngoài miệng miệng ba hoa, trên thực tế lại cái gì sự tình cũng không dám làm. Junita cũng không phải huyền sổ cái kia ra mặt mỏng cô bé, nàng tuổi so với cả rốt khả năng đều phải lớn hơn 2 tuổi, ung dung đem cả rốt trêu đùa chặn lại trở lại, còn nghẹn hắn đầy miệng. Cái này gọi là tôn trọng, có hiểu hay không? Đi thôi, đi thanh thụ quần đảo, ta nhớ tới ngươi thật giống như không đi qua đúng không? Vừa vặn đi xem một chút tương lai nhà của chúng ta. Lão gia cũng thật là không xấu hổ a, ta có thể không có đáp ứng cái gì, làm sao liền thành lão bà ngươi? Tựa hồ là quyết định chú ý muốn trêu đùa cả rốt, trong mắt ý cười làm thế nào cũng không giấu được. Ha ha, cái này có thể không phải do ngươi, ngươi hiện tại nhưng là ma nữ bộ tộc đặt ở ta cái này thù lao. Đỏ rồ trả xì nhưng là đã sớm đem ngươi hứa cho ta, ngươi nếu như không phục, có thể lấy tìm nàng lý luận đi a. Bàn tay lớn vẫy một cái, trực tiếp ôm đồn qua Junita gầy gò vòng eo, không chút nào che lấp ngắt hai cái. Bà nội đem ta hứa cho ngươi, đó là nàng quyết định a. Làm sao, ngươi còn không vui, liền ngươi như thế cái tướng mạo thường thường nữ nhân, có thể bàng trên ta như thế xuất chúng nam nhân, còn không vui. Ở bên ngoài Junita đều là thói quen dùng chức làm thị nữ lúc khuôn mặt gặp người. Tướng mạo sắc thực cực kỳ bình thường. Liền hai người đi ra chính quyền thành phố lúc, sau lưng cũng không có thiếu người xì xào bàn tán, thảo luận làm vì thân phận gì như vậy đại nhân tôn quý lại sẽ thích như thế một cái quê mùa cục mịch nữ nhân. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 779, trở về thanh thụ quần đảo. Mấy tháng trước toàn kim chúc phụ không thành ở trong cô bé tiếp nhận rồi đề nghị của ca rốt, thông qua không gian tọa độ tiến hành truyền tống, dùng cuối cùng năng lượng từ ạt rẻ cổ biển rộng ránh đi tới thanh thụ quần đảo phụ cận. Toàn kim trúc phủ không thành độ cao là hơn 100 mét, thanh thủ quần đảo phụ cận mấy trăm mét sâu khu vực không ít, rất dễ dàng liền có thể đem phủ không thành ẩn giấu đi, thông qua chuyên môn xây dựng nổi đến khoa nghiên bộ đối với cái này tiến hành nghiên cứu cùng với khắp mọi mặt chữa trị, phụ trách những chuyện này tự nhiên vẫn là giờ rẻ đèn. Cả rốt ở số 3 trên hòn đảo nhìn thấy hắn, dù nhì tạ nhưng là đi đảo Long Nha trên vấn an chính mình tộc nhân. Giờ rẻ đèn, toàn kim trúc phủ không thành tình huống thế nào? Hai người cũng không có ở trong phòng thí nghiệm ở lâu, mà là ở số 3 hòn đảo bên ngoài cạnh biển, vừa thổi mát mẻ gió biển, vừa thảo luận trước mắt nghiên cứu khoa học sự vụ. Cả rốt chú ý tới giờ rẽ đèn thân thể bề ngoài, tinh thần trên tuy rằng như trước phấn khởi, nhưng trạng thái như thế này đối với người không được, vì lẽ đó cô y đem hắn mang ra đến. Thực sự là quá hoàn mỹ, thân tạo vật không hổ là cổ đại luyện kim thuật tác phẩm đỉnh cao, khoảng thời gian này nghiên cứu để ta tự ti mặc cảm. May là nó là của chúng ta. Ta có đầy đủ thời gian đi học tập toàn kim trúc phụ không thành ở trong các hạng kỹ thuật, bé gái kia cũng không ngăn cản ta, dựa vào sự chỉ điểm của nàng, tiêu hao đem gần 20 tấn năng lượng tinh thạch, chúng ta đã thành công chữa trị tương đương một phần chức năng, bao gồm phụ không thành bên trong nơi ở cung cấp điện, cung cấp nước, nhà ấm một lần nữa khởi động. Nói tới toàn kim trúc phụ không thành, giờ rẽ đèn tinh thần đầu đều là tốt như vậy, mặt mày hớn hở, cái này cũng khó trách, nếu như thanh thụ đồng ý đối ngoại công khai toàn kim trúc phụ không thành tin tức. Đế quốc lộ giải nạ nhân viên nghiên cứu khoa học phòng trừng cấp lại cho hắn tiền đến nghiên cứu đều đồng ý. Chỉ là cạ rột lần này trở về không phải vì cùng giờ rẽ đèn thảo luận phụ không thành ở trong có bao nhiêu cái giường phô, có thể ở bao nhiêu người, những thứ này sinh hoạt trên vấn đề không phải hắn quan tâm, thanh thụ quần đảo lại không phải không có cách nào vào đó ở, hắn có chuyện quan trọng hơn. Giờ rẽ đèn, ngươi biết không? Ta ở mấy ngày trước mới từ giáo phái dịp lẹt thánh thành trở về. Chờ giờ rẽ đèn lại nói gần đủ rồi. Cả rốt chủ động đem câu chuyện một lần nữa dẫn trở về. Thánh thành. Chẳng lẽ nói, tập kích giáo phái dịp lẹt thánh thành người là ngài. Còn hủy đi hơn một nửa cái hạt nhân nhà thờ lớn. Giờ rẽ đèn phòng trừng cũng phát hiện chính mình thật giống quên thủ lĩnh ý đồ, vội vã thu hồi tâm tư, phối hợp cả rốt đem cái đề tài này tiếp tục tiến hành. Giáo phái dịp lẹt thánh thành có chuyện tin tức liền cùng sở tùy ở nổn khu vực hoàng thất pháo đài có chuyện kình bạo trình độ không sai biệt lắm. Ở đế quốc chính phủ cố ý tản tin tức điều kiện tiên quyết. Rất nhanh sẽ thành mọi người đều biết sự tình, giờ rẽ đèn làm cái này đứng ở giáo phái dịp lẹt đối lập mặt lên người, đương nhiên là có quan. Tâm. Ta chỉ là ở trong đó vơ vét chút ít tiện nghi mà thôi, chân chính tập kích giáo phái dịp lẹt chính là thánh huyết ẩn tu hội. Ngươi đoán xem ta ở thánh thành nhìn thấy thánh huyết ẩn tu hội cùng giáo phái dịp lẹt giao chiến lúc dùng ra cái gì? Ân. Đoán không được. Cụ thể chiến đấu chi tiết nhỏ cũng không có công bố. Giáo phái dịp lẹt đối ngoại tuyên bố chính là phe mình thành công phòng ngự tập kích của đối phương, tuy rằng trả giá một ít nhân viên cùng kiến trúc trên đánh đổi. Ngẫm lại cũng là, cuối cùng rời đi đúng là thánh huyết ẩn tu hội mà, muốn nói phòng ngự thành công cũng không phải không có lý, chỉ là đánh đổi có thể có chút lớn mà thôi. Cùng toàn kim chúc phù không thành nổi danh thần tạo vật có thể không chỉ có một kiện. Ngài là nói ở giáo phái dịp lẹt thánh thành xuất hiện cái khác thần tạo vật. Sơn lĩnh cổ thần vẫn là thái thản tâm. Thanh thụ những năm này ở sách cổ thu thập phương diện vẫn chưa hạ xuống, giờ rẽ đèn biết chính mình thủ lĩnh yêu thích phương diện này đồ vật, coi như là lấy lòng đi, vì vững chắc địa vị của chính mình, rất sớm cùng tòm học tập văn tự cổ đại phương diện kiến thức, đối với thần tạo vật cũng không có thiếu hiểu rõ. Là hai cái đều xuất hiện, thánh huyết ẩn tu hội ở thời điểm tiến công cho gọi ra sơn lĩnh cổ thần, mà giáo phái dịp lẹt vì chống lại, trực tiếp khởi động thái thản tâm, chà chà. Bây giờ đồng nhiên nhớ tới vẫn còn có chút vui mừng, ta gần nhất mới tìm đến cứu cốt trung giai ngưỡng cửa, đương thời lại dám lẻn vào giáo phái dịp lẹt thánh thành, còn bàng quan ba cái cứu cốt giai cường giả chiến đấu. Thấp nhất đều có cứu cốt trung giai trình độ. Nếu như không có thánh huyết ẩn tu hội trợ giúp, cả dù hiện tại vẫn cứ cảm giác mình căn bản sẽ không có bất kỳ thu hoạch, đương nhiên, thánh huyết ẩn tu hội nhưng vẫn là kẻ địch, cái tổ chức này tính chất quyết định bọn họ cùng thanh thụ từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở đối lập mặt lên. Ba cái cứu cốt giai. Ở trong mắt giờ rẽ đèn, cứu cốt giai đã là đứng ở trên đại lục này đỉnh cao người, lại như nam nhân trước mắt, cho dù liền như thế tùy ý ngồi ở cạnh biển trên đá ngầm, như trước có thể làm người cảm thấy thâm thúy hùng vĩ, không tự chủ liền muốn thấp hơn một đầu. Thánh huyết ẩn tu hội, một cái cứu cốt đỉnh cao sơn lĩnh cổ thần, một cái tinh ý cấp thủ lĩnh, giáo phái dịp lẹt, một cái cứu cốt đỉnh cao nắm giữ thái thản tâm thánh kỵ sĩ, một cái thực lực gần nhau cứu cốt trung giai thiên sứ tượng lớn, cũng chính là con rối, đánh được kêu là một cái kịch liệt. Không phải vậy ngươi cho rằng lớn như vậy hạt nhân nhà thờ lớn, có thể bị rỡ xuống hơn nữa. Tinh. Tinh ý. HTTP. Net. Nhìn chính mình thủ lĩnh như không có chuyện gì xảy ra đàm luận tinh ý giai cường giả, giờ rẽ đèn chỉ cảm giác mình nói đều muốn nói không lưu loát. Hừm, thánh huyết ẩn tu hội ở giáo phái dịp lẹt thánh thành không chỉ có phá hủy hơn một nửa cái nhà thờ lớn, còn cướp đi thiên sứ tượng lớn cùng với cái kia viên thái thản tâm. Nói cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra, không tốn thời gian dài. Thánh huyết ẩn tu hội nắm giữ hai cái thần tạo vật, hiện tại cái kia viên thái thản tâm ở thiên sứ tượng lớn trong cơ thể, thật giống không có dễ dàng như vậy lấy ra. A, cái kia giáo phái dịp lẹt không phải tổn thất cực lớn. Đương nhiên tổn thất cực lớn, ngươi cho rằng đây. Có chút kỳ quái nhìn về phía giờ rẽ đèn, một cái thiên sứ tượng lớn, một viên thái thản tâm, lại thêm lên một cái bị hiến tế thánh kỵ sĩ, cái này một cái qua lại, tương đương với giáo phái dịp lẹt tổn thất ba cái cứu cốt giai cường giả. Mà thánh huyết ẩn tu hội không chỉ có toàn thân trở ra, còn gia tăng rồi hai cái cứu cốt giai, một cái trong đó vẫn là thần tạo vật. Cái kia giáo phái dịp lẹt tại sao không có phản kháng biện pháp? Tình báo trên nói giáo hoàng cũng không lâu lắm liền lại xuất hiện ở sở tùy ở nổn tham dự chiến tranh, cũng không có cái gì dị dạng. Không phải vậy làm sao bây giờ? Vừa khóc hai náo ba thắt cổ sao, thánh huyết ẩn tu hội cùng ta, đều là nhìn chúng rồi giáo phái dịp lẹt đang cùng đế quốc chính phủ ra tay đánh nhau. Thoang cái không ra càng nhiều lực lượng đến tiến hành báo thù mới làm như vậy, vì lẽ đó giáo hoàng mới sẽ ở giáo phái dịp lẹt chịu đến tổn thất sau khi một lần nữa trở về sở tùy ở nổn khu vực, thế nào cũng phải quan tâm một bên mà, nếu như hai bên đều đến cái thảm bại, không phải muốn thiệt thòi chết rồi. Tích lưu, không cho loạn ăn đồ ăn, dính nhiều như vậy rêu còn hướng về trên người ta sượn, chính mình đi hải lý rửa sạch sẽ. Tích lưu bởi vì thẻ nhạt chạy đến bên cạnh đá ngầm phía dưới đào ra một đống vỏ sò. Dùng móng vuốt xé ra sau từng cái hưởng qua đi, đại khái là ăn được khó ăn, lại ở nắm đá ngầm phát tiết, đầu đầy mãn não đều là trên đá ngầm rêu, phát hiện điểm này sau khi lại hướng về phía cả rốt chạy tới, phỏng chừng là nhìn chằm chằm hắn áo khoác. Nhưng cái này thánh huyết ẩn tu hội thực lực tăng cường đối với chúng ta tới nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì à. Hai cái thần tạo vật, lại thêm vào tinh ý cấp thủ lĩnh, chúng ta căn bản liền không phải là đối thủ à. Đột nhiên biết được có như thế một cái cực lớn kẻ địch tồn tại ở trên thế gian, giờ rẽ đèn không khỏi sản sinh cảm giác gấp gáp, tưởng tượng vạn nhất nhân ra đánh tới cửa, phía bên mình nên ứng đối ra sao. Không vội vã, thánh huyết ẩn tu hội trong thời gian ngắn sẽ không lại có thêm động tác khác, ngươi đừng xem giáo phái dịp lẹ hiện tại như là cái gì đều không có phát sinh, ngươi có tin hay không thánh huyết ẩn tu hội nếu như lúc này nhảy ra, giáo hoàng dù là liều mạng chính diện chiến trường thất bại, cũng phải mang theo toàn bộ giáo phái dịp lẹ cao tầng đi qua đem bọn họ diệt. Chỉ riêng từ thánh huyết ẩn tu hội chọn giáo phái dịp lẹt cao tầng đều không tại lúc đi tới thánh thành tiến hành đánh lén đến xem, bọn họ kỳ thực cũng sợ cùng giáo phái dịp lẹt cứng đối cứng, mới vừa đánh cướp qua giáo phái dịp lẹt, nhân gia chính đang tại nổi nóng, lúc này nhảy ra, cái kia thật chính là trần trụi khiêu khích, giáo hoàng vì đoạt lại thái thản tâm cùng thiên sứ tượng lớn phòng trường chuyện gì đều làm được. Hơn nữa thánh huyết ẩn tu hội chính mình cũng phải nghiên cứu thiên sứ tượng lớn cùng thái thản tâm, vật tới tay, tổng phải hiểu dùng như thế nào. Nhưng bọn họ một ngày nào đó sẽ trở ra, đến thời điểm chúng ta. Ngươi cảm thấy ta đi Thánh Thành sẽ không có thu hoạch sao? Hôm nay tới tìm ngươi, tự nhiên là nguyên nhân. Nhìn giờ Rẹ Đèn muốn nói lại thôi dáng dấp, cả ruột cũng không còn thừa nước đục thả câu, trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra đại thánh chén. Ngài lại đem giáo phái dịp lẹt đại thánh chén cho. Giờ Rẹ Đèn chỉ cảm thấy khiếp sợ quá nhiều, chính mình cũng nhanh thói quen. Cả ruột trước đem bên trong tòa thánh thành phát sinh chiến đấu nói lợi hại như vậy, hắn còn tưởng rằng là thu hoạch gì đều không có, không nghĩ tới thánh huyết ẩn tu hội đoạt cái thái thản tâm. Cả ruột đem giáo phái dịp lẹt khắc một cái thánh vật cho cướp đến rồi. Đi, mang ta đi toàn kim trúc phù không thành, thêm vào những mảnh vỡ này, chúng ta thanh thủ cũng đem nắm giữ thuộc về chúng ta chính mình thần tạo vật. Trước ba mảnh vụn quyền hạn không chế không được toàn kim trúc phù không thành, thêm vào cái này bốn khối, đó chính là bảy khối huyết mạch mảnh vỡ, đều là có thể lấy không chế. Bởi vì có lượng lớn người cần tiến vào toàn kim trúc phù không thành, mà nó lại ở mấy trăm mét sâu nước đáy, thanh thủ vì có thể thuận tiện người lặn xuống. Chuyên môn để thiểm kim chế tạo phương diện này tàu ngầm, cả ruột vốn là dự định là trực tiếp nhảy xuống biển xuống, biết được có loại đồ chơi này, cũng là tiết kiệm được cái kia công phu. Không có lập tức vào biển, cả ruột ở số 3 hòn đảo bên trên bến cảng nhỏ trước tiên liên hệ dù nỉ tạ, nàng ở đến lúc liền nói nhanh chân đến nhìn cùng sơn lĩnh cổ thần cùng thái thản tâm nổi danh thần tạo vật đến tột cùng cái gì loại, loại yêu cầu này cả ruột vẫn là có thể thỏa mãn. Tàu ngầm thể tích so với bình thường 3 ngôi chiến thuyền nhỏ hơn rất nhiều. Cả ruột đại khái đoán chừng một chút, chỉ có khoảng 1/3, bên trong có thể lấy chuyên chở người một lần chết no cũng là hơn 30 người. Hắn cũng hỏi qua giờ Rẹ Đèn, tại sao không tạo cái lớn một chút, thanh thủ cũng không thiếu tiền, huống chi bọn họ cùng thiểm kim quan hệ rất tốt, người sau không đến nỗi ăn bất nguyên vật liệu, ngược lại là tốt như thế nào làm sao tạo. Giờ Rẹ Đèn hồi đáp cũng đơn giản, tạo lớn không vào được toàn kim trúc phù không thành, hiện tại cái này to nhỏ vừa vặn. Liên cả ruột dọc theo đường đi còn đang suy nghĩ tại sao cái này to nhỏ vừa vặn, dựa theo hắn đi lên tiến vào toàn kim trúc phù không thành lúc trạng thái, cánh cửa kia cũng chứa không được loại này tàu ngầm A. Các tộc nhân của ngươi tình huống thế nào? Khoảng thời gian này giáo phái dịp lẹt không ra tay, thanh thủ đối lưu rơi vào xẻm bì ạ khu vực ma nữ bộ tộc tuyên bố tin tức cũng không nhiều như vậy chiếu cố, gần nhất thật giống lại có một nhóm người lên đảo đúng không, hiện tại có bao nhiêu người? Ban đầu cả ruột đối với ma nữ bộ tộc kỳ vọng là bọn họ có thể đang gầy dựng lên một nhánh pháp sư đoàn, cái kế hoạch này trước mắt cũng còn đang trong quá trình tiến hành, hiệu quả cũng không tệ lắm, tuy rằng còn chưa tới pháp sư đoàn trình độ, nhưng thanh thủ quả thật có số lượng không ít pháp sư, rất nhiều so sánh đơn giản pháp thuật kết giới cũng không cần lại để huyết sắc hội nghị người hỗ trợ, chính mình liền có thể làm được. Khoảng thời gian này lẻ loi tán tụ lại trở về hơn 200 người, ai? Những năm này các tộc nhân quá khổ. Bà nội đỏ rồ trả sỉ cũng đã nói với ta, liên quan tới này sự kiện, ta vẫn là muốn trịnh trọng lại cảm tạ ngươi, không có sự giúp đỡ của ngươi, trên đại lục ma nữ bộ tộc khả năng cũng không còn cách nào tiếp tục kéo dài. Hơn 200 người, đối với đã từng nắm giữ chính mình độc lập vương quốc chủng tộc tới nói thực sự là một cái bi ai nhân khẩu con số, bất quá so với diệt tộc, nhân số như vậy trái lại còn có thể khiến người sản sinh hy vọng, hỏa chủng chỉ cần vẫn còn, ma nữ bộ tộc liền không đến nỗi hoàn toàn biến mất. Chúng ta trong lúc đó còn dùng nói những thứ này. Khách khí à, huống hồ ma nữ bộ tộc đối với chúng ta thanh thủ tới nói hiện tại cũng rất trọng yếu, hỗ trợ là hẳn là, nha. Giờ Rẹ Đèn, đây là tình huống thế nào? Khoảng cách mấy trăm mét, tàu ngầm rất nhanh liền đến, trước mắt khổng lồ đồng thau sắc phù không thành, bất luận xem qua bao nhiêu lần, như trước có thể đem người toàn bộ ánh mắt hấp thụ đi qua, một khắc cũng không thể rời bỏ. Ngài đi lên tiến vào chính là phù không thành người lối vào, vì lẽ đó khá là nhỏ. Chúng ta đối với toàn bộ phù không thành tiến hành năng lượng bổ sung sau khi phù không thành ở giữa ngừng lối vào chính thức mở ra, trong này là chuyên môn dùng cho các loại vận tải vật phẩm ngừng địa phương, ngài xem. Tàu ngầm tới gần đồng thời, nguyên bản không có động tĩnh gì phù không thành giữa bắt đầu sáng lên ánh đèn, vừa vận chính là tàu ngầm hướng phía trước, đèn tín hiệu phát họa ra một cái tiến vào khu vực. Chậm rãi tiến lên, nhờ ánh đèn phía ngoài, cả ruột có thể nhìn thấy trong này cũng là tương tự với lên xuống bình đài như thế tồn tại. Lượng lớn nước biển cùng tàu ngầm cộng đồng chăn vào, chờ tàu ngầm ở trên bình đài đậu ổn, chu vi nước biển liền bị một luồng không biết từ đâu xuất hiện thúc đẩy lực toàn bộ một lần nữa bài phóng đi ra bên ngoài. Toàn kim trúc phù không thành trung tâm bộ phận, cũng chính là ngài lần trước thăm dò bộ phận, là nhân loại ở lại cùng với tiến hành các loại hoạt động địa phương. Ở khu vực trung tâm bên ngoài còn có hai tầng, chúng ta tạm thời mệnh danh là tầng thao tác cùng tầng khí giới, tên như ý nghĩa, trung tâm đỉnh chóp trung tâm kiểm soát không lưu thuộc về đầu mối. Bên trong là toàn kim trúc phù không thành các loại vị trí tổng mở cơ quan, tầng ngoài nhưng là trải rộng mặc có phù không thành vũ khí. Con rối cùng với loại này lên xuống bình đài khu vực, trung tầng nhưng là thao tác tầng ngoài khí giới khu vực, tất cả nhân viên có thể lấy ở trung tầng bên trong đối ngoại bộ tất cả trang bị tiến hành chi tiết thao tác. Khoảng thời gian này nghiên cứu cùng tìm tòi, Thanh Thụ chính đang tại nắm giữ cái này thần tạo vật khắp mọi mặt chi tiết nhỏ. Đoàn người rời đi tàu ngầm, bước lên bình đài, giờ rẽ đèn đi bên cạnh ấn xuống một cái nào đó mở cơ quan, tầng ngoài bầu trời lóe qua pháp thuật hoa văn, ánh đèn từng chiếc sáng lên. Một tòa mô hình nhỏ thành thị liền như thế đột nhiên không kịp chuẩn bị xuất hiện ở cả ruột cùng dù nỉ tạ trước mặt. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 780, chấp trưởng phù không thành. Đi ở thép chế kết cấu trong đường nối, cả ruột đánh giá toàn kim loại phù không thành tầng ngoài khí giới tình hình, có thể thấy rõ ràng chu vi tồn tại lượng lớn cùng với trước ngừng tàu ngầm bình đài tương tự cấu tạo, chỉ là phía trên chuyên chở đồ vật không hề giống nhau. Con rối chiến tranh, luyện kim hỏa pháo, còn có chút cả ruột xem không hiểu lắm trang bị. Phía trên khắc họa năng lượng hoa văn thỉnh thoảng có tia sáng lưu chuyển. Chúng ta đối với toàn kim loại phù không thành tiến hành kiểm tra, rất nhiều nơi thực sự là làm người nhìn mà than thở, dù là đã qua mấy trăm năm, rất nhiều khí giới như trước có thể sử dụng, đặc biệt tầng ngoài luyện kim tạo vật, đem gần 80%, chỉ muốn tiến hành xung năng là có thể tập trung vào chiến đấu, khó có thể tưởng tượng toàn kim loại phù không thành ban đầu bị kiến tạo ra được lúc đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nếu bàn về đơn thể năng lực công kích, toàn kim loại phù không thành khẳng định so với không được ban đầu đạt đến tinh ý cấp sơn lĩnh cổ thần cùng thái thản tâm, nhưng nó ở quân đoàn tác chiến phương diện năng lực lại là mặt sau hai cái hoàn toàn không có cách nào so với, mấy vạn người bên trong gánh chịu lực, phạm vi lớn không gian truyền tống lực cơ động cùng với phù không thành tự thân chuyên trở các loại vũ khí, di động chiến tranh pháo đài loại này xưng hào thích hợp. Vượt qua ngoại tầng khu vực cùng trung tầng khu vực bình phong, chu vi võ trang khí giới gần như biến mất không thấy. Tiểu kiến trúc cũng từ sắt thép cùng bánh răng cơ biến thành tràn ngập pháp thuật cảm giác thần bí phiến đá trận, càng nhiều xuất hiện lượng lớn luyện kim phiến đá cùng với năng lượng trận pháp. Đến cái này, Thanh Thụ công tác nhân viên số lượng bắt đầu tăng cường, cả rốt nhìn về phía giờ rẽ đèn, người sau hiểu ý, chủ động bắt đầu giảng giải. Cổ đại luyện kim thuật cùng bây giờ tinh thạch khoa học kỹ thuật không giống nhau, trước ngài ở bên ngoài tầng nhìn thấy khí giới mạch điều khiển chính là những phiến đá này, nghĩ muốn đạt đến hiệu quả khác nhau liền cần đơn độc người đi phụ trách thao tác. Bởi vậy ở toàn kim loại phù không thành ngừng sau khi, ta thương lượng với tòm, từ Thanh Thụ ở trong rút ra rất nhiều đối với trận pháp có nghiên cứu người tiến hành khẩn cấp huấn luyện, nhượng bọn họ quen thuộc những thứ này luyện kim. Phiến đá nguyên lý, tiến vào phù không thành tiến hành khắp mọi mặt thao tác cùng kiểm tra tu sửa, tương lai số người này hẳn là còn có thể tăng cường. Nếu là chiến tranh pháo đài, bên trong binh lính cùng các loại công tác nhân viên dĩ nhiên là không thể thiếu, tầng bên trong lượng lớn rừng chân gian phòng chính là chuẩn bị cho bọn họ. Hừm. Những chuyện này giao cho ngươi cùng tỏm, ta rất yên tâm, mang ta đi hạt nhân đại sảnh đi. Cả ruột cũng không lo lắng A giờ rẽ đèn cùng tỏm trung thành vấn đề, trên thực tế liền coi như bọn họ có tư tâm, cả ruột cũng không sợ, chờ hắn đem trong tay những thứ này chén thánh mảnh vỡ để vào tế đàn. Hắn chính là toàn kim loại phù không thành ý nghĩa thực tế trên người không chế, lại như đã từng toàn kim loại phù không thành linh hồn hạt nhân đang không chế đầu mối đối với hắn làm như thế, chỉ cần ra lệnh, phù không thành bên trong thì có chuyên môn thanh lý cơ cấu. Trước còn chống rồng phủ không thành bên trong bây giờ nhìn lại đã có không ít nhân khí, thượng tầng hành lang cùng nơi ở người lui tới nhiều lần. Chuyện này quả thật chính là một tòa thành thị nhỏ a. Dù nhỉ tạ dọc theo đường đi chỉ có thán phục, nhìn thấy phủ không thành trung ương nhất cảnh tượng, vẫn là không nhịn được nói ra ở trên đường đã đề cập tới nhiều lần hình dung miêu tả. Cái này bản thân liền là một tòa thành thị, không nói gạt người, chờ nơi này hoàn toàn khôi phục như cũ, Thanh Thụ một ít chân chính hạt nhân tài nguyên đem chính thức từ Thanh Thụ quần đảo trên rời đi lại đây. Tỷ như bí thuật kho sách, tỷ như viện nghiên cứu còn có một chút luyện kim khoa học kỹ thuật, Thọ Khôn có ba hang mà, nơi này sắp trở thành mới Thanh Thụ hạt nhân nơi, giáo phái dịp lẹt thánh thành chuyện đã xảy ra cho ta một lời nhắc nhở, nếu như thánh huyết ẩn tu hội dẫn người đối với Thanh Thụ quần đảo làm chuyện giống vậy làm sao bây giờ? Liền ngay cả nhà thờ lớn đều bị hủy đi hơn nữa, chớ nói chi là chúng ta nơi này. Toàn kim loại phù không thành bên trong cấu tạo hầu như là không thiếu gì cả. Chỉ cần hơi thêm cải tạo ngay lập tức sẽ có thể dùng cho các loại hoạt động, bây giờ chính là thời buổi rối loạn, thánh huyết ẩn tu hội tập kích là lần thứ nhất xuất hiện, lựa chọn mục tiêu lại là cả thế gian đều chú ý giáo phái dịp lẹ hạt nhân thánh thành, nhượng người không thể không lo lắng cái khác tổ chức có thể hay không làm chuyện giống vậy. Cả ruột vẫn cho rằng cờ xạ cùng Thanh Thụ quần đảo là độc lập với chiến trường ở ngoài, bây giờ nhìn lại cũng không phải là như vậy. Tàu khí cầu hành động đủ sức để đem tốn thời gian mấy ngày chiến tranh hành động rút ngắn đến hơn nửa ngày trình độ. Hiện tại kẻ thù của bọn họ, bất kể là liên quân vẫn là giáo phái dịp lẹt cũng có thể làm đến một bước này, toàn kim loại phù không thành chính là tốt đẹp nhất phương án giải quyết, vạn nhất xuất hiện đến từ kẻ địch tính chất hủy diệt đả kích, xung. Năng song xuôi toàn kim loại phù không thành chính là cuối cùng bảo đảm. Cà rốt, ngươi cảm thấy trận chiến tranh này biết đánh tới trình độ nào mới kết thúc? Ta khoảng thời gian này vẫn ở kẹ mẹ ở, biết đến đồ vật không nhiều, quang thời gian trước toàn bộ thánh thành bộ đội cũng bắt đầu điều động, hiện tại đi ra mới phát hiện bên ngoài thì đã đánh thành dáng vẻ ấy. Nói tới chiến tranh, dù nhỉ ta lại không khỏi có chút bận tâm, không ai có thể quyết đấu định toàn bộ đế quốc lộ gì hay nạ tương lai đi tới chiến tranh thờ ơ không động lòng. Dù nhỉ ta trước biết đến không nhiều, mấy ngày nay xem thanh thụ không ngừng truyền đạt cho cả rốt chiến báo, phát hiện toàn bộ đế quốc lộ gì hay nạ đều bạo phát chiến tranh, chỉ cảm thấy có chút không hiện thực. Bây giờ nhìn đến thanh thụ lại đang chuẩn bị đường lui, không nhịn được hỏi cả rốt cái này xẻm bi ạ khu vực cao tầng. Cái gì trình độ? Cũng đúng, ngươi đi ra quá muộn, bỏ qua mang tính then chốt tiết điểm, đơn giản chút nói, giáo phái dịp lẹt cùng đế quốc đã hoàn toàn cắt đứt, không có bất cứ quan hệ gì tu bổ khả năng, hai hổ tranh chấp, hiện tại không phải tất có một người bị thương, mà là phải có một chết. Đế quốc chính phủ hoặc là giáo phái dịp lẹt bên trong một phương hoàn toàn chiến bại hoặc giả thuyết hoàn toàn thỏa hiệp, cuộc chiến tranh này mới sẽ thực sự kết thúc, mà điểm này là thanh thụ hiện tại không xen tay vào được, chúng ta chỉ có thể làm hết sức chủ đạo xẻm bì ạ khu vực chiến trường. Đối với sở tùy ở nổn khu vực chân chính chiến trường chính có thể làm phòng trừng cũng chính là báo để đợi. Cả ruột không phải không thừa nhận, thanh thụ thực lực hôm nay rất mạnh, nhưng vẫn là chỉ là khu vực tính đại thế lực, như là sở tùy ở nổn khu vực hai đại thế lực đấu võ, bọn họ tạm thời vẫn không có dư lực đi tham dự. Cái kia không phải muốn đánh rất lâu. Đánh càng lâu càng tốt, một trận, không chắc liền muốn đánh ra một cái hoàn toàn thống nhất đế quốc lộ giải nạ. Đến thời điểm đế quốc lộ giải nạ bất kể là đế quốc chính phủ vẫn là giáo phái dịp lẹt năm quyền, đều sẽ nắm giữ tuyệt đối quyền bính. Giống chúng ta những thế lực này nghĩ muốn lại nhanh chóng phát triển thì có chút khó khăn, ma nữ bộ tộc còn có chúng ta bán cự nhân bộ tộc, trời sinh liền chịu đến xa lánh. Hiện tại là trong lúc chiến tranh, sức mạnh của chúng ta cực kỳ trọng yếu, chính phủ coi như phát hiện cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, bọn họ cần trợ giúp của chúng ta, dù nì ta, ngươi có nghĩ tới không? Vạn nhất chiến tranh ở sáng ngày mốt kết thúc, đế quốc chính phủ sẽ làm sao đối với chúng ta? Lúc trước hắc ám thời đại gian khổ chiến tranh sau khi thắng lợi, ở trong chiến tranh lập xuống đại công trừ linh sư bộ tộc bây giờ là trạng thái gì? Một lần cực kỳ cường thịnh ma nữ bộ tộc lại là cái gì kết cục? Nói như vậy, chúng ta nên làm gì? Lúc trước ma nữ bộ tộc cường đại như thế đều bị chính phủ tiêu diệt, chúng ta thật có thể chống đỡ sau khi chiến tranh kết thúc bài trừ dị kỳ sao? Chúng ta này không phải là đang cố gắng mà? Đừng quên, lần này có thể không chỉ có các ngươi ma nữ bộ tộc, còn có chúng ta bán cự nhân, nếu như còn chưa đủ, thú nhân, trí tuệ con rối, đều sẽ trở thành chúng ta giúp đỡ, không có ai sẽ một mình phấn khởi chiến đấu. Thừa dịp cái này loạn thế phát triển, chờ tất cả bụi bẩm lắng xuống, cả ruột nghị muốn để thế nhân nhìn thấy chính là một cái cường thịnh cực kỳ thanh thụ liên minh. Chính nói, tầng cao nhất khống chế đầu mồi đến, cửa lớn tự động hướng về hai bên tách ra, bên trong đồng dạng có không ít thanh thụ thành viên. Toàn kim loại phù không thành hạt nhân khí linh nhận ra được cả ruột xuất hiện, trung ương phòng hội nghị trên mặt bàn lập tức xuất hiện bóng người của nàng. Ha, đã lâu không gặp. Ngươi, được đến mới nguyên sơ chén mảnh vỡ. Cô bé đứng ở trên mặt bàn, giọng nói có chút quái dị, trong vui mừng lẫn lộn thất lạc. Làm sao ngươi biết? Vốn còn muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ tới. Khởi động nhận không gian, bốn mảnh vụn xuất hiện ở trên mặt bàn. Ngươi cho rằng nguyên sơ chén theo ta là quan hệ gì, lại như ngươi cùng này con mèo như thế. Chỉ cần là ở bên cạnh mình không xa, coi như trốn cho dù tốt cũng rất dễ dàng liền có thể phát hiện, bốn khối nguyên sơ chén mảnh vỡ, thêm vào trước ngươi ba khối, ngươi chính là bảy mảnh vụn chủ nhân, toàn kim loại phụ không thành sau đó chính là đồ vật của ngươi. Trước ngươi không phải nói thu thập cái này ba mảnh vụn bỏ ra 2-3 năm sao? Làm sao lần này nhanh như vậy tập hợp đủ bốn khối? Khí linh nắm giữ chính mình tư tưởng, nhưng toàn kim loại phụ không thành người sáng tạo đối với nàng lập ra quy củ. Một khi xuất hiện nắm giữ siêu quá nửa nguyên sơ chén mảnh vỡ người, như vậy nàng liền không thể có bất kỳ phản kháng, nhất định phải đem khống chế quyền hạn chuyển giao. Liền pháp thuật hoa văn ở cô bé dưới chân triển khai, tế đàn từ trung tâm chậm rãi bay lên, bốn mảnh vụn chịu đến dẫn dắt, chủ động tiến vào tế đàn trung ương, một cái như là do hoàng kim cùng lượng lớn bảo thạch điêu khắc mà đến chén thánh đến đây hoàn thành hơn nửa, chỉ còn dư lại một chỗ chỗ hổng. A, ngươi hiện tại thật giống nghe ta. Kỳ thực ta đi một cái trên đại lục nào đó cái thế lực đại bản doanh, cái này bốn khối chén thánh mảnh vỡ vốn là đều là bọn họ, hiện tại để ta trộm lại đây, ta còn nhìn thấy cùng ngươi như thế thần tạo vật, sơn lĩnh cổ thần cùng thái thản tâm. Cả ruột đột nhiên phát hiện chính mình cùng trên mặt bàn cô bé thật giống có chút cảm ứng, hắn ý thức được cái này hẳn là khống chế toàn kim loại phụ không thành phương thức, một vừa đưa tay đi mò cô bé đầu, vừa nói lên ở thánh thành chuyện. Ta cảm ứng được, cái kia hai tên này còn giống như bạo phát tranh đấu. Quả thực như trước kia giống nhau như lúc. Hạt nhân khí linh rất là khó chịu vỗ bỏ cả giơ tay, ngồi vào tế đàn bên trên, như là nghĩ tới điều gì, lại biến có chút phiền muộn. Thần tạo vật có thể cảm ứng được thần tạo vật. Vậy chúng nó có thể hay không cảm ứng được sự tồn tại của ngươi? Nếu như thánh huyết ẩn tu hội có thể lấy biết được thần tạo vật vị trí, vậy có phải mang ý nghĩa trạm tiếp theo khẳng định là thanh thủ quần đảo? Dù là cả rốt, lúc này cũng cảm thấy sau lưng có chút lạnh cả người, hiện tại đi đối kháng sơn lĩnh cổ thần thêm thái thản tâm, còn có một cái tinh ý cấp cường giả, thanh thủ hầu như là không có sức lực chống đỡ lại. Ngươi nghĩ gì thế, liền cái kia hai cái thứ phẩm cũng nghĩ cảm ứng ta. Ta mới là phụ thân lợi hại nhất hài tử, cái kia hai cái ban đầu bất quá là ta một phần mà thôi, thuộc về toàn kim loại phụ không thành vũ khí bí mật, sau đó bởi vì một ít bại hoại đem phân liệt mới đem bọn hắn lấy đi. A cái gì a, ngươi sẽ không cho rằng cái kia khác biệt cái gì kỹ thuật hàm lượng đều không có đồ vật có thể so với ta chứ? Một cái dùng chính là cự nhân vương thân thể, một cái dùng chính là cự nhân vương trái tim, chỉ là ở trong đó bỏ thêm chút luyện kim trận pháp mà thôi. Ta mới là luyện kim các đại sư tiêu tốn thời gian mười mấy năm sáng tạo ra đến thành phẩm. Khí linh biểu thị mặt khác hai cái thần tạo vật cùng với nàng hoàn toàn không phải một cái trình độ trên đồ vật, đem cả ruột cùng hai người khác dọa đến sững sờ. Ngươi nói sơn lĩnh cổ thần cùng thái thản tâm là ngươi một phần, vậy ngươi có thể khống chế bọn họ sao? Ôm vô cùng chờ mong tâm tình, cả ruột tập hợp lên đi hỏi, cái này nếu có thể khống chế chúng nó, đó chính là hai cái cứu cốt đỉnh cao tay chân A, sơn lĩnh cổ thần hướng về trên chiến trường một đứng. Xem bị ạ khu vực chiến đấu phòng trừng cũng không cần tiếp tục nữa. Trước đây là có thể lấy, nhưng không phải nói có chút bại hoại làm phân liệt sao. Bọn họ tài hoa không sánh được phụ thân ta, nhưng vẫn có chút bản lĩnh, đã sớm đem cái kia hai món đồ bên trong luyện kim trận pháp sửa trước qua. Hơn nữa, hai món đồ này hiện tại không có thể đụng vào nhau đi, may là ta cảm ứng được chính là chiến đấu, nếu như dung hợp. Không có thể đụng vào nhau, dung hợp có ý gì? Chính là dung hợp ý tư A, một cái là cự nhân vương thân thể. Một cái là cự nhân vương trái tim, dung hợp sau khi không phải là cự nhân vương sao, đến thời điểm sẽ rất phiền phức, phi thường phiền phức. Đối với sơn lĩnh cổ thần cùng thái thản tâm năng lực, trên thế giới này phỏng chừng không có so với trước mắt cái này khí linh cô bé càng thêm rõ ràng tồn tại, vừa nghĩ tới cái kia hai tên này năng lực, nàng thì có chút phiền muộn bài lôi kéo trên tế đàn hòn đá. Người ý tứ, cự nhân triều. Lần trước xuất hiện cự nhân vương vẫn là ở hắc ám thời đại, tên như ý nghĩa. Cự nhân vương chính là cự nhân bộ tộc ở trong vương giả, có thể lấy trực tiếp khống chế cự nhân triều tiến công. Lúc trước vì giết chết cự nhân vương, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ ngã xuống. Có người nói giáo phái dịp lẹt trước một đời giáo hoàng chính là chết ở cùng cự nhân vương chiến đấu bên trong. Sự tích của hắn cũng là đặt vương giáo phái dịp lẹt địa vị hôm nay căn nguyên một trong. Đúng vậy, sơn linh cổ thần cùng thái thản tâm tách ra sau chỉ là vũ khí chiến tranh mà thôi. Nhưng bọn họ một khi dung hợp, tinh ý cấp cự nhân vương sẽ lần thứ hai xuất hiện. Có thể ở một mức độ nào đó khống chế cự nhân triều, tuy rằng không có chính quy cự nhân vương như vậy lợi hại, nhưng cũng có tương đương lớn uy lực. Nghe cô bé miêu tả, cả ruột trong lòng lúc này chính là một cái hồi hộp, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến thánh huyết ẩn tu hội thu về thiên sứ tượng lớn, nếu như hắn chưa từng xuất hiện ảo giác, có vẻ như hiện tại sơn lĩnh cổ thần cùng thái thản tâm đều ở trong tay bọn họ a. Không trách thánh huyết ẩn tu hội muốn mạo hiểm lớn như vậy công kích giáo phái dịp lẹt thánh thành, còn không tiếc bại lộ lượng lớn át chủ bài. Nguyên lai bọn họ đã sớm biết thái thản tâm ở giáo phái dịp lẹt. Vậy vạn nhất tiến đến cùng đi đây, có hay không bổ cứu biện pháp? Tổn thọ, nghĩ đến thánh huyết ẩn tu hội rất có thể đem nắm giữ hai cái tinh ý cấp cường giả, một cái trong đó vẫn có thể khống chế cự nhân triều, cả ruột luôn cảm thấy có dự cảm bất tường, vội vã hỏi dò bổ cứu phương pháp. Có, người đem nguyên sơ chén tập hợp đủ liền không cần sợ cự nhân vương, sơn lĩnh cổ thần cùng thái thản tâm vốn là mượn nguyên sơ chén lực lượng chế tạo đi ra. Tự nhiên cũng có thể lấy thu hồi chúng nó. Nếu như cả ruột nhớ không sai, còn lại cái kia một khối chén thánh mảnh vỡ hẳn là ở công quốc rổ nạn trên ngọn thánh sơn mảnh vỡ, mấy năm trước bị thánh huyết ẩn tu hội cướp đi. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 781, đến từ quân cách mạng du thuyết. Người làm sao? Từ phù không thành trở về sau khi nhìn qua tâm tình liền không tốt lắm, cô bé nói sơn lĩnh cổ thần cùng thái thản tâm dung hợp nếu như không có chính xác quy trình, cần thời gian rất dài. Chúng ta hiện tại còn thiếu một khối mảnh vỡ, chỉ cần trong khoảng thời gian này tìm tới liền có thể rất hoàn mỹ khắc chế cự nhân vương, một mảnh vụn. Không khó tìm như vậy chứ. Thanh thụ pháo đài sân thượng, cả ruột nằm ở ghế tre trên tắm nắng, lông mày lại từ đầu đến cuối không có bung ra, dù nhỉ ta ở bên cạnh có chút đau lòng đưa tay nghĩ muốn đưa nó vớt lên, sơn linh cổ thần cùng thái thản tâm, lại thêm lên một cái trời sinh đối với bán cự nhân ôm ấp ác ý thánh huyết ẩn tu hội, nàng biết áp lực lớn bao nhiêu. Hừm. Chỉ còn dư lại một mảnh vụn mà thôi, không có gì, ta chỉ là vừa nãy lập tức tiếp thu được tin tức quá nhiều, đang suy tư tương lai hành động mà thôi. Còn lại cái kia một khối chén thánh mảnh vỡ ở thánh huyết ẩn tu hội trong tay này sự kiện cả ruột cũng không có nói ra đến, cái kia không có ý nghĩa, ngược lại sẽ để dù nhì tạ bọn họ càng thêm lo lắng, ai cũng không muốn nhìn thấy cự nhân triều lại xuất hiện, hơn nữa còn là ở nhân loại trường không dưới, chỉ bằng hiện tại đế quốc lộ gì hải nạ bên trong quyết đấu sinh tử trạng thái, rất khó tưởng tượng bọn họ liên thủ đối địch sẽ là như thế nào tình cảnh. Cả ruột không biết thánh huyết ẩn tu hội đại bản doanh ở đâu, coi như là nghĩ muốn đi trộm còn lại huyết mạch chén thánh mảnh vỡ cũng không làm được, bây giờ có thể làm chỉ có làm bản thân lớn mạnh, đồng thời nghĩ biện pháp để thanh thụ mau chóng trở nên mạnh mẽ. Thủ lĩnh, xạ gì phó thủ lĩnh để cho ta tới báo cho ngài có quân cách mạng thành viên đi tới thanh thụ quần đảo, hy vọng ngài đi qua thương nghị. Sân thượng bên trên thềm đá có thanh thụ thành viên tới báo cáo. Quân cách mạng, công quốc dỗ nạn gần nhất cũng đánh lên rồi. Nhắc tới quân cách mạng, cả ruột trước tiên nghĩ đến vẫn là dỗ nạn khu vực phía nam những người kia. Gần nhất cỡ xả mở rộng với bọn hắn đánh liên hệ càng ngày càng nhiều, lẫn nhau trong lúc đó khó tránh khỏi sẽ có các loại sự vụ muốn đi giải quyết. Là đế quốc lộ di hái nạ biên cảnh quân cách mạng, lần này đến chính là bọn họ phó thủ lĩnh. Ồ, biết rồi, đến cũng thật là xảo, lại buổi tối hai ngày nói không chắc ta liền muốn đi rồi. Cả ruột cũng không tính ở đảo Long Nha ở lâu, xử lý tốt chén thánh mảnh vỡ liền chuẩn bị đi tới chiến trường thứ hai, mang theo dù nhì tạ đến phía dưới phòng hội nghị, tới chơi đội ngũ ở bên trong chờ. Bọn họ là đến tìm kiếm hợp tác, gần nhất đế quốc lộ di hải nã bạo phát nội chiến, các đại địa khu đều đánh khí thế ngất trời, trước vây quét bọn họ quân đội đều bị điều đi, khoảng thời gian này dựa vào tầng dưới chốt dân chúng đối với chiến tranh bất mãn cùng thế cục hỗn loạn lại phát triển lên, thanh thụ trước đây không phải thụ ý qua hát thương với bọn hắn giao thiệp với sao, lần này theo lỷ xả cái kia tuyến liên hệ chúng ta, phỏng chừng là nghĩ muốn thừa dịp trước mắt thế cuộc làm chút gì, hiện tại không giống di vãng, ta làm chủ để lỷ xả đem bọn họ mang đến. Xạ gì ở phòng hội nghị bên ngoài chờ cả ruột, nói đơn giản dưới tình huống, đế quốc lộ gì hải nạ quân cách mạng càng sớm hơn trước đoạn thời gian đó có thể nói là bốn phía thụ địch, theo thanh thụ tình báo, đế quốc phát động đem gần hơn 200.000 người quân đội chính quy đối với bọn họ tiến hành vây quét, cường độ cao đến liền thanh thụ đều chỉ có thể đứt rời với bọn hắn liên hệ. Hay là trời cao quan tâm, ở vây quét hành động sắp thành công lúc, đầu tiên là bắt đầu mùa đông trước mùa mưa kéo dài ở lại vây quét tiến độ. Ngay sau đó đập nước vỡ đê lại để cho rất nhiều dân chúng đối với chính phủ cảm thấy bất mãn, không nhà để về người đầu nhập quân cách mạng, vẫn cứ đem như nến tàn trong gió lúc nào cũng có thể tắt cách mạng hỏa trùng thêm đem tuổi mới. Càng to lớn hơn khả năng chuyển biến tốt còn ở phía sau, đế quốc cùng giáo phái dịp lẹt khai chiến có thể nói chân chính cứu vớt quân cách mạng, vì bảo đảm chiến tranh thắng lợi, 20 vạn chính quy bộ đội chỉ để lại mấy vạn người đến ngăn chặn quân cách mạng phát triển, còn lại bộ đội toàn bộ về điều, tham dự đế quốc lộ giải nạ nội chiến. Thật vất vả từ bại vong cục diện tiếp tục sống sót, biết rõ cơ hội tới không dễ quân cách mạng nắm lấy tất cả cơ hội tới làm bản thân lớn mạnh, thanh thụ ở kế hoạch của bọn họ bên trong thuộc về trọng yếu nhất mấy cái mục tiêu một trong. Hợp tác chuyện như vậy, chú ý một cái đôi bên cùng có lợi, các ngươi có thể cho thanh thụ mang đến cái gì. Mặt khác, đừng nói với ta các ngươi không biết thân phận của ta bây giờ, ta nhưng là đế quốc chính quy cao đẳng quý tộc, tìm ta nói chuyện hợp tác, này không phải là để ta phản bội quốc gia mà. Hiện tại quân cách mạng lời nói không êm thai đã sớm bị thanh thụ nghiền ép gần đủ rồi, trong tay tích góp lại này điểm của cải tương đương một phần thông qua thanh thụ đổi thành các loại chiến tranh tài nguyên, lại thêm vào quân cách mạng hoạt động khu vực ở Đà Mạng Kè, tuy nói cùng xẻm bì ạ khu vực giáp giới, nhưng chỉ bằng bọn họ thực lực bây giờ, đối với xẻm bì ạ khu vực chiến cuộc sẽ không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Ngài nói đùa rồi, thế giới ngầm người nào không biết thanh thụ hắc đảo còn có biển sao băng bá chủ danh tiếng, còn có ngài ở trên đại lục hắc thương thế lực. Hiện tại còn muốn thêm vào một tòa độc lập với đế quốc lộ gì nạ ở ngoài thành thị, trở thành đế quốc quý tộc, chỉ là vì để những thứ đồ này hợp pháp hóa không phải sao. Quân cách mạng nếu dám phái phó thủ lĩnh loại này người đứng thứ hai lại đây, khẳng định là sớm làm tốt công khóa, thật muốn là như cả ruột từng nói, thanh thụ hiện tại chung với đế quốc lộ gì nạ, bọn họ không phải tương đương với chính mình nhảy vào hố lửa. Có chút ý nghĩa, nói tiếp, liếc nhìn trong phòng hội nghị ương mang theo mắt kiếng gọng vàng nam nhân, quân cách mạng người đứng thứ hai. Nhìn qua không giống như là trải qua ngọn lửa chiến tranh mài giũa người, trên người càng nhiều chính là một luồng khôn khéo khí chất. Chúng ta lần này đến đây xác thực không có mang quá nhiều đồ vật, trên thực tế chúng ta căn bản không có có đủ nhiều tiền tài thanh toán thanh thụ đối với chúng ta trợ giúp chi phí, vì lẽ đó lần này ta đến, mang theo chỉ có hai loại đồ vật, thành ý cùng tương lai. Ý tứ là một phân tiền đều không dự định cho, nói tiếp, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nói ra chút gì. Cả ruột vốn là nghĩ muốn trực tiếp từ chối. Thanh Thụ đã từng giúp đỡ quân cách mạng liền là hy vọng bọn họ có thể kiềm chế lại chính phủ sự chú ý. Hiện tại toàn bộ đế quốc Lộ Di Hải Nã đều loạn thành hỗn loạn, mà hắn hoàn thành đế quốc chính phủ ở xẻm bì ạ khu vực dựa dẫm người. Có hay không quân cách mạng cái này làm rối người liền không trọng yếu như vậy, chỉ là cái này quân cách mạng người đứng thứ hai nói gây nên hắn hứng thú. Bây giờ đã mạn kẻ khu vực, tông giáo quý tộc cùng chính phủ quý tộc, chính phủ cùng giáo phái dịp lẹt, chính phủ cùng tông giáo quý tộc, chính phủ quý tộc cùng giáo phái dịp lẹt, hô làm địch thủ, chiến tranh ở mỗi cái địa phương bạo phát, hầu như không thể nằm ở chuyện ở ngoài thành thị, mà những thứ này chiến tranh tạo thành kết quả bên trong có một cái trung điểm, đó chính là dân chúng tai nạn, tuyển quân, lương thảo, thuế, đã mạn kẻ khu vực quý tộc thế lực vốn là không đem dân chúng làm người. Xem, hiện tại càng là làm trầm trọng thêm, dân gian đoán khí tích góp đã lâu, càng là có rất nhiều dân chúng bởi vì ngọn lửa chiến tranh mà trôi dạt khắp nơi, mỗi một ngày đều có người cùng đường mặt lộ, chúng ta quân cách mạng vào lúc này đột nhiên xuất hiện, chỉ cần hô lên tiếng số, ngay. Lập tức sẽ có thể kéo một nhánh khổng lồ đội ngũ, phương diện này chúng ta chính đang tại làm, hơn nữa hiệu quả văn hóa, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên. Quân cách mạng bộ đội đem ở bốn phương hội chiến hỗn loạn thế cuộc dưới cấp tốc mở rộng, chiếm cứ tảng lớn khu vực, tương lai trưởng khống toàn bộ đạ mạn kẻ khu vực cũng không phải không thể, đây là chúng ta quân cách mạng tương lai. Thoáng dừng lại, liếc nhìn cả ruột vẻ mặt, cũng chưa từng xuất hiện phiền chán tâm tình, trong lòng ám thở ra một hơi, tiếp tục nói, không biết ngài có nghĩ tới không, trận chiến tranh này kết thúc sau khi sẽ là như thế nào tình cảnh, đế quốc thắng rồi, ngài sở mang thanh thụ liên minh ở xẻm bì ạ khu vực tuyệt đối có công lớn. Nhưng đế quốc sẽ cho phép cái kế tiếp ổ mạn quý tộc liên quân xuất hiện sao? Chớ nói chi là đến lúc đó thanh thụ liên minh có thể sẽ thống hợp toàn bộ xẻm bì ạ khu vực quý tộc thế lực, trở thành xẻm bì ạ khu vực trong bóng tối chân chính người nắm quyền, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép. Lúc này nếu như ở xẻm bì ạ khu vực bên cạnh còn có một cái bị quân cách mạng chiếm lĩnh khu vực thì lại làm sao? Đến thời điểm chỉ cần đế quốc đối với thanh thụ liên minh có động thủ khuynh hướng, ngài hoàn toàn có thể lấy làm ra cùng chúng ta kết minh khuynh hướng. Đế quốc Lộ Di Hải Nạ tổng cộng 5 đại địa khu, chúng ta chiếm một cái, 1-4, đế quốc đem ngài bước đến chúng ta bên này, đó chính là 2-3, lại thêm vào ngài ở công quốc rồ nạn thế lực, nói không chắc chính là 3-3, đến thời điểm mới vừa trải qua ngọn lửa chiến tranh đế quốc khẳng định không dám manh động, nếu như giáo phái dịp lẹt thắng rồi, cái kia không thể nghi ngờ càng thêm gay go. Thế nhưng có chúng ta người minh hữu này, thanh thủ an toàn đồng dạng có thể được đến bảo đảm. Phân tích rất thấu triệt. Cả ruột không phải không thừa nhận cái này quân cách mạng người đứng thứ hai vẫn có mấy cái bàn trải, rất nhiều ý nghĩ cùng hắn xác thực không như mà hợp, thanh thụ liên minh cường đại quá nhanh, đế quốc ăn qua một lần quý tộc phản loạn thiệt thòi, chỉ cần thông minh bình thường, cao tầng thì sẽ không cho phép lại tới một lần nữa, giáo phái dịp lẹt càng không cần nhiều lời, chính bọn hắn chính là làm ra xúi dục cường đại quý tộc tiến tới tạo phản sự nghiệp. Cho nên, chỉ bằng vào ngươi cái này hai đoạn nói, nghĩ đổi lấy thanh thụ đối với các ngươi đại lực chống đỡ. Tiền của chúng ta cùng trang bị cũng không phải gió to thổi đến, nào có tặng không đạo lý. Lúc này cả ruột đã có chút ý động, thanh thụ hiện tại không thiếu tiền, tương lai ở đánh bại 3 gia tộc lớn liên quân phía sau, bọn họ tàng bảo khố 3/10 đều là thanh thụ, lại thêm vào chiến tranh lúc thu được, xem cùng với cái khác mấy tòa thành thị kho vũ khí bên trong nhưng là chất đầy các loại trang bị, thanh thụ muốn bắt, trực tiếp lái xe đi kéo chính là, căn bản không người nào dám ngăn. Nhưng cái này không ý vị thanh thụ là kẻ ngốc. Ta rõ ràng ý của ngài. Vì lẽ đó ta ngoại trừ tương lai ở ngoài, còn mang đến chúng ta quân cách mạng thành ý, chỉ cần thanh thụ đồng ý đối với chúng ta cung cấp viện trợ, tương lai đã mạn kẻ khu vực 1/5 thuế đem sẽ giao cho ngài. Toàn bộ khu vực hàng năm 1/5 thuế là bao nhiêu? Con số trên trời. An nói xuông. Lừa gạt tiểu hài nhi đây. Còn 1/5 thuế, các ngươi có thể hay không chiếm cứ đã mạn kẻ khu vực vẫn là không biết bao nhiêu, nếu như các ngươi thất bại, số tiền kia ta lên đi đâu đòi hỏi. Phía trước nói không sai. Nhưng cuối cùng này mở ra bảng giá lại làm cho cả ruột thực sự là thất vọng, hướng về bên cạnh xạ gì nhẹ nhàng gật đầu một cái, chuẩn bị tiễn khách. Đạ mạn kẻ khu vực tinh thạch khoáng mạch quyền khai thác. Chúng ta thông qua đặc thù con đường biết được đạ mạn kẻ khu vực 2 ngày cao trữ lượng tinh thạch khoáng mạch, chỉ cần thanh thụ đồng ý cung cấp trợ giúp, chúng ta có thể mang mỏ quặng khai thác lượng 3/10 giao cho quý phương. A, sớm nói như vậy không là tốt rồi, hiện tại mà. Ta muốn 5 thành. Hai cái toàn cũng là như vậy. Tinh thạch khoáng mạch vĩnh viễn là cái thời đại này dùng tốt nhất đàm phán thẻ đánh bạc một trong. Bây giờ thành cỡ xạ ở ngoài cái kia tinh thạch khoáng mạch khai thác đã chưa thanh thụ mang đến không biết bao nhiêu lợi nhuận, còn tranh thủ đến một cái trung thực trí tuệ con rối minh hiếu. Hai cái tinh thạch khoáng mạch các năm thành, gộp lại chính là một cái hoàn chỉnh tinh thạch khoáng mạch khai thác, còn không dùng chính mình mất công sức. Năm thành có chút nhiều chứ. Ngươi có thể lấy lựa chọn không chấp nhận à, ta có thể lấy rất rõ ràng nói cho các ngươi, bây giờ xẻm bị ạ khu vực có thể lấy ra rất nhiều vũ khí cùng vật tư chiến lược chỉ có chúng ta thanh thụ, cái khác quý tộc liền coi như các ngươi tìm tới cửa cũng vô dụng, bởi vì còn lại quý tộc chỉ có hai loại, một là thanh thụ minh hữu hoặc là phụ thuộc, hai là thanh thụ liên minh kẻ địch, người trước chúng ta thanh thụ là đầu rồng, chúng ta không gật đầu, bọn họ sẽ không bán các ngươi cái giá, người sau, coi như đáp ứng các ngươi đều vô dụng, bởi vì bọn họ nắm giữ tất cả mọi thứ rất nhanh đều sẽ trở thành thanh thụ liên minh nắm giữ vật. Suy nghĩ thêm cái khác khu vực. Sở tùy ở nồn làm vì hoàng thất khu vực, kẻ mẹ ở là giáo phái dịp lẹt đang khống chế, các ngươi muốn hay không đi dạ hồng TH. Xem. Chuyện này. Nam thành liền Nam thành. Dạ hồng khu vực tình huống ở đế quốc lộ gì nạ thuộc về hết sức đặc thù một loại, cái này trong khu vực chân chính đại thế lực là những kia thú nhân gia tộc, quỷ hút máu cùng người sói cũng là đánh không thể tách rời ra, quân cách mạng đi tìm bọn họ hợp tác. Thú nhân định giá chỉ có thể cao, sẽ không thấp. Đại phương hướng bàn xong xuôi, chuyện còn lại liền đơn giản, ký hiệp ước loại hình sự tình bình thường đều là xạ gì phụ trách, cả ruột chỉ là đến nói chuyện, còn lại đều sẽ do xạ gì dẫn người đi xử lý. Tiêu tốn cả một buổi chiều thời gian, cuối cùng cũng coi như là đem khế ước ký kết, quân cách mạng người đi cũng nhanh, hẳn là còn có cái khác địa phương muốn đi. Cả một điều mỏ quặng toàn bộ quyền khai thác cùng với khác một cái mạch khoáng tinh thạch ưu tiên quyền mua, thanh mục tập đoàn tài chính chính sách ưu đãi. Cũng không tệ lắm, như thế vừa nhìn, chúng ta có phải là đến ngóng trông quân cách mạng thành công đem đa mạn kẻ đánh xuống. Buổi tối lúc ăn cơm xạ dị đem khế ước giao cho cả ruột, phía trên điều khoản đối với thanh thụ khắp mọi mặt đều hữu ích nơi. Bọn họ lại sẽ đáp ứng nhiều như vậy điều kiện, cả một điều mỏ quặng, quả thực chính là đưa núi vàng A. Dù nhỉ tạ an vị ở cả ruột bên người, đối với khế ước trên nội dung tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi sẽ không cảm thấy quân cách mạng chịu thiệt chứ? Ha ha! Cũng bình thường, ngươi nhưng là ở Thánh Thành ẩn nút gần 2 năm, có một số việc không rõ ràng, như thế nói cho ngươi đi, ta ngày hôm nay đồng ý với bọn hắn ký kết phần này khế ước, ngươi có tin hay không quân cách mạng những người kia nằm mơ đều muốn bật cười. Đơn từ khế ước trên xem, thanh thụ xác thực chiếm đại tiện nghi, nhưng nếu như từ toàn cục lo lắng, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Bây giờ quân cách mạng dựa vào vận may tránh thoát chính phủ vây quét, lại như là mới vừa sống quá trời đông giá rét thu hoang, đã sắp muốn đạt đến cực hạn, lúc này vì tồn sống tiếp, kỳ thực là cái gì đều đồng ý trả giá, cả ruột nếu như thật nghĩ muốn bức bách bọn họ, đem hai cái mỏ quặng muốn hết đến thì lại làm sao? Đừng hiểu lầm, quân cách mạng đồng ý cái kia hai cái mỏ quặng, bọn họ chỉ là biết vị trí ở đâu mà thôi, căn bản liền không phải là bọn họ. Chỉ có từ thanh thụ bên này được đến vũ khí trang bị cùng với các loại vật tư, bọn họ mới có thể đối với cái này hai cái mỏ quặng có ý nghĩ, bằng không cũng chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn, không tìm được sự giúp đỡ của nó, đó chính là chờ chết. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 782, Liên quân hội nghị. Xem bị ạ khu vực chiến tranh đã kéo dài hơn một tháng, chiến trường thứ hai liên quân toàn quân bị diệt, ba tòa thành lớn bị hoàn toàn chiếm lĩnh tin tức từ lâu truyền khắp toàn bộ xẻm bị ạ khu vực. 10 vạn quân đội chạy về đến không đủ 3.000 người, còn lại hoặc là bị giết, hoặc là biến thành tù binh. Giáo phái dịp lẹt mục sư đoàn có một cái tính một cái, toàn thành đối phương quân công, một nhánh mạn viết ra cự nhân đại đội, chết không còn một ngống, nhưng kia dược tề phòng trừng cũng bị bọn họ cầm nghiên cứu. Chuyện này quả thật là xỉ nhục. Valentine cái này, ngu ngốc. Dĩ nhiên để gia tộc chúng ta tổn thất nặng nề như vậy, sau đó còn làm sao tại những khác hai nhà trước mặt nhấc ngẩng đầu lên. Gia tộc tờ rủ ẻn sờ gia chủ, hờ vợ tờ rủ ẻn sờ ở trong thư phòng đánh bàn, chiến trường thứ hai thất lợi muốn nói đối với người nào đả kích lớn nhất. Chính là gia tộc của hắn, đổi lại cái khác là thống soái, hắn khẳng định là muốn để người ta băm thành tám mảnh, dẫn dắt quân đội hết lần này tới lần khác là con trai của chính mình, vẫn là thích nhất cái kia một cái, quả thật là mắng hai câu tàn nhẫn đều không nỡ. So với những kia binh sĩ còn có tổn thất vật tư, đối với hở vợ tới nói, người thừa kế tử vong mới là lớn nhất đả kích. Gia chủ, Valentine thiếu gia mất thật là làm người đau buồn, nhưng trước mắt không phải chúng ta nhớ lại lúc à, gần đây chiến cuộc xuất ruột, thanh thụ liên minh viện quân quần quận không ngừng, chiến trường thứ hai quân đội một lần nữa xuất phát, mục tiêu rất có thể liền là chúng ta phía sau lưng, xấu nhất thế cuộc rất có thể là hai mặt thù địch, gia tộc Osman tối ngày hôm qua liền phát tới mời. Hy vọng chúng ta tham gia cái này một vòng chiến trước hội nghị, có người nói là tìm tới cứu viện. Cao đẳng quý tộc hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ do phụ thuộc vào chính mình sinh tồn gia tộc nhỏ. Những gia tộc này bên trong tình cờ bồi dưỡng được đến có chút người có bản lãnh liền có thể ở cao đẳng gia tộc ở trong đảm nhiệm chức vị trọng yếu. Gia tộc tờ rủ ẻn sở quản gia chính là như vậy, dựa vào từ nhỏ cùng gia chủ đương thời hở vợ tờ rủ ẻn sở đặt xuống quan hệ trụ cột, lại thêm vào tự thân quả thật có chút kinh doanh quản lý thiên phú. bây giờ tuy nói không phải gia tộc tờ rủ ẹn sờ người, lại trưởng khống gia tộc đối ngoại giao tiếp. Biết rồi, ai? Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước phản bội đế quốc quyết định này vẫn còn có chút qua loa, quang thời gian trước giáo phái dịp lẹt nhưng là bị xếp đặt một đạo, từ nhà đại giáo đường đều bị hủy hơn nữa, còn nói là không có quá đáng lo. Chúng ta lại không phải người ngu, nhà đều bị người đem hủy đi, làm sao có khả năng không có gì đáng ngại. Vạn nhất giáo phái dịp lẹt bại bởi đế quốc chính phủ, nên làm thế nào cho phải à, gặt, ngươi nói xem. An năn hối hận hở vở chuyển đề tài, vừa nhìn về phía trước bàn đứng thứ hai thuận vị người thừa kế, đối với mình đứa con trai này, hắn không thể nói là yêu thích, trong gia tộc thu thập đến trong tình báo cũng chứng minh một ít chuyện, nhưng Valentine chết để hở vở không thể không đưa ánh mắt phóng tới trên người hắn, bất luận hắn lại thế nào đi nữa không bị chính mình yêu thích, trong thân thể lưu ít nhất là gia tộc tờ rủ ẹn sờ huyết mạch, chính mình một ngày nào đó sẽ chết, nếu như không nghĩ. Gia nghiệp xa suốt người khác, gắt nhất định phải có thể gánh vác lên phần này trách nhiệm. Ta cảm thấy hiện tại không phải nhớ lúc đầu làm sao lúc, liền nắm giáo phái dịp lẹt cũng tốt, chỉ là đế quốc chính phủ cũng tốt, chúng ta nếu đi tới con đường này, nhất định phải đi tới đen, hiện tại thế cuộc vẫn không có chân chính trong sáng, gia tộc Osman không phải nói bọn họ tìm tới giúp đỡ sao. Nói không chắc chính là quyết định chiến cuộc cứu viện, chiến trường thứ hai thất bại không cách nào xoay chuyển, vậy thì ở tại ác liệt ảnh hưởng lan đến gần thứ ba chiến trường trong lúc đó hoàn toàn đánh bại đối diện thanh thụ liên minh. Nói chuyện là một loại kỹ xảo, gặt những khác không được, những năm này làm cái này gia tộc tờ rủ ẹn sờ ngoại giao sứ giả, phương diện này đương nhiên là có tu hành, hờ vờ vừa nay vấn đề nhìn như oán giận chính mình không nên phản bội đế quốc, trên thực tế chỉ là một loại tham dò thôi, phải biết phản bội đế quốc đã thành đã định sự thực, lẽ nào hắn lúc này nói muốn trở về đế quốc ôm ấp, chính phủ những người kia liền sẽ đồng ý sao? Hờ vờ chân chính muốn biết chính là gạt thái độ, nếu như hắn theo nói phản bội đế quốc này sự kiện xác thực nợ cân nhắc, vậy thì chứng minh hắn đối với chính mình cái này gia chủ đương thời bất mãn, còn có cái khác dị dạng tâm tư, người như vậy, hờ vợ làm sao dám đem gia tộc yên tâm giao cho hắn. Nói có chút đạo lý, sau đó cũng phải giống như bây giờ, suy nghĩ nhiều nhìn thêm, thế cuộc phán đoán rất trọng yếu, biết không? Valentine chết rồi, gia tộc chỉ có một mình ngươi người thừa kế à, lúc ta không có mặt, gia tộc liền làm phiền ngươi nhìn. Hờ vợ chậm rãi từ trên ghế đứng dậy, hắn bây giờ tuổi cũng có hơn 60 tuổi. Những năm này tu dưỡng trung quy đến bất quá thời gian trôi qua, tinh lực từ lâu không bằng năm đó, đi tới gặt bên người vô vô bờ vai của hắn, rời phòng, chuẩn bị đi tới gia tộc Osman tham dự hội nghị, lao quản gia tự nhiên ở phía sau theo. Các cột phẩm, những năm này trong nhà sự vụ đa tạ ngươi chăm nom, sau đó còn phải phiền phức ngươi, gặt đứa bé này còn có thật nhiều mới lạ địa phương, đừng làm cho hắn đi tới đường rẽ, mặt khác, còn nhớ ta trước đây thường đề cập với ngươi lên hải tử kia sao. Khoảng thời gian này vẫn ở bên ngoài rèn luyện, khổ cực hắn, tìm một cơ hội đi hỏi một chút hắn, có nguyện ý hay không trở về. Hờ vở tờ rủ ẻn sở cũng có lúc còn trẻ, cậu thả bùi hoa cũng là chuyện bình thường, tình cờ xảy ra bất chắc cũng không phải cỡ nào chuyện kỳ quái, nửa câu đầu còn là một từ phụ hắn, nửa câu sau lại là nghe lão quản gia lưng lạnh cả người. Thời điểm như thế này để bên ngoài con riêng về đến gia tộc, muốn làm gì không cần nói cũng biết, mặc dù đối với chuyện năm đó có hiểu biết, lão quản gia như trước đối với gia chủ hành vi cảm thấy một tia không thích hợp, gặt cũng không phải năm đó cái kia cái gì cũng không hiểu hài tử a. Nhưng người hầu chính là người hầu, có một số việc hắn muốn nghe vào, nhưng không thể có bất luận ý nghĩ gì, chỉ cần đi làm là được. Những năm này từng bước một từ phía dưới bò lên, hắn dựa vào có thể không chỉ là cái kia một tầng nhìn như vững chắc quan hệ. Ta rõ ràng. Rõ ràng là tốt rồi, ta đi ra ngoài trước ăn một chút gì, ngươi chuẩn bị một chút, không bị mượn rồi. Hờ vợ đi ở hành lang ngay chính giữa, đây là thói quen của hắn, ở gia tộc tờ dù ẹn sờ, hắn vẫn như vậy, lao quản gia mắt tiễn hắn rời đi, xoay người lại vừa nãy gian phòng nắm hờ vợ một ít món đồ tùy thân, mở cửa, hình ảnh trước mắt lại làm cho hắn cuống họng như là bị món đồ gì ngạnh ở, một câu nói không nói ra được. Các cột phụ thân đi rồi chưa? Gắt ngồi ở thư phòng duy nhất tấm kia hoàng kim cùng bảo thạch trên ghế, dựa vào lưng ghế dựa, trong tay bưng một chén rượu, nhìn thấy lao quản gia đi vào. Không chút nào đứng dậy ý tứ. Lao ra lập tức liền muốn đi rồi. Vừa dứt lời, hắn liền cảm giác mình có chút nói lỡ, nhưng quỷ thần xui khiến không có làm ra bất kỳ cái gì bổ cứu, phảng phất trong lòng hắn cũng nhận định một cái nào đó sự thực. Hắn nhanh đi rồi chưa? Thật giống là như vậy a. Cũ không đi, mới không đến, người mà, cả đời làm sao có thể không có sai lầm, liền cùng ta người huynh trưởng kia như thế, bị người từ nhỏ tôn sủng, thiên tư thông tuệ, thần linh quan tâm, ngày hôm nay đến cái thưởng. Ngày mai đến cái khen ngợi, ta đều nhanh tuyệt vọng, thế nhưng có một số việc chính là như thế xảo, hắn chết rồi, chết sạch sành xanh gọn gàng, tiếp theo ta liền minh bạch một cái đạo lý, có một số việc, xem vẫn là kết quả, ngươi nói đúng không đúng. Gắt như là nhớ ra cái gì đó, từ trong túi tiền tìm tòi ra một tấm hướng ấn tốt ảnh chụp, cầm ở trong tay, chính diện hướng cả cột phẩm. Ảnh chụp bên trong nội dung rất đơn giản, một viên đặt ở trên sân cỏ đầu người. Ngài, nói rất đúng, có một số việc, vẫn là kết quả trọng yếu nhất. Chụp hình người là ai? Gắt là làm sao lấy tới tấm hình này? Hắn tại sao có thể lấy tới tấm hình này? Vì sao lại có tấm hình này? Vô số vấn đề ở cả cột trong đầu xoay quanh, nhưng lại như gạt nói, quá trình làm sao không trọng yếu, trọng yếu chính là bức ảnh trong tay gạt, hắn xác thực được đến tấm hình này. Cái này là được rồi, chờ một lúc phụ thân muốn đi tham gia ba gia tộc lớn hội nghị đúng không? Lấy ngươi tư cách, hẳn là có thể lấy ngồi nghe, có một số việc, không cần ta dạy cho ngươi chứ. Bức ảnh là một tuần trước xuất hiện ở hắn tủ đầu giường trên, rõ ràng là vô cùng kinh sợ một tấm hình. Theo gạt lại so với cái gì quý báo tranh phong cảnh đều muốn chịu xem, nếu người khác chuyện đã đáp ứng làm được, hắn đương nhiên cũng phải giữ lời hứa, làm cái này gia tộc tự rủ ẹn sở duy nhất tương lai, hắn chuẩn bị làm vì gia tộc của chính mình đổi một cái lối thoát. Ta rõ ràng, có tin tức gì, ta sẽ trước tiên báo cho ngài. Lão quản gia không người hỏi thăm, tương lai nắm giữ ở người trẻ tuổi này trên tay, hắn vững tin điểm này, vì lẽ đó chọn đội vẫn là sớm chút khá là tốt. Gia tộc Osman trang viên ở ngoài. Mấy chiếc lượng xa hoa xe ô tô ở đây ngừng, ba gia tộc lớn liên minh bên trong so sánh làm trọng yếu 7 vị thành viên tất cả trình diện, một cái công tước, hai vị hầu tước, 4 vị bá tước, hờ vở tờ rủ ẹn sở xuất hiện để vốn là không tính sinh động tình cảnh xuất hiện một tia sân khấu vắng lặng dấu hiệu. Chiến cuộc thất lợi, giáo phái dịp lẹt tình trạng gần đây, đều là ở đây chư vị lo lắng sự tình, bọn họ vì có thể thu được khổng lồ lợi ích mà tham dự cái này một tràng đánh cuộc, vốn tưởng rằng nắm chắc, kết quả chỗ tốt mò tới tay không bao nhiêu. Tổn thất cũng đã lớn đến nhượng bọn họ đau lòng trình độ. Cho đến nay, ba gia tộc lớn cầm đầu liên minh quý tộc đặt xuống chính phủ thành thị chỉ có như vậy bé nhỏ không đáng kể mấy tòa, không chỉ có không có mỡ, còn bị hạn chế ở trong thành làm bất kỳ chuyện phạm pháp, dù sao những thứ này đều là chính quy thành thị, sau đó có thể liền sẽ trở thành chính mình địa bàn. Lúc này nếu như bỏ mặc quân đội đi cướp đốt giết hiếp, kích khởi có thể không chỉ là cái này một tòa thành thị dân phẫn. Chỉ có đánh bại một cái khác liên minh quý tộc mới có thể thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Bọn họ lãnh địa cùng của cải, là có thể làm cho ở đây bất kỳ một cái một bước lên trời trình độ, thế nhưng đánh bại đối phương nói nghe thì dễ. Cũng không lâu lắm, gia tộc Osman người liền xuất hiện, chỉ bất quá sau lưng còn theo một cái cả người khoác đấu đồng màu đen người, trên bàn hội nghị mấy cái quý tộc trong mắt lúc này liền nổi lên một chút xem thường, cái này đều lúc nào, trang thần bí. Chư vị, bây giờ chiến cuộc mọi người hẳn là trong lòng hẳn là đều nắm chắc, phí lời ta cũng không nói nhiều, chiến trường thứ hai thảm bại đã không cách nào cứu vãn. Theo tin cậy tin tức, thanh thủ liên minh quân đội hôm qua đã toàn bộ đi đến sẻ vạn đờ gì, 7 vạn người. Chiến trường thứ 2 chiến đấu kết thúc rất nhanh, điểm này ai cũng không nghĩ tới, mà bọn họ chỉnh đốn lại quân thế sau lực lượng lại là một cái không tưởng tượng nổi con số, 7 vạn người. Thêm vào thứ 3 chiến trường thanh thủ liên minh hiện tại 8 vạn người, đó chính là 15 vạn, cùng bọn họ chênh lệch ở giữa đêm sẽ có mức độ lớn thu nhỏ lại, hơn nữa bọn họ bên này vẫn là hai mặt thụ địch, đây chính là trong chiến tranh tối kỵ. Chúng ta nên làm gì? Binh lực của chúng ta trước mắt đều ở ạp dạ hẻm gia tộc lãnh địa phụ cận tập kết, phía sau nhưng là chống vắng trạng thái. Thời gian ngắn như vậy liền có thể kéo 7 vạn người, nếu như lại nhượng bọn họ chiếm cứ mấy tòa thành thị, dựa vào gia tộc tờ rủ ẹn sờ đưa đi những trang bị kia, nói không chuẩn liền có thể kéo một nhánh 10 vạn người bộ đội, đến thời điểm có thể làm sao bây giờ u. Ở cái này ngoại trừ gia tộc Osman gia chủ, có thể như thế quái gở nói chuyện người cũng chỉ có Tu Jin Lộ Eo, lúc trước quyết định ai dẫn dắt chiến trường thứ 2 quân đội lúc. Hờ vở tờ rủ ẹn sở cực lực đề cử chính mình người thừa kế, Tu Jin Lộ Eo cũng như thế, nhưng đáng tiếc mặt sau hở vở thành công, phần này công lao bằng trời bị hắn cướp đi, Tu Jin vì thế tức đến mấy ngày không thấy ngon miệng, sau đó biết được chiến trường thứ 2 thảm bại, đối với hở vở nói móc nhưng là một khắc đều không có. Dừng lại qua. Tu Jin, ta nói rồi rất nhiều lần, thất bại không phải là bởi vì chúng ta quyết sách xuất hiện sai lầm, mà là thực lực của đối phương bị chúng ta đánh giá thấp, bọn họ có thật nhiều chúng ta không biết thủ đoạn. Vì lẽ đó thu hồi ngươi cái kia buồn nôn vẻ mặt, đổi lại ngươi cái kia cái phế vật con trai, mấy ngày đều không chịu được nổi. Ha ha, ta phế vật con trai. Ngươi đứa con trai kia thông minh a, nhưng đáng tiếc, thiên đố anh tài. Ngươi, Tu Jin, các ngươi Lộ Eo gia tộc này điểm chuyện xấu xa thật sự coi ta không biết gì cả. Bên này đánh lâu như vậy, các ngươi gia tộc những kia tư quân, mỗi lần ra chiến trường liền đứng cuối cùng, chạy đi lại là cái thứ nhất, không biết còn tưởng rằng các ngươi luyện đi vòng vèo chạy đây. Quả nhiên là có cái gì loại nhu nhược gia chủ, sẽ có cái gì dạng phế vật tư quân. Hai đại bá chủ ngươi một lời ta một lời, trực tiếp ngay khi trên bàn hội nghị ầm ĩ lên, còn lại bá tước cũng không dám tùy ý nói tiếp, chỉ lo chọc giận một người trong đó, chỉ được đưa ánh mắt đều nhìn về Osman gia chủ. Yên tĩnh, hiện tại hai nhà các ngươi đánh tới đến, nếu có thể để thanh thụ liên minh quân đội lui lại, các ngươi coi như là ầm ĩ cái ba ngày ba đêm thì lại làm sao, ta bảo đảm không ngăn cản các ngươi, nếu như không bản lãnh này, liền cho ta ngoan ngoãn ngồi. Chân chính đại lão lên tiếng, hờ vợ cùng Tu Jin cũng là dừng ngừng câu chuyện, trong lòng bọn họ đều hiểu, ầm ĩ lại hung hai nhà cũng không thể đánh tới đến, trừ phi ai cũng không muốn sống. Ta đến cho mọi người giới thiệu một chút mới gia nhập liên minh bằng hữu, Hắc Kỳ tổ chức đương nhiệm thủ lĩnh, Mọ Phệ ở các hạ. Vừa dứt tiếng, sân khấu vắng lặng. Lần này là thật sự sân khấu vắng lặng. Hắc Kỳ tổ chức là cái gì tính chất tổ chức? Ở đây các đại quý tộc coi như không với bọn hắn từng qua lại, cũng từ mỗi cái con đường nghe nói qua cái tổ chức này bên trong có lượng lớn ác ma khế ước giả, hàng ngày làm ra chuyện đều là ở đế quốc lộ giải nạ cảnh nội các đại địa khu thả ra ác ma. Hiện tại đột nhiên nói với bọn họ cái tổ chức này biến thành minh hữu. Đùa giỡn đây. Đừng quên bọn họ hiện tại nhưng là phụ thuộc vào giáo phái dịp lệ ta, chạy đi cùng ác ma hợp tác tính chuyện gì xảy ra, trên chiến trường đột nhiên xuất hiện đến mấy cái ác ma, cảnh tượng đó, có thể so với nhô ra mấy cái cự nhân càng thêm chấn động. Đối mặt với cự nhân, các binh sĩ phân chia địch ta sau bao nhiêu còn có thể tiếp thu, thật muốn là ở trong đám người xuất hiện ác ma, còn chưa bắt đầu tiến công, phía bên mình nhất định trước tiên lộn xộn. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 783, Dân Tỉnh Dạ Tâm. Hiện tại đến cùng là cái gì tình huống, Hắc Kỳ? Cái này Hắc Kỳ thật sự có thể tin được không? Ta làm sao càng nghĩ càng thấy đến hoảng hốt đây? Tu Jin ở gia tộc Osman Trang Viên ở ngoài trong bãi đỗ xe ngăn lại Hover, trước ở bên trong phòng họp dương cung bạc kiếm, hận không thể rút đao đâm chết đối phương loại kia đối lập tâm tình giờ khắc này biến mất không còn một ngống, vốn chuẩn bị lên xe Hover theo Tu Jin đến một chỗ bí mật dưới gốc cây, hai người quản gia từng cái vừa quay lưng bọn họ, cả cột khoảng cách càng gần hơn một ít. Không rõ ràng. Ngươi nhớ tới vừa nãy ở hội nghị bên trong lời của hắn nói sao, Hắc Kỳ là giáo phái dịp lẹt dẫn tiến tới, câu nói này ngươi cảm thấy thật giả có mấy phần. Phải biết giáo phái dịp lẹt nhưng là đế quốc lộ giải nạ quốc giáo, giáo điển bên trong rõ rõ ràng ràng viết muốn tiêu diệt trên thế giới tất cả ác ma, dĩ vãng cũng thường thường có thể nghe nói giáo phái dịp lẹt cùng bọn họ bạo phát xung đột, hiện tại lại chạy tới dẫn tiến cho chúng ta, như nói sao. Hờ vợ cũng buồn bực, thế cục bây giờ xác thực không quá lạc quan. Nhưng làm sao đều còn chưa tới cần ác ma tham chiến lúc. Sách. Ngươi nói những kia ác ma năng lực đáng tin sao? Hắc Kỳ tổ chức người kia nhưng là nói bảo đảm người phía dưới không thấy được là ai thi pháp. Ta trước đây cũng đã từng nghe nói, ác ma đều có năng lực đặc thù. Lẽ nào thật sự có thể tạo được xoay chuyển chiến cuộc tác dụng? Trước hội nghị bên trong, Hắc Kỳ thành viên mở miệng câu nói đầu tiên chính là bảo đảm sẽ không để cho các binh sĩ biết là ác ma ở chỗ bọn họ kề vai chiến đấu. Vì lẽ đó hoàn toàn không cần lo lắng danh tiếng vấn đề, lời này nghe mọi người nửa tin nửa ngờ. Có thể hay không xoay chuyển chiến cuộc, đến thời điểm xem chính là, ta lo lắng nhất không phải điểm này. Tu Jin, ngươi nói Osman người rõ ràng cùng giáo phái dịp lẹt đi như vậy gần, trước còn kéo tới một nhánh mục sư đoàn, tại sao ở thế cục hôm nay xuống, phản quá mức đi tới tìm Hắc Kỳ kiếm giúp đỡ, cái này đạo lý trong đó, ngươi có hiểu hay không? Hờ vợ nhìn phụ cận đèn đường, phía trên quanh quẩn chút đen trùng cùng tiêu thân. Tựa hồ tại chờ Tu Jin nghĩ thông suốt vấn đề. Ta đại khái nghĩ thông suốt. Ai, còn không bằng không nghĩ ra đây, trận chiến tranh này, đến vẫn là quá sớm a. Tu Jin có chút phiền muộn đốt lên một điếu xì gà, hút vào một ngụm. Bất kể là chính phủ một phương vẫn là giáo phái dịp lẹt một phương, ở chiến tranh lúc bắt đầu đều cảm giác mình bên này chiếm lớn ưu thế, nhưng một cuộc chiến tranh tổng sẽ xuất hiện ưu khuyết, đế quốc chính phủ bên trong ăn mòn vẫn không có đạt đến dự đoán trình độ, bọn họ quân đội như trước cường đại. Bất kể là ở sẻm bì ạ khu vực hay là sở tùy ở nổn khu vực. Tu Jin, tình huống vẫn không có kém đến loại trình độ đó, thế cục trước mắt vẫn cứ nằm ở trạng thái giằng co. Chúng ta có thời gian đi thay đổi chiến cuộc đi tới, chính diện chiến trường khác nói, quang thời gian trước giáo phái dịp lẹt chuyện chính là ví dụ rất tốt, nếu bọn họ có thể tiến công giáo phái dịp lẹt đại bản doanh, dựa vào những kia ác ma, chúng ta cũng có cơ hội như thế làm một lần, thanh thụ không giống với giáo phái dịp lẹt, bọn họ sẽ không có thâm hậu gốc gác, nói không chắc. Giải quyết dứt khoát đây. Trên thực tế đến hiện tại cái này mức độ, ác ma cùng thần linh đối với chúng ta tới nói kỳ thực không kém là bao nhiêu, nếu như thua cuộc chiến tranh này, ngươi cùng ta, ai cũng chạy không rồi. Người thắng mới là lịch sử viết người, điểm này là hở vở sớm liền minh bạch sự tình, lại như bây giờ hắc ám thời đại sử, bên trong tràn đầy chính là đối với đế quốc còn có giáo phái dịp lẹt ca tụng, đã từng vì ngăn cản cự nhân xâm lấn còn chân chính không hối hận trả giá những kia anh hùng từ lâu không gặp họ tên, những năm này đi qua còn có bao nhiêu người có thể nhớ đến tên của bọn họ. Hai người nói chuyện lâu không gặp lén lút giao lưu đến đây là kết thúc, từng cái trở lại trên xe của chính mình. Các cột phẩm, sau khi trở về nhượng người chuẩn bị cho ta một phần bữa tối, đơn giản một điểm là tốt rồi, vừa nãy để ngươi làm chuyện, tạm thời hoan xuống đến. Gia tộc bảo khố, ngươi có thể không thể đi vào. Bảo khố ta là có thể lấy đi vào, lao ra là muốn ta đi lấy vật gì không? Cả cột phẩm không biết hở vở ý tứ, làm cái này gia tộc tợ rủ ẹn sở quảng ra, bảo khố làm vì không nhiều mấy chiếc chìa khóa, trong tay hắn thì có trong đó một cái. Không muốn ngoại trừ ngoài ta ngươi bất luận người nào phát hiện, rời đi một phần đồ vật đi ra ngoài, cho hài tử kia, nói cho hắn, gia tộc tợ rủ ẹn sở vẫn chưa quên qua hắn, nếu như một ngày nào đó chúng ta tợ rủ ẹn sở xảy ra vấn đề, hắn có thể lấy tận lực cứu mấy người, nếu như cứu không được, vậy thì chính mình đi sinh hoạt, ít nhất là ta gia tộc tợ rủ ẹn sở kéo dài một tia huyết mạch. Gia tộc tồn tại vốn là huyết mạch kéo dài, cứ việc hở vở trước vẫn ở nói cho Tu Jin trận chiến tranh này kết quả còn không biết làm sao. Nhưng chính hắn lại ôm một tia bi quan thái độ, phòng ngừa chu đáo, có chút chuẩn bị làm dù sao cũng hơn không làm tốt. Ta rõ ràng. Ánh mắt nhìn kính chiếu hậu mãn luyện hề vài lão nhân, cả cột cùng hở vở thời gian chung đụng quá lâu, người sau một ít thói quen đã sớm bị người trước mò rõ rõ ràng ràng, loại này rời đi gia tộc của cải hành vi, không thể nghi ngờ là biểu hiện không tự tin, mà loại này không tự tin lại tăng lên cả cột ý nghĩ. Lao ra, không phải ta không giúp đỡ ngài, liền ngài cũng không coi trọng trận chiến tranh này. Như vậy ta tiểu nhân vật này, tổng phải nghĩ biện pháp đi cứu vãn một vài thứ, gia tộc tờ dù ẹn sơ, sẽ tìm được mới lối thoát, chỉ là ngài khả năng không nhìn thấy tình cảnh đó. Trở lại gia tộc tờ dù ẹn sơ, hờ vợ tự mình từ đi tới thư phòng, cả cột đi tới nhà bếp, dặn dò người hầu cho gia chủ chuẩn bị đồ ăn, sau đó không có trực tiếp trở về, mà là đi gạt nơi gian phòng. Không sao, nói thẳng là được, hắn ở cái này không ảnh hưởng cái gì. Bên trong gian phòng gặt đang cùng một người đàn ông ngồi đối diện ở trên ghế salon, cả cột liếc nhìn khuôn mặt của hắn, xác thực là một tấm khuôn mặt mới, dị vãng cũng chưa từng thấy, là thiếu gia Tâm Phúc. Trước gia tộc Osman hội nghị bên trong xuất hiện hắc kỳ tổ chức thành viên, bọn họ rất khả năng ở bảy gia đánh lén thanh thụ đại bản doanh. Tờ dù ẻn sở cùng lộ éo gia tộc hai vị gia chủ nói chuyện cả cột nghe vào trong tai, trước đây ở loại kia lúc đều là sẽ trở thành người đứt hắn, lần thứ nhất lựa chọn ghi nhớ nói chuyện nội dung. Đồng thời bất ngờ phát hiện mình người tuy rằng lão, thính lực vẫn tính bình thường. Hoa nha, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền vì ta mang đến trọng yếu như vậy tin tức, có càng thêm tỉ mỉ nội dung sao? Nói thí dụ như tiến công thời gian, tiến công địa điểm. Gắt nhìn đối diện như trước khuôn mặt vẻ mặt nam nhân, nghĩ muốn từ trên mặt hắn nhìn thấy chút tâm tình biến hóa, nhưng đáng tiếc, cái gì đều không có. Thân phận của ta không đủ để nghe được càng tỉ mỉ tin tức. Cả cuộc chỉ là ở hội nghị giữa chàng hơi hơi dừng lại một lúc. Rất nhanh liền bị xin mời đến bên ngoài, chỉ có các đại gia tộc gia chủ mới có tư cách tham dự tối hôm qua hội nghị, nên nói xong, không người rời đi. Người đem chúng ta trong lúc đó hợp tác tiết lộ cho người khác. Có vấn đề sao? Cả cột là phụ thân ta trong mắt Tâm Phúc, sẽ không đối với hắn có bất kỳ đề phòng, mà ông lão kia là cái gì vừa nãy lời của hắn ngươi cũng nghe thấy đi, hắc kỳ muốn tiến công các ngươi đại bản doanh, còn không hướng đi chủ nhân của ngươi báo cáo. Hai chân chéo ngoại. Valentine chết phảng phất mở ra vị này thứ hai thuận vị người thừa kế trên người gông xiềng, biết mình nhất định có thể trở thành tờ rủ ẹn sơ người thừa kế sau khi, hắn thái độ mơ hồ xuất hiện biến hóa, đối diện nam nhân nhận ra được điểm này, lông mày nhíu chặt. Gặp tờ rủ ẹn sơ, ngươi cảm giác mình có thể ngồi lên tờ rủ ẹn sơ vị trí gia chủ sao? Nam nhân thân thể nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm gặp tờ rủ ẹn sơ con mắt hỏi. Đương nhiên có thể, hiện tại ta chính là lựa chọn duy nhất. Ngẩng lên cằm. Gạt không chút do dự trả lời. Gạt tờ rủ ẹn sơ, ngươi cảm thấy là ai bảo ngươi ngồi lên tờ rủ ẹn sơ vị trí gia chủ. Ánh mắt từ từ sắc bén, hắn xưa nay liền không thích những thứ này không biết mùi vị quý tộc, không hề căn cứ ngông cuồng tự đại làm hắn cảm thấy buồn nôn. Là các ngươi, ta rất rõ ràng, không cần ngươi hết lần này tới lần khác nhắc nhở ta. Bĩu môi, gạt đầu thoáng thả xuống. Gạt tờ rủ ẹn sơ, ngươi nghĩ rằng chúng ta tại sao muốn ủng hộ ngươi? Lẽ nào là bởi vì địa vị của ngươi hoặc là ngươi những kia không có chút ý nghĩa nào không vặt. Chỉ là ngươi so với Valentine thích hợp hơn làm con chó kia mà thôi, không muốn quá để cao chính mình à. Không nể mặt mũi quá lớn, nam nhân cảm giác mình tất yếu nói cho người trẻ tuổi này, ai mới thật sự là lão đại. Vậy không bằng gián đoạn sự hợp tác của chúng ta đi, vừa nãy ta cho các ngươi cung cấp tin tức vô cùng trọng yếu không phải sao. Sau đó chúng ta cắt đi cắt, làm sao? Tức sắp trở thành hầu tức gạt tự nhiên là chịu không nổi câu nói như thế này, sắc mặt lúc này liền âm trầm lại, rõ ràng lúc trước còn lời thề son sắt nói làm chó thì lại làm sao, chỉ cần có thể thu được địa vị. Người chắc chắn chứ? Nam nhân lấy ra thanh thụ chuyên môn phân phát cho tất cả cán bộ bộ đàm, tuy rằng không thể thực hiện siêu khoảng cách xa trò chuyện, nhưng vẹn vẹn chỉ là ở xẻm bì ạ khu vực lại là không thành vấn đề. Chúng ta là minh hữu, các ngươi nhất định phải cho ta đầy đủ tôn trọng, bằng không ta từ chối với các ngươi càng thêm thâm nhập hợp tác. Valentine chết, quả thật làm cho gạt nắm giữ tư cách nhất định, không còn gì cả lúc hắn đương nhiên đồng ý dâng ra tất cả, hiện tại hơi có chút nội tình, đương nhiên muốn thăm dò thanh thụ thái độ, được voi đòi tiên, lòng tham không đủ, nói chính là người như thế. Hy vọng ngươi có thể đối với lời của ngươi nói phụ trách, chúng ta không chấp nhận lần thứ hai hiệp thương. Nam nhân bắt đầu hướng về trong máy truyền tin truyền vào lực lượng tinh thần, loại này bộ đàm vì bảo đảm thông tấn khoảng cách đầy đủ dài, đều là đơn hướng thông tấn, có thể liên hệ người cũng rất ít, nhiều nhất chỉ có 3 cái danh lạch. Ngươi đang làm gì? Liên hệ thủ lĩnh, nếu ngươi đã không còn phối hợp chúng ta mệnh lệnh, sự tồn tại của ngươi liền không có cần thiết, ta nghe nói hở vở tở dù ẹn sở còn có con riêng ở bên ngoài, đổi một cái người ủng hộ chính là, ta nghĩ hắn nên vui với vì tiếp nhận bá tước cấp gia tộc mà trở thành chúng ta thủ hạ một con chó. Quý tộc con riêng, con gái rơi cái gì, quá thường thấy, nam nhân thậm chí không có phái người đi thăm dò qua phương diện này tin tức, chỉ là thuận miệng nói, hắn liền có thể nhìn thấy ngồi ở đối diện gạt tở dù ẹn sở sắc mặt biến tái nhợt. Chỉ cần ta còn sống sót, ngươi cho rằng người khác có thể theo ta cướp. Chỉ cần ngươi còn sống sót, ngươi dựa vào cái gì còn có thể sống. Valentine bên người có 10 vạn quân đội bảo vệ đều chết rồi, thứ ta nói thẳng, ngươi xem như là cái thứ gì, giết ngươi, ta hiện tại đưa tay liền có thể làm được. Lệch cạch bộ đàm câu thông được rồi. Bà Tạ Si, có tin tức gì cần báo cáo sao? Trong máy truyền tin truyền ra cả ruột tiếng nói, gạt tờ rủ ẻn sở thân thể bắt đầu không tự chủ được run rẩy. Đến giờ phút này hắn mới phát hiện, đối với thanh thụ vị kia thủ lĩnh, hắn không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, thậm chí ngay cả một chút lòng phản kháng ý nghĩ đều không thể bay lên. Ông chủ, gạt tờ rủ ẻn sở thoát ly không chế, có hay không phải thay đổi một cái người ủng hộ? Không sai, phụ trách gia tộc tờ rủ ẻn sở sự vụ người chính là bạ tạ sĩ Vợ Kìn, hắn sa mạc thiên phú có thể để cho hắn dễ như trở bàn tay lẻn vào cái này cái quý tộc trang viên, dù là gặp phải nguy hiểm, cũng có thể lấy thong dong lui lại. Ồ. Gần nhất có chút bận rộn, suýt chút nữa đem chuyện này đã quên, hắn muốn vi phạm ước định. Vậy cũng không cần để lại, vốn là một bước nhàn cờ, thành cố gắng có thể nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu, thất bại cũng không ảnh hưởng đại cục, ngươi cũng về sớm một chút, hẳn là đến túy linh giai chứ. Những kia kỳ kỳ quái quái huyết mạch thêm vào cứu cốt giai đại ác ma thân thể tái tạo, nhưng là một đại chiến lược A. Bà Tạ Sĩ ở thực lực ở thanh thụ ở trong không tính cả rột hẳn là mạnh nhất cái kia một cái, chính phủ điên cuồng thí nghiệm đem thân thể của hắn tiềm năng hoàn toàn. Vốn nên vì thế chết sớm, nhưng bởi vì sa ma hạt nhân mà tái tạo ra một cái nắm giữ cực cao hạn mức tối đa thân thể, thực lực tăng lên tốc độ hầu như là bay vọt thước. Chờ đã. Ta không nói muốn vi phạm ước định, ta đồng ý thực hiện trước tất cả lời hứa. Ở một bên gạt liền vội vàng nói, cái này trò chuyện nội dung bên trong ý tứ hắn nghe đủ rõ ràng, đối phương căn bản liền không để ý hắn, buồn cười chính là chính mình lại còn nghĩ có thể thu được một ít cơ bản tôn trọng. Lúc này cũng không chú ý lên bộ mặt. Nếu như bộ đàm bị treo lên, vậy thì cái gì cũng không cần nói chuyện. Gạt tờ dù ẻn sờ. Bà Tạ Si, ngươi đi cùng với hắn mà. Là ông chủ, hắn an vị ở đối diện. Vậy thì thật là tốt, gạt tờ dù ẻn sờ, có thể nghe thấy sao? Nghe thấy, xin mời ngài nói. Trước cái kia sợi kiêu ngạo rụt rẽ lúc này lại không biết đi nơi nào. Ở lần này ước định bên trong, thanh thụ đã hoàn thành ngươi tất cả yêu cầu. Chiến trường thứ 2 liên quân thảm bại, Valentine đầu người ngươi nên cũng có thể nhìn thấy. Ta tự hỏi đã hết lòng hết sức, ngươi làm sao liền như thế không quý trọng cái này đến không dễ cơ hội đây. Nhớ rõ, nghĩ muốn muốn chết, sớm một chút nói, ta sẽ để bà Tạ Sĩ miễn phí tiễn ngươi lên đường. Lần này là ta đắc ý vênh báo, phi thường xin lỗi, ta nhất định sẽ tuân thủ ước định. Ngươi chỉ có cái này một cơ hội, bà Tạ Sĩ, lần sau hắn nếu như dám ở đưa ra những kia chó má ý kiến, không cần hỏi ta, trực tiếp giết, còn có chuyện gì muốn nói cho ta biết không? Cả ruột vui với cho người khác cải chính sai lầm cơ hội, thế nhưng đối với người ngoài tới nói, cơ hội vĩnh viễn chỉ có một lần, đem không cầm được, vậy thì không nên trách hắn. Mới nhất được đến tình báo, Hắc Kỳ tổ chức cùng gia tộc Osman liên thủ, tựa hồ nghị muốn đối với đại bản doanh của chúng ta bất lợi, hơn nữa rất có thể sẽ tham dự chính diện chiến trường. Hắc Kỳ, khắp nơi giải phóng ác ma cái tổ chức kia. Ha ha, xem ra ba gia tộc lớn đi mau đến đường cùng A, vì thu được chiến tranh thắng lợi, thực sự là người nào cũng dám tìm. Biết rồi, ngươi tin tức này rất đúng lúc, ta sẽ để bọn họ chú ý. Bộ đàm một đầu khác cả rột nhìn trước người trên mặt bàn sáng lên thông tấn la bàn tín hiệu, đến còn thật là đúng lúc. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 784, học sẽ lỉn quân coi giữ. Ở thanh thủ quần đảo cùng quân cách mạng đạt thành thỏa thuận, ký kết tương lai hợp tác khế ước, bạ tạ sĩ tình báo làm cho cả rột trở về xẻm bì ạ khu vực thời gian có mấy ngày chậm lại sau đó. Trong khoảng thời gian này rất nhiều bỏ không vũ khí ở thanh thụ ra mệnh lệnh từ các thành phố lớn kho vũ khí bên trong bị rút ra mà ra, đi qua hắc thương đám người con đường chạy vào đại ẻo mằn khu vực, chiến trường thứ hai các quan chỉ huy nhận ra được tình huống này, nhưng hiểu ngầm chưa từng xuất hiện bất kỳ dị nghị gì, khu vực phía nam trước mắt chính là thanh thụ địa bàn, đồ vật tự nhiên cũng là bọn họ, muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Ở bến cảng xếp chúng đổ bộ, trực tiếp đi tới mới mở ra chiến trường thứ hai tiền tuyến, phía trước truyền đến chiến báo. Quân đội chính phủ đã đẩy mạnh đến ba gia tộc lớn lãnh địa biên giới, chủ yếu mục tiêu do một ít giải rác thôn trang chuyển thành xẻm bì ạ khu vực Minh Châu Nam Sẻ Lìn. Vì bảo đảm quân đội đẩy mạnh thuận lợi, cả rốt lần này cũng không phải một người một ngựa từ thanh thủ quần đảo đường về, đến trước hắn cố ý đi tới một chuyến cự kình quần đảo, cùng thiểm kim băng hải tặc thủ lĩnh Sần Nhì tiến hành rồi thương nghị, người sau những năm này thực lực tăng lên nằm ngoài dự đoán của hắn, đã vô hạn tiếp cận với cứu cốt. Cả rốt đưa ra càng thêm sâu độ hợp tác. Chỉ cần thiểm kim băng hải tặc đồng ý chống đỡ thanh thụ chiến tranh, đợi đến chiến tranh thắng lợi, thanh thụ đồng ý trực tiếp đem một cái mạch khoáng 1/3 quyền khai thác phân cho bọn họ, đồng thời hứa hẹn ở trên đất bằng cho bọn họ tìm một chỗ thích hợp địa bàn. Trình độ như thế này thù lao không nói là thanh thụ lớn nhất thanh ý, nhưng cũng có thể tính làm là phong phú thù lao. Sunny vì thế cũng không có tiến hành quá lâu suy nghĩ liền đồng ý. Mấy năm qua phát triển đã để thiểm kim băng hải tặc rơi vào một bình cảnh. Cự kinh quần đảo trên tài nguyên đã sớm bị không ngủ không ngớt con rối máy khai thác không còn một ngống, khắp nơi đều có dây chuyền sản xuất cùng ra công xưởng, liền dường như lúc trước vừa tới quần đảo thanh thụ như thế, nhìn như thế cuộc tốt đẹp, thật là không tiến nát lùi. Tinh thạch khoáng mạch cùng càng nhiều thổ địa tài nguyên chính là thiểm kim bây giờ cần nhất hai loại đồ vật, thanh thụ đều thỏa mãn, dĩ nhiên là không có không giúp đỡ cái này nói chuyện. Cuối cùng quyết định chính là một nhánh số lượng làm vì 5.000 con rối chiến tranh, cái này cũng không phải bình thường con rối chiến tranh. Mà là những kia trước xuất hiện ở rừng đú mố bên trong những kia cao đẳng luyện kim khôi lỗi, năng lực cực mạnh, đồng thời mang đội người vẫn cứ là xích thiết, mặt khác Sần Nhì còn đáp ứng cả rốt, nếu như thanh thủ quần đảo xảy ra vấn đề, hắn sẽ ra tay giúp đỡ tiến hành phòng thủ. Tất cả con rối chiến tranh đi tới xe chuẩn trạm xe lửa, ở cái kia có chuyên môn hàng vận đoàn xe đã đang đợi, cả rốt đem cùng cái này một nhóm hàng hóa cùng đến ở xe lìn ngoài thành. Lần này xe lửa ở đường xá ở trong ngừng, cũng không có lái vào xe lìn. Xích thiết khống chế tất cả con rối chiến tranh, những thứ này phổ biến đạt đến 2m5 con rối máy bỏ ra khỏi hàng xe hàng hòm, ở xe lửa bên cạnh một lần nữa tập kết trận hình, cả rột mang theo bọn họ cùng quân chính phủ hội hợp. Cả rột đại nhân, ngài có thể vào lúc này chạy tới thực sự cho chúng ta cực lớn cổ vũ. Bởi vì không có vào thành, thanh thụ ở sẽ lìn ngoài thành trên vùng bình nguyên đóng trại, 70.000 bộ đội, đồ quân nhu trang bị vô số, cả rột ở trung ương nhất đại doanh bên trong cùng rổ xẹt mấy người gặp mặt. Ta mang đến 5.000 con rối máy, ở trong doanh địa chuyên môn vẽ ra một phiến khu vực cho chúng nó dùng làm trụ sở, cấm chỉ bất kỳ binh lính tới gần, nếu như bị con rối phán định thành kẻ địch, đến thời điểm chết rồi chúng ta khái không chịu trách nhiệm. Thuận miệng dặn dò một người đi cho xích thiết bọn họ quy hoạch nơi đóng quân, sau đó nhanh chân đi hướng về ở giữa chủ vị, hắn nếu đến rồi, bên này chiến trường tự nhiên lấy hắn dẫn đầu, ở trước mặt người lại biến thành thị nữ dáng dấp rủ nhì tạ đi theo sau lưng hắn. Tình huống bây giờ thế nào? Hào Sẽ Lìn phòng ngự binh lực là bao nhiêu, sức chiến đấu làm sao? Hào Sẽ Lìn là xem bị ạ khu vực lớn nhất thành thị, nhân khẩu đông đảo, tài nguyên hùng hậu, gia tộc Osman dựa vào thành phố này mới ngồi vững vàng xem bị ạ khu vực quý tộc vị trí thứ nhất, mà quân chính phủ lần này mục tiêu chính là đem tòa này bị coi là tượng trưng thành thị đánh xuống, nói cho xem bị ạ khu vực tất cả mọi người, ba đại quý tộc đã là đi qua thức. Báo cáo hầu tức cả phần, trước mắt Hào Sẽ Lìn đóng giữ binh lực làm vì lính mới 8 vạn, lão binh 2 vạn. Còn có một chút giải rác thế lực tổ chức ra quân phản kháng. 10 vạn quân đội, 8 vạn lính mới là chỉ lâm thời chiêu mộ. Sớm trước cũng đã nhắc qua, quý tộc tư quân có số lượng nhất định hạn chế, dù là công tước cấp gia tộc Osman, chỉ cũng chỉ là trộm huấn luyện ra 20 vạn tư quân, đây là quân đội chính quy, cái này 20 vạn quân đội ở du mục chết trận 3 vạn, lại có 8 vạn ở chính mình lãnh địa các nơi thủ vệ, còn lại trước mắt đã tập trung vào thứ 3 chiến trường. Đối với càng ngày càng lo lắng chiến tranh thế cuộc tới nói, chút người này khẳng định không đủ dùng, bây giờ quân chính phủ bên này đã bắt đầu thực hành chế độ nghĩa vụ quân sự, bọn họ không lý do tiếp tục dựa theo dĩ vãng phương thức tuyển quân, mà sẽ lỉn làm cái này siêu một đường thành thị, nội bộ nhân khẩu lại thêm vào chu vi mấy tòa vệ tinh thành, tổng nhân khẩu là gần 120 vạn, đừng nói 8 vạn, từ bên trong rút ra ra mười mấy vạn lính mới hay không không là vấn đề, nếu như thời gian chuẩn bị lại dài một chút, nói không chắc còn có thể càng nhiều. Chỉ là những lính mới này đem sẽ chia đến các nơi phòng thủ, đặc biệt trận chiến đầu tiên khu lính bổ sung, hiện tại trận chiến đầu tiên khu thế cuộc nhưng là chính phủ ở đè ép giáo phái dịp lẹt đánh. Đúng, căn cứ tình báo là gần nhất hơn một tháng bên trong mộ binh đi ra quân đội. Biết rồi, vậy thì không đáng để lo, một đám lính mới mà thôi, nhưng kia giải rác phản kháng thế lực lại là chuyện gì xảy ra. Hiện tại cũng không phải đơn thuần nắm cây súng huấn luyện cái 10 ngày nửa tháng liền có thể nói mình là quân đội thời đại, chân chính quân đội binh lính thực lực phổ biến duy trì ở đoán thể sơ giai đến trung giai mức độ, người bình thường với bọn hắn va vào, hầu như là vừa đối mặt sẽ bị xung phong liều xiềng. Hào sẽ lìn trong thành một ít thế lực bởi vì cùng gia tộc Osman trong lúc đó có làm ăn vắng lai, lần này bị gia tộc Osman buộc phái người tiến hành phòng thủ, còn có một phần dân gian đoàn thể, bảo là muốn bảo vệ quê hương của chính mình, ngăn lại chiến tranh. Hào sẽ lìn bên trong thế lực hoàn cảnh phức tạp, xạ vừa nghe vẫn đúng là sẽ cho người cảm thấy vướng tay chân. Không muốn cho bọn họ ra cố phòng ngự thời gian, đêm nay khai chiến, thẳng đến chính quyền thành phố, chúng ta là quân chính phủ, chúng ta mới là đế quốc lộ giải nạ chính thống. Chỉ muốn lấy được mang tính áp đảo thắng lợi, sẽ không có bất kỳ người đối với chúng ta đưa ra nghi vấn. Đây chính là chiếm cứ đại nghĩa chỗ tốt nơi, cuộc chiến tranh này bắt đầu quá nhanh, ba gia tộc lớn làm phản lý do vô cùng gượng ép, cái này liền khiến cho dân gian phần lớn người đều vẫn cứ chống đỡ đế quốc lộ giải nạ, chỉ là bọn hắn bách tại cao tầng áp bức không dám nói thôi, thanh thụ chỉ cần đánh xuống Axelin, vững chắc thành thị thống trị tốc độ sẽ cực kỳ nhanh, dù sao bọn họ mới là chúng vọng sở quy. Bởi thứ ba chiến trường sinh động. Trước mắt gia tộc Osman là không cách nào làm được rút ra quá nhiều binh lực trở về, quân chính phủ cần phải làm là nắm lấy cơ hội phát động tiến công, bước cho bọn họ tiến thối lưỡng nan. Cụ thể hành động thời gian định ở 8 giờ đúng, đến lúc đó ta sẽ để thứ 3 chiến trường người sớm 1 giờ một lần phát động tiến công, bảo đảm bọn họ không cách nào thoát thân trở về trợ giúp Selin. Quân chính phủ bên này tiến công thời gian tuy rằng định ở 8 giờ, thế nhưng ở để chuẩn bị, quân đội xuất phát lúc đối phương nhất định sẽ nhận được tin tức. Thứ ba chiến trường vị trí khoảng cách hoặc sẽ lỉn xe lửa kỳ thực cũng chính là hơn 3 giờ đường xe, nếu như không sớm ngăn cản bọn họ, nói không chuẩn bên này thanh thụ mới vừa tấn công vào đi, liên quân quân đội vừa vặn trở về, đến thời điểm liền phiên phước. Định ra cơ bản tiến công thời gian, cụ thể kế hoạch tác chiến còn muốn thương nghị, lần này cả ruột liền không tham dự, lần này không tồn tại đánh lén hoặc là mai phục cái này nói chuyện, song phương là hiện rõ ý đồ một trận chiến, đánh chính là trận hình cùng quân đội cứng thực lực. Thừa dịp quân chính phủ cao tầng thảo luận khoảng cách, lấy ra thông tấn la bàn, liên hệ Phi Mị Dạ cùng Constantine. Hai người trước sau hồi đáp hắn trò chuyện thỉnh cầu. Phi Mị Dạ, ta chính đang tại học sẽ lìn ở ngoài, quân chính phủ tập kết xong xuôi, chuẩn bị ở 8 giờ tối nay phát động tổng tiến công, nghĩ biện pháp đem cái này viên Minh Châu từ gia tộc Osman trong tay đoạt tới. Cần ta tiến hành trợ giúp. Phối hợp, ta cần các ngươi phối hợp, hiện tại là 3 giờ chiều, ngươi đi nói cho Mùn Phả Sở cùng Mina, 6 giờ đến 7 giờ. Trễ nhất là 7 giờ, nhất định phải khởi xướng một lần đối với liên quân tiến công, thanh thế có thể tạo bao lớn, tốt nhất là nhượng bọn họ cho rằng đây là tổng tiến công kích, ta cần các ngươi ngăn cản liên quân, phòng ngừa bọn họ trở về. Thứ ba chiến trường nhất định phải cho đủ áp lực, bằng không lấy hoặc sẽ lỉn ở gia tộc Osman trong lòng địa vị, bí quá làm liều tỷ lệ rất lớn. Ta rõ ràng, hai mặt giáp công, nhượng bọn họ tiến thối lưỡng nan mà, đúng rồi, cổn sát ta nguyễn ngươi hiện tại đến chỗ nào rồi. Nếu có thể nhanh chóng chạy tới, nói không chắc còn có thể giúp chúng ta một tay, trước cả rốt hẳn là từng nói với ngươi tình huống chứ. Phi Mỹ ra ngược lại hỏi do Constantine, trước ba người từng có một lần ngắn ngủi giao lưu. Đương nhiên, ta chính mang theo đội ngũ đi tới các ngươi cái kia, hắc kỳ cái tổ chức này là chúng ta trừ linh sư đại địch, ta đã đuổi bắt bọn họ đem gần một năm này, hai năm qua bọn họ đã thả ra lượng lớn ác ma, mượn cơ hội bồi dưỡng được lượng lớn ác ma khế ước giả, mà lần này tham dự chiến tranh. Dưới cái nhìn của ta hắc kỳ căn bản liền không phải là vì trợ giúp ai, chỉ là muốn từ bên trong chiến trường thu được lượng lớn sợ hãi linh hồn cùng với oán hận linh hồn. Đây chính là tăng cao ác ma lực lượng mang tính then chốt đồ vật, tuyệt đối không thể để cho bọn họ được đến. Lúc trước từ bạ tạ si được đến hắc kỳ tham chiến tin tức lúc, vừa vặn cổn sát tạ nguyễn lâu không gặp liên hệ cả ruột, nói cho hắn hắc kỳ phạm vi hoạt động tới gần xẻm bì ạ khu vực, để cả ruột nhiều chú ý, chờ cổn sát tạ nguyễn biết tình huống sau lập tức biểu thị hắn muốn dẫn đội trở về. Nếu Hắc Kỳ phải giúp liên quân, như vậy trừ linh sư tự nhiên sẽ đứng ở quân chính phủ bên này. Các ngươi thực lực bây giờ là cái gì trình độ, đội ngũ có bao nhiêu người? Nói thật cả ruột vẫn là thật tò mò Constantine mấy năm qua hoạt động thành quả, phải biết lúc trước đi tới thanh thủ quần đảo sau khi, hắn cùng Constantine liền cũng lại chưa từng gặp mặt, chỉ là tình cờ thông tấn, chỉ là từ trước hướng về Cổn Sát Tạng Nguyên dưới tay huấn luyện trở về thanh thụ thành viên trong miệng biết được trước mắt trừ linh sư đội ngũ phát triển cũng cực kỳ cấp tốc. Bởi trên đại lục trừ linh sư những năm trước đây gặp được đến rất lớn chèn ép, lại có hắc ám thế lực không ngừng mà siêu tầm tung tích của bọn họ, cho nên khi có người đứng ra biểu thị muốn đoàn kết tất cả trừ linh sư, đồng thời đồng ý cho những kia còn chưa trưởng thành trừ linh sư cung cấp che chở lúc, giải rác ở đại lục các nơi các trừ linh sư lập tức bắt đầu rồi tụ tập. Ha ha, mấy năm qua ta có thể lấy tìm khắp cả tất cả trừ linh sư gia tộc, vì có thể đem đám ác ma một lần nữa trấn áp, hầu như tất cả gia tộc đều đồng ý tiến hành liên hợp, chia sẻ chính mình truyền thừa học thức, ta hiện tại đều là túy linh trung giai rồi, còn trừ linh sư nhân số, hiện ở bên cạnh ta có 500 người, chờ đến tiếp sau đội ngũ chạy tới, hẳn là có thể lấy đạt đến 1.000 người trình độ. Nhiều như vậy, trừ linh sư cũng không phải tầm thường chức nghiệp giả, năng lực của bọn họ phổ biến thần bí mà lại nhiều thủ đoạn, thường thường có thể làm được chân chính ý nghĩa trên lấy hạ khắc thượng, 1.000 tên trừ linh sư, ở niên đại này đã có thể tính làm là trước nay chưa từng có đội ngũ quy mô. Đương nhiên, lần này là cùng Hắc Kỳ tác chiến, hơn nữa ngươi có thể đừng quên, chúng ta cùng giáo phái dịp lẹt thù cũng lớn đây. Có thể có cơ hội cho bọn họ tự tìm phiền phức, đương nhiên không thể bỏ qua, nói đến thanh thụ quần đảo cần ta phái người tới sao. Trước ngươi nói Hắc Kỳ sẽ có người đi tiến công thanh thụ quần đảo. Ngươi đây liền đừng lo lắng, bọn họ trong đội ngũ trừ phi là có cứu cốt cấp cường giả, bằng không nghĩ muốn đánh xuống ta thanh thụ quần đảo. Nằm mơ đây. Nếu sớm biết đối phương khả năng đến tập kích, cả ruột tự nhiên đã sớm chuẩn bị, hắn cũng nghĩ tới đối phương liệu sẽ có điều động cứu cốt giai cường giả, nhưng cẩn thận ngẫm lại độ khả thi vẫn là không lớn. Hắc Kỳ lần này hành động không giống như là lúc trước Thánh Huyết ẩn tu hội tiến công giáo phái Dịp Lẹt, người sau là vì cướp giật giáo phái Dịp Lẹt bên trong thần tạo vật cùng với đại thanh chén, tiện thể còn muốn trả thù một thoáng, vì lẽ đó có thể nói là dốc hết toàn lực. Hắc Kỳ cùng thanh thụ trong lúc đó có ân oán sao? Đúng, cả ruột giết chết bọn họ một nhánh đi tới sa mạc xạ giả ác ma khế ước giả đội ngũ, tiện thể liền sa ma đều bị hắn cho diệt đi, nhưng khi đó không phải giết cái không còn một mống mà. Một cái ác ma khế ước giả đều không chạy mất. Bởi vậy nghiêm chỉnh mà nói Hắc Kỳ nhắm vào đánh giết thanh thụ quần đảo hành động cơ bản trên vẫn là lấy đột kích gây rối cùng phá hư làm chủ, làm vì chính là liên lụy cả ruột tinh lực, phải biết nếu như xuất hiện cứu cốt, đó chính là tương đương không chết không thôi, không thủ không oán, cần gì cho mình chiêu lên một cái đại cửu gia. Đương nhiên, cả ruột cũng không phải cái yêu thích đánh bạc người, hắn cũng tương tự có lưu lại hậu chiêu. Các ngươi biết cái này là cái gì không? Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một hình tam giác kim loại linh kiện, ở giữa còn khảm nạm một viên hình thoi tinh thạch. Nhìn như là năng lượng nào đó trang bị A, làm được việc gì? Cổn Star Nguyên kiến thức rộng rãi, liếc mắt là đã nhìn ra nó lai lịch, chỉ là không biết hiệu quả. Ta đối với thứ này hoàn toàn không kiến giải, đừng hỏi ta. Phi Mỹ Dạ dùng hồ ly con rối chặn trên năng lượng màn hình, biểu thị chính mình bất mãn. Không gian truyền tống khí. Có thể lấy trực tiếp mở ra một phiến cánh cửa không gian. Để ta trở lại toàn kim loại phù không thành khống chế đại sảnh. Thần tạo vật chỗ lợi hại ở cả ruột hoàn toàn nắm giữ phù không thành nắm quyền sau khi cũng là có tư cách tìm kiếm, như là loại này không gian kỹ thuật, cổ đại luyện kim thuật sĩ đám người sớm đã có hoàn mỹ khai phá, toàn kim loại phù không thành có thể lấy tùy ý truyền tống đến cái khác khu vực, tự nhiên có biện pháp đem chính mình biến thành tọa độ, để người bên ngoài truyền tống vào đến. Cùng Cổn Star Nguyên cùng Phí Mỹ Dạ thông qua trao đổi, đón lấy liền muốn đem sự chú ý một lần nữa tập trung đến trước mặt chiến trường. Liền cạ rốt lại bấm trước mắt chính đang tại ở xệ lìn bên trong người nào đó bộ đàm. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 785, xuất trận. Làm cái này xem bị ạ khu vực siêu thành thị cấp 1, ở xệ lìn ngoại vi cũng không có tường thành, chỉ là một mảnh quảng đại bình nguyên, quân chính phủ tiến công tin tức ở trạng vạng lúc truyền vào trong thành, làm cái này phe phòng thủ, ở xệ lìn quân coi giữ không thể nghi ngờ đối mặt cùng lúc trước quân chính phủ ở chiến trường thứ 2 vấn đề xuất hiện giống nhau như lúc tình huống. Đối mặt với thế tới hung hăng thế tiến công, bọn họ không có hiểm có thể y, thủ thành cơ bản nhất điều kiện ít đến mức đáng thương, hiểm yếu địa thế khẳng định là không trông cậy nổi, ảo sẽ lìn trong thành không nhiều như vậy thổ hệ pháp sư, còn kiên cố công sự phòng ngự khoảng thời gian này khả năng tạo chút, chỉ là không biết có thể đưa đến bao lớn tác dụng. Cái này không thể nói là ảo sẽ lìn không trọng thị phòng ngự, thực sự là lúc trước ở xây thành lúc ai cũng không nghĩ tới ảo sẽ lìn sẽ đối mặt như vậy khiêu chiến. Phải biết liền ở sẽ lìn vị trí địa lý nơi khắp cả xẻm bì ạ khu vực vùng đất trung tâm, ngoại vi không chỉ có mấy tòa vệ tinh thành đảm nhiệm tâm chắn thiên nhiên, còn có lượng lớn quý tộc lãnh địa vờn quanh cùng với chính phủ bảo vệ, coi như là đã từng xuất hiện giác đấu tràng ác ma hàng lâm chuyện như vậy, vậy cũng là nhân gia thẩm thấu. Vào làm ra, cùng tường thành thí quan hệ không có. Bị đế quốc chính phủ quân đội tấn công chuyện như vậy, ở năm đó là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Không giống với cả rốt lúc trước quyết định lớn mật chủ động xuất kích, Hào Sẽ Lìn quân đội lựa chọn hoàn toàn ngược lại ngay tại chỗ phòng thủ. Cái này hai loại kế hoạch cũng không có tốt xấu phân chia, chủ yếu vẫn phải là xem quân đội chiến lược. Cả rốt có tự tin có thể ở giã chiến bên trong đánh bại liên quân, vì lẽ đó lựa chọn tiến công. Trên thực tế hắn cũng làm được. Hiện tại Hào Sẽ Lìn quân coi giữ cùng với trước liên quân số lượng tương đồng, 10 vạn người, bọn họ có tự tin ở giã ngoại áp chế, thậm chí đánh bại quân chính phủ sao? Từ sự lựa chọn của bọn họ đến xem, hiển nhiên là không có loại này tự tin cùng năng lực. 8 vạn huấn luyện không quá 3 tháng lính mới, e sợ chỉ là dạy cơ bản nhất nổ súng cùng chiến đấu kiến thức, liền cơ bản nhất thể lực rèn luyện phòng trường đều chỉ là không châu bắt chó đi cày trạng thái. Chiến trường thứ 2 quân chính phủ đã từng lấy 5 vạn người số lượng ở giã chiến bên trong tiêu diệt 10 vạn tinh nhuệ liên quân, chiến tích này đầy đủ để họ sẽ lìn quân coi giữ bên trong phần lớn người từ bỏ ngoài thành giã chiến ý nghĩ. Họ sẽ lìn ngoại thành khu dân nghèo rất sớm bị thanh không. Lượng lớn phòng ốc ở một tháng này trong lúc đó bị cải tạo thành kiên cố lô cốt cùng pháo đài, liên quân phương diện đối với thành phố này phòng ngự vô cùng đệ bụng, rất nhiều lúc hầu như là nắm tiền ở đập ra phòng ngự trận địa. Binh lính chiến lược không đủ, vũ khí trang bị đến tập hợp, Hào Sẽ Lìn không bao giờ thiếu tiền, rất nhiều trước mắt hiện đại nhất vũ khí trang bị từ hắc thị thương nhân trong tay mua được, lấy tốc độ nhanh nhất trang bị toàn quân, hưởng dự đại lục ma tinh pháo đều kiếm đến 10 mấy khẩu, trước mắt thanh thủ cũng chỉ có 8 khẩu mà thôi. Hỏa pháo mắc không muốn quá mức tập trung, muốn đối với kẻ địch tập trung phá hủy hỏa pháo trận địa hành động có chuẩn bị, chúng ta có đủ nhiều hỏa pháo, hoàn toàn có thể lấy phân ra 2 cái hỏa pháo trận địa thậm chí càng nhiều, đặc biệt cái kia 10 khẩu ma tinh pháo, đó là mang tính then chốt vũ khí, kiên quyết không thể sớm bại lộ, nhất định phải xuất kỳ bất ý cho đối phương đến một cái chớp nhoáng. Quan quân đứng ở ven đường phong ốc bên trong lâm thời thiết lập ra làm vì chỉ huy nơi phong ốc ở trong, các binh sĩ có không ít người mới. Quan quân lại là cùng đều là chính thống trưởng quân đội tốt nghiệp, đối mặt với bây giờ trạng thái, so với dưới đáy những kia cái bị phe mình tuyên truyền làm đầu góc choáng váng không biết tình huống thật tên lính mới, bọn họ đối với cái này một nhánh quân chính phủ thực lực có càng thêm rõ ràng nhận thức. Ta nhất định phải cường điệu một điểm, đối phương cùng như chúng ta ủng có cự nhân bộ đội, hơn nữa thực lực của bọn họ càng mạnh hơn, một khi khai chiến, chúng ta phải tùy thời chuẩn bị đối mặt với hơn 100 cái cự nhân xung phong, hỏa pháo nhất định phải ngay đầu tiên phát huy được tác dụng. Chúng ta pháo đài, lô cốt kiến tạo vị trí khoảng thời gian này đã trước đẩy không ít, chính là vì kéo dài chiến tuyến, không đến nỗi một lần xung phong liền xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Ngoài ra, gia tộc A phân thủ hạ có số lượng không rõ thú nhân bộ đội, cái gì loại hình đều có. Mỗi cái dũng manh thiện chiến, ta có lý do hoài nghi bọn họ lần này vẫn cứ sẽ đem tiến công thời gian thả đến tối. Chiến trường thứ 2 liên quân cũng không phải toàn quân bị diệt, 10 vạn người bộ đội, cuối cùng vẫn là có mấy ngàn người chạy trở về. Ở Sẽ Lìn quân coi giữ bên trong thì có những thứ này người, bọn họ ở rừng đủ mố bên trong chịu qua đến từ gia tộc gạ phân tầng tầng lớp lớp đội ngũ xung phong, vì lẽ đó bị sai phái tới cho quân coi giữ tiến hành chiến trước tình báo cung cấp. Gia tộc Osman lúc ban đầu là tốt, những thứ này người trải qua chiến trường thứ 2, có thể dùng lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác đến để người chung quanh sớm có cái chuẩn bị tâm lý, không đến nỗi đánh tới đến ngạc nhiên. Nhưng bọn họ lơ là một điểm, làm kẻ địch quá đáng cường đại. Những cái được gọi là lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác trình độ nào đó trên liền sẽ biến thành khủng hoảng tâm tình truyền bá con đường. Ngươi cùng một đám binh lính tinh nhuệ nói chờ một lúc có cự nhân trùng trận, phản ứng của bọn họ là làm sao tạo thành tiểu đội, lấy loại phương thức nào đến kéo dài cự nhân xung phong bước chân cùng với nên lấy cái gì vũ khí đánh chết những này cự nhân, khi kể ra mục tiêu. Biến thành một đám liền chiến tranh đều không chính thức trải qua lính mới, bọn họ sẽ nghĩ cái gì? Chờ một lúc đánh tới đến nên làm sao trốn mới có thể không bị cự nhân dâm chết. Hiện tại trong bộ chỉ huy chính là tình huống như thế, nguyên bản vẫn tính sinh động bầu không khí ở cái này vị quan quân tỏ rõ địch nhân tình huống sau cấp tốc trở nên cứng ngắc. Mọi người không muốn bi quan, không phải đã sớm nói sao, chúng ta nơi này chỉ là một phần phòng thủ đội ngũ, một khi bạo phát chiến tranh, thứ 3 chiến khu sẽ lấy tốc độ nhanh nhất rút ra quân đội lại đây tiến hành viện trợ, huống hồ mọi người lẽ nào quên chúng ta khen thưởng sao. Chỉ cần đánh bại cái này một nhánh quân chính phủ, chúng ta những thứ này người, có một cái tính một cái, quan bay lên 2 cấp không nói, cái khác tính thực chất khen thưởng càng là đếm không xuể, bắt sống rổ xếp các loại nhân viên chính phủ, một cái đầu người 3.000 kim A. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm, vì bảo vệ tốt sẽ lìn, 3 gia tộc lớn dốc hết vốn liếng có thể không chỉ là nói nói, quân chính phủ bên trong nhân viên cao tầng hầu như mỗi người đều bị đánh dấu bằng giá, tiện nghi nhất cũng có 500 kim, quý nhất cả rổ tạ phở 10 vạn kim. Đàm luận đến tiền thưởng vấn đề, chỗ chỉ huy bên trong bầu không khí mới có tăng trở lại, nhưng đáng tiếc ngay lập tức sẽ bị bên ngoài tiếng vang đánh vỡ. Báo cáo. Cấp thiết tiếng nói ở ngoài cửa vang lên, bên trong người tâm lý đều là một cái hồi hộp. Tiến vào. Báo cáo trưởng quan, thứ ba chiến khu truyền đến cấp báo, Thanh Thụ Liên Minh phát động tổng tiến công, trước mắt đã cùng phe ta bạo phát xung đột, chiến khu trưởng quan ra lệnh cho ta phương cần phải bảo vệ tốt phòng tuyến, thiết không thể bị đối phương thừa lúc vắng mà vào. Chỗ chỉ huy bên trong quan quân liếc nhìn đồng hồ đeo tay, 7 giờ rưỡi. Nhanh, đi dò xét trên vùng bình nguyên quân địch hướng đi, bất cứ lúc nào báo cáo. Thứ ba chiến khu không hề có điểm báo trước bạo phát đại chiến, lại là ở cái này mấu chốt trên, hắn có dự cảm không tốt. Báo cáo. Mới lính liên lạc từ ngoài cửa chạy tới. Nói. Báo cáo trưởng quan, quân chính phủ chính đang tại hướng về phe ta đẩy mạnh, từ nhân số trên phán đoán là. Toàn quân đột kích. Lời còn chưa dứt, chỗ chỉ huy bên trong tất cả mọi người đều trực giác đến có cỗ khí lạnh từ đáy lòng nổi lên. Thứ ba chiến khu chiến sự mới vừa lên, bên này ngay lập tức sẽ là toàn quân xuất kích. Thấy thế nào cũng giống như là thông đồng tốt ta, chính là vì ngăn cản có viện quân trước đến giúp đỡ. Nhanh, từng cái trở về cương vị, đều nhớ kỹ, cái phòng tuyến này là sẽ lìn ở ngoài trọng yếu nhất cũng là kiên cố nhất một đạo phòng tuyến, nơi này một khi bị đột phá, phía sau chúng ta thành thị sẽ phải bị kẻ địch chiếm lĩnh A. Quan quân vốn là muốn nói quân chính phủ, vừa nghĩ lại không quá đúng, dựa theo bây giờ đế quốc luật pháp, ảo sẽ lìn thành kỳ thực sớm đã bị đế quốc thu hồi, bọn họ mới là không hợp pháp phía kia. Ở cái này một bên luống cuống tay chân đi tới phòng ngự trận địa lúc, ảo sẽ lìn ngoài thành cánh đồng hoang vu nào đó cây ngọn cây trên, cả ruột cầm trong tay nhìn ban đêm ống nhỏm chính quan sát ảo sẽ lìn quân coi giữ tình hình. Trở xuống mặt đất, bên người là mấy cái quân đội quan chỉ huy. Ngoài ý muốn, phòng ngự của bọn họ công sự phi thường hoàn thiện, hẳn là bỏ ra đại công phu mân mê đi ra, ta xem vọt thẳng phong hẳn là không được, đã có thời gian kiến tạo nhiều như vậy lô cốt cùng pháo đài, không lý do không lấy được hỏa pháo. Cùng nhau tiến lên là cấp người làm miệng ngắm, vô vị thương vong muốn phòng ngừa, xích thiết, con rối máy lên trước, lửa đạn bao trùm, còn nhiều tàn nhẫn đánh nhiều tàn nhẫn, tốt nhất có thể trực tiếp đem bọn họ những kia cái công sự phòng ngự toàn bộ. Nổ nát, cái khác quân đội phải nghĩ biện pháp lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào, tình nhượng bọn họ dựa vào hỏa pháo chiếm tiện nghi. Chư vị có cái gì cái khác ý nghĩ sao? Nếu biết phía bên mình phần thắng rất lớn, lúc này như cái trẻ con miệng còn hôi sữa tựa như đem quân đội toàn bộ để lên đến liền có vẻ hơi không đúng lúc, cả ruột có thể không chuẩn bị đặt xuống ngọc sẽ lìn liền kết thúc, nghĩ muốn hình thành hai mặt bao kẹp, nhất định phải tiếp tục đẩy mạnh, ở đây thương vong quá nhiều người không thể được. Gia chủ, ta xin tiểu cổ bộ đội cùng con rối chiến tranh phối hợp đột tiến, thủ hạ của ta còn có 70 tên bán cự nhân, chỉ cần để chúng ta vọt vào, hẳn là có thể lấy mở ra cục diện. Tốt nờ đứng ở cả ruột bên người nhẹ giọng nói, không được. Trong các ngươi bất cứ người nào ở trong mắt ta đều bù đắp được 100 quân chính phủ binh lính, ở đây thương vong quá nhiều ta không nỡ, còn không bằng ta tự thân ra tay. Quyết định, ta muốn xuống tràng động thủ. Thanh Thụ trước mắt bán cự nhân số lượng ở cái này trong thời gian ngắn hoàn toàn không thêm che lấp mời chào cùng với Tuấn Hủ Nương nhờ vào, hai cái lẫn nhau, số lượng đã tiếp cận 5.000, coi như là như vậy, cả ruột như trước không muốn để các bán cự nhân đi làm cái này ngăn nòng pháo bia đỡ đạn. Vẫn ẩn nút thực lực cũng vô vị. Chiến tranh tiến hành đến bước này, lập tức liền muốn nên đón quyết chiến giai đoạn, chính mình làm cái này thứ hai chiến khu cao nhất chỉ huy, cũng nên để người phía dưới biết mình cường đại. Liên quân chính phủ bên trong tất cả bộ đội đều nhận được mệnh lệnh, ở sẽ lìn ngoài thành 2 km nơi dừng bước, chính khi tất cả binh lính nghi hoặc lúc, lại một cái tin truyền đến, thứ hai chiến khu cao nhất trưởng quan, gia tộc cả phân gia chủ, cả ruột dạ phân hầu tức sắp sửa một người đi tới đối phương phòng ngự trận địa, làm vì quân chính phủ sẽ ra quân địch phòng tuyến. Tin tức này ở tất cả mọi người trong thai nghe tới đều là như vậy vô căn cứ, một người đi đối mặt với 10 vạn quân đội. Nay không phải là đùa giỡn mà, khẳng định chỉ là cổ vũ sĩ khí một cái biện pháp. Sau khi đầu kia tứ chi lúc chạm đất chiều cao đều có đem gần 6 mét màu thủy lam con báo xuất hiện ở quân đội phía trước lúc, nguyên bản ầm ĩ quân đội yên tĩnh. Trận chiến này ta làm tiên phong, chư quân chờ ta tín hiệu, tất thắng. Cả rốt tiếng nói rõ ràng truyền khắp toàn bộ quân chính phủ phương trận. Trước còn cầm thái độ hoài nghi các binh sĩ ở trong chớp nhoáng này không có chỗ nào mà không phải là cả người nổi da gà, kích động tâm phảng phất sắp từ trong lồng ngực đánh nhảy ra. Cái này là cái gì loại hùng tráng? Tất thắng! Tất thắng! Các binh sĩ nhìn cười lấy ở cự thú sông lên phong bóng người, trong miệng hô to tất thắng khẩu hiệu, đại diện cho bọn họ cực lớn tự tin cùng với vang dội đấu trí. Tịch lưu, gia tốc! Cả rốt túi đầu nằm ở tịch lưu trên người, vỗ nhẹ nó cổ. Hống! Trong tiếng hét lên, bình nguyên dưới ánh trăng một đạo màu thủy lam thân ảnh ở phía sau lôi ra liên tiếp ảo tưởng, 2 km khoảng cách, khoảnh khắc sẽ tới. Giờ khắc này họ sẽ lìn quân coi giữ trận doanh ở trong, tất cả lính trinh sát đám người đều chú ý tới đột nhiên xuất hiện ở trên vùng bình nguyên bóng người, đám quan quân đồng dạng quan tâm cái này khách không mời mà đến. Báo cáo trưởng quan, đó là từ quân đội chính phủ ngũ bên trong ra người đến, cưới một con cực lớn báo, ở chúng ta thành thị ngoại vi dừng lại. Cái gì? Hắn đây là ý gì? Bất kể là lúc trước ở trong trường học tập kinh điển trận điển hình vẫn là những năm này chính mình chỉ huy một ít quy mô nhỏ chiến đấu bên trong, làm cái này quan chỉ huy hắn chưa từng gặp có người sẽ ở hai quân giao chiến trước đột nhiên lao ra phe mình đội hình chạy đến một bên khác. Hắn ngày hôm nay nhìn thấy, đồng thời nhất định sẽ để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng. Trường quan, muốn hay không đánh gục hắn? Cái này, chờ chút, nếu là một người chạy tới, nói không chắc là có chuyện gì muốn nói, hai quân giao chiến, không giết sứ giả là quy củ. Vạn nhất là đối phương yêu cầu hiệp thương đàm phán, chúng ta không hỏi một tiếng liền đem người giết người, có vẻ thô lỗ. Đều lúc này còn chờ mong quân chính phủ đồng ý với bọn hắn ngồi vào bàn đàm phán trên nhờ một chút, cái này cũng là không ai. Trường quan, ta đề nghị lập tức triệu tập trong quân cường giả, ảo sẽ lìn không phải có thật nhiều thế lực phái ra đội ngũ dùng làm phòng thủ sao. Ta xem người này cưỡi mạnh mẽ như vậy ma thú, thực lực khẳng định không đơn giản, muốn phòng hoạn tại chưa xảy ra à. Bên cạnh phó quan không nhìn ra con báo trên người người thực lực làm sao, nhưng liền đầu kia cực lớn màu thủy lam con báo, chỉ cần đầu góc không thành vấn đề, đều biết người này không đơn giản, bọn họ những quan chỉ huy này thực lực cao nhất cũng là luyện tâm trình độ, chờ một lúc vạn nhất là cái không theo sáo lộ ra bài thích khách, làm bộ đàm phán, kỳ thực là tập kích, bọn họ những thứ này người nếu là không có thủ vệ, có thể sống mấy cái. Các ngươi cao nhất trưởng quan ở đâu? Ta có việc với hắn đàm luận. Cả ruột liền như thế cơi tịch lưu. Bại lộ ở 10 vạn người trong ánh mắt, chậm rãi đi vào sẽ lỉn quân coi giữ phòng ngự trận địa, trong bóng tối không biết có bao nhiêu thương pháo chờ hắn, chỉ là không có thu đến mệnh lệnh, vẫn không có tiến công. Lên đi, có chúng ta ở đây, hắn không đả thương được ngươi. Một bên khác, quan chỉ huy bên người đã tụ lại 6 tên túy linh cường giả, trong đó 3 tên làm vì quân đội cường giả, mặt khác 3 tên phân biệt đến từ sẽ lỉn bên trong cùng gia tộc Osman giao hảo thế lực. Ở trong mắt bọn họ, con báo kia ứng nên là tam giai đỉnh cao ma thú, ngồi ở trên người hắn người về mặt khí thế xem hẳn là cũng là túy linh cấp, bọn họ cái này có 6 cái, bất luận xảy ra tình huống gì, 20 mét bên trong, bảo vệ mấy cái quan chỉ huy vẫn là không thành vấn đề. Ngươi là ai, tới làm cái gì? Được đến cường giả bảo đảm, sức lực thật nhiều, cất bước dài đi ra ngoài, quát hỏi. Cả rốt tạo phật, chính là ta. Không hề che giấu ý tứ, tự giới thiệu. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 786, đầu voi đuôi chuột. Khi cái kia bị liên quân cao tầng vô số lần nhắc lên tên lấy kịch tính phương thức vang vọng ở sẽ lỉn quân coi giữ trên trận địa lúc, bao quát quan quân cùng với phía sau hắn những cường giả kia ánh mắt đều đọc lại, ai có thể nghĩ tới hai quân đang muốn giao chiến, phe địch thống soái sẽ nên ngang đi tới phía bên mình trước. Đổi lại những thời điểm khác, khẳng định là muốn thương pháo hoanh minh, trực tiếp cho hắn hoanh thành thịt giữa, hết lần này tới lần khác chính là trước mắt tình huống như thế. Vô hình trong bầu không khí để quan quân này theo bản năng lựa chọn tiếp tục nói chuyện. Ngươi muốn làm gì? Cũng không thể là phát điên, đến đây đầu hàng đi. Ta tới cho các ngươi cuối cùng thông điệp, ngay tại chỗ đầu hàng, chúng ta đối xử tử tế tù binh, hòa bình tiếp thu hoặc sẽ lỉn, mọi người thật cao hứng tiếp tục làm đế quốc công dân. Các ngươi nếu như lựa chọn phản kháng, đó chính là quân đảo chính, làm cái này đế quốc chính phủ ở xẻm bì ạ khu vực quý tộc thông soái, ta liền có trách nhiệm tiêu diệt các ngươi, chết hoặc sinh. Tuyển đi. Coi trước người thương pháo làm không có gì, cả ruột vẻ mặt ung dung quăng ra yêu cầu của chính mình, nếu như có thể dùng hòa bình thủ đoạn thu phục cái này chi học sẽ lỉn quân coi giữ, hắn đương nhiên không nghĩ phát động chiến tranh, chỉ bất quá điều này hiển nhiên chỉ là thế đầu quang gánh một đầu nhiệt. Làm cái này học sẽ lỉn quân coi giữ trưởng quan, bọn họ những thứ này người là bị từng hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc, thành ở người ở, thành thất thủ, bọn họ coi như sống sót, cũng sẽ bị gia tộc Osman từng cái bắt tới chốn cùng. Ngươi chờ một chút, chúng ta suy tính một chút. Quan quân thuận miệng trở về câu, quay đầu trở lại trước những người kia đội ngũ ở trong, làm bộ là muốn thảo luận đầu không đầu hàng, kỳ thực là đang thảo luận tại chỗ bắt lấy cả rột tạo phần độ khả thi. Đối phương dám một người như vậy lại đây, khẳng định có hậu chiêu, tùy tiện đi lên, có thể hay không chúng mai phục. Mai phục. Nơi này nhưng là chúng ta phòng ngự trận địa, nếu như ở đây đều có thể có mai phục, vậy này chàng trượng còn đánh cái gì? Nói không chuẩn hắn chính là tính chuẩn ta đám người không dám động thủ làm ra tư thế này, không bằng xuất kỳ bất ý, mấy người chúng ta cùng ra tay, 6 cái túy linh vây hắn một cái túy linh, dầu gì, coi như hắn có thủ đoạn thông thiên chạy, chúng ta cũng là không tổn thất sao. Lo lắng quy lo lắng, nhưng cơ hội thật tốt đặt tại trước mặt, lại thế nào đi nữa sợ đầu sợ đuôi, thế nào cũng phải thử một chút mới cam tâm. Này, các ngươi đàm luận xong hay chưa? Cả ruột xoa xoa trên mu bàn tay như ẩn như hiện màu đen lục mang tinh trận. Chờ hơi không kiên nhẫn. Chúng ta thương nghị kết quả là nắm lấy ngươi, kết thúc chiến đấu. Dứt tiếng, quan quân sau lưng 6 đạo đại diện cho túy linh áo giáp cường giả hóa thân 6 đạo cột sáng xông hướng Cạ Dột, đem bao vây ở trung ương. Cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ nhạt nam nhân xông lên đằng trước nhất, hắn là cái này 6 vị túy linh bên trong người mạnh nhất, túy linh cao giai, bản thân cũng là gia tộc Osman bên trong mấy vị thủ hộ giả bên trong địa vị dưới một người trình độ, chỉ cần cho hắn chút thời gian, nói không chuẩn còn có thể cùng người kia đứng ngang hàng. Chỉ phải bắt được Cạ Dột giả phật, hắn đem thu được một phần cực lớn công lao, có thể dùng để đổi ra tộc Osman trong bảo khố chính mình thèm nhỏ dại đã lâu những kia bà bối, nói không chuẩn còn có thể làm cho mình nâng cao một bước. Bí thuật nhiên diễm trảm. Hơn 5 thước rộng ngọn lửa kiếm quang hướng về trên đất chống nam nhân chém ra, bước lên liệt hỏa đem khu vực này chiếu rọi trong suốt, nhiệt độ cũng là không ngừng cất cao. Cái này bất quá là một cái lên tay mà thôi, thủ đoạn của hắn nhiều chính là đây, phần này công lao, hắn muốn định. Sầu vũ hắc thủy nhận. Trên mu bàn tay màu đen lục mang tinh trận xoay tròn sáng lên hắc quang, tới từ địa ngục nóng rực hắc thủy ở Cạ Dột trong tay hình thành dao găm, chém về phía trước, tương tự ngưng tụ thành một đạo màu đen thủy nhận cùng cái kia liệt diễm va chạm, nhân gian tầm thường ngọn lửa làm sao có thể chống lại cái này tới từ địa ngục hắc thủy, tiếp xúc một giây sau, phảng phất mực nước nhỏ lên tờ giấy, màu đen nhuộm dần cả đến ngọn lửa kiếm quang, mang theo cuốn ngược trở lại. Cùng tiến lên, chết cũng không quan trọng lắm. Chỉ bằng đối phương cái này một tay, ngọn lửa kiếm sĩ liền có thể kết luận thực lực của đối phương không đơn giản, hắn cũng có chuẩn bị tâm lý, đối phương như thế chạy tới, thật muốn là cái yếu tay, đó mới có vấn đề đây, bắt chuyện sau lưng cứu viện, 6 người liền như thế đem Cạ Dột bao vây. Cạ Dột giả phật, bó tay chịu trói, ngươi là cấp 3 tước quý tộc, có quyền hưởng thụ đồng đẳng cấp bậc tù binh đãi ngộ. Một người trong đó nói như vậy câu, trong tay kiếm lớn trên như trước bị năng lượng bao bọc, bất cứ lúc nào chuẩn bị bài hướng về trước người nam nhân. Đây chính là toàn bộ sao. 6 cái túy linh, đến cùng là sẽ lìn tòa này hạt nhân thành thị, vì thủ ở nơi này, gia tộc Osman hẳn là tiêu tốn không ít tâm tư chứ. Cạ Dột cảm giác trải ra, xác thực chu vi hẳn là không ẩn giấu đi cái khác túy linh chức nghiệp giả, rút ra bên hông thẩm phán. Người có ý gì? Có ý gì? Nay không phải là tỏ rõ sao, chính ta một người chạy đến nơi này, vốn là không chỉ nhìn các ngươi có thể bỏ vũ khí xuống trực tiếp đầu hàng, làm vì chỉ là ngăn cản các ngươi mà thôi, chiến tranh, chỉ vừa mới bắt đầu đây. Nòng súng hướng lên, thẩm phán lấy đại bác năng lực bắn ra bạo liệt viên đạn ở trong trời đêm đột ngột nổ tung. Mệnh lệnh đã truyền đạt, con rối máy, hỏa pháo hình thái. Xích thiết nhìn thấy không trung tràn ra tia lửa, hướng về trước vung tay lên, 5.000 con rối máy đi ra quân đội trận hình, nằm ngã trên mặt đất, cương trụ từ khuỷu tay của bọn họ cùng đầu gối vị trí rôi ra, trực tiếp đâm vào dưới thân thổ địa, lưng trên pháo quản điều chỉnh góc độ, điểm sáng màu đỏ ở nòng pháo hội tụ. 5.000 viên năng lượng quang đạn ở bạo liệt viên đạn sản sinh tia lửa ảm đạm xuống đồng thời rọi sáng toàn bộ bầu trời đêm, vẽ ra khuyết đại đường vòng cung rơi vào quân. Chính phủ địa bàn. Ngươi dám. Nhanh phản kích, ngăn cản bọn họ đi tới. Hào sẽ lìn quân coi giữ trưởng quan chỉ huy thủ hạ mình pháo binh, nhượng bọn họ mau mau động thủ, không nên để cho quân chính phủ cấp chiếm tiên cơ. Chỉ là hắn quay đầu nhìn thấy, không phải mỗi cái khẩu hỏa pháo ở điều tăng góc độ, mà là một đoàn màu đỏ tươi sóng máu ở binh lính ở trong lan lộn. Những kia vốn nên thành thật canh giữ ở trên trận địa các binh sĩ chính bưng miệng mình, làm vì chính là không cho thân thể máu tươi từ trong miệng trào ra, nhưng đáng tiếc cái này cũng không hề có tác dụng, bởi vì nhằm vào bọn họ có thể không chỉ là một hai pháp sư, mà là toàn bộ huyết pháp sư đoàn. Nghe ta lệnh, huyết thu chuyển hóa, mục tiêu là sẽ lỉn quân coi giữ, thấy địch tất sát, đây là chúng ta cho thanh thụ liên minh giao đầu danh trạng, đều cho ta dùng hết toàn lực. Huyền Sô đứng ở toàn bộ sẽ lỉn quân coi giữ phòng tuyến phía sau. Làm cái này sẽ lỉn trong thành huyết sắc hội nghị đại biểu, bây giờ nàng thực lực đã tới trung giai ma đạo sĩ, ở huyết sắc hội nghị bên trong quyền lên tiếng càng ngày càng nặng, Cạ Dột đã sớm liên lạc qua nàng muốn tới một lần trong ứng ngoài hợp, trùng hợp vào lúc này gia tộc Osman cũng tìm tới bọn họ, vì bảo vệ sẽ lỉn, cái này xẻm bị ạ khu vực lớn nhất thực quyền quý tộc đã mất đi ngày xưa cái kia một phần vinh quang cùng. Thể diện, vì có thể có được huyết sắc hội nghị giúp đỡ, bọn họ xác thực lấy ra cực lớn thành ý, tiền tài bảo vật tất nhiên là không cần nhiều lời. Thậm chí còn hướng về huyết sắc hội nghị đồng ý không ít thuần khiết sản nghiệp. Đổi lại là huyết sắc hội nghị bên trong cái khác đại biểu nói không chắc liền tâm chuyển động, trên thực tế đương thời nhiều như vậy chỗ tốt đặt tại trước mặt lúc Huỳnh Sổ cũng không chút do dự lựa chọn nhận lấy, chỉ bất quá chờ du thuyết người rời đi sau khi Huỳnh Sổ bố trí kế hoạch xác thực nhằm vào sẽ lỉn quân coi giữ, nàng không chỉ có riêng là huyết sắc hội nghị đại biểu, lấy nàng bây giờ địa vị, hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm quan trọng hơn chức vị, ở lại sẽ lỉn, bản thân liền là vì thanh thụ liên minh. Dựa vào pháp sư đoàn cần bảo vệ danh nghĩa, Huỳnh Sổ mang theo bao quát Hạc Sệ Lìn ở bên trong chu vi trong thành phố tất cả huyết pháp sư đứng ở Hạc Sệ Lìn quân coi giữ phòng tuyến phía sau. Hạc Sệ Lìn người còn cho rằng bọn họ thu rồi tiền làm việc tận tâm lực, kỳ thực cái này quần pháp sư đứng ở phía sau tìm bọn họ phòng tuyến lỗ thùng đây. Ba cái hỏa pháo trận địa mỏ rõ rõ ràng ràng, cả ruột một phát súng này là cho quân chính phủ tín hiệu, tương tự cũng là cho Huỳnh Sổ tín hiệu. Hơn 20 cái trận pháp ở hỏa pháo trên trận địa triển khai lúc, Hạc Sệ Lìn quân coi giữ cao tầng tâm đều ngồi nửa đoạn. Nhìn những kia huyết thú vọt vào đoàn người tùy ý làm bậy, sóng máu càng tụ càng nhiều, huyết thú chịu đến máu năng lượng tăng cường, hình thể cùng sát thương lực đang không ngừng tăng cường, chiến trường quyết đấu, pháp sư trung quy vẫn là đại sát khí giống như tồn tại, chớ nói chi là nơi này đứng chính là một cái cùng thuộc tính pháp sư đoàn. Chúng ta liền không muốn lãng phí thời gian, ta vội vã tiến vào xe lỉn, không có hứng thú cùng các vị ở bên ngoài chơi đùa. Cạ ruột duỗi ra bàn tay, hướng lên nhấc lên, bốn phía mặt đất cùng kiến trúc liền bắt đầu kịch liệt lay động. Mười mấy đạo to lớn cột nước phóng lên trời dâng tới vùng này, lấy cả ruột làm trung tâm, 50 mét trong phạm vi, như là có một cái vô hình khí cháo, đem tất cả nước toàn bộ cầm cố ở trong đó, hình thành một chỗ độc lập thủy không gian. Cấm thuật thủy giới. Sáu vị túy linh còn không tới kịp rút đi, quanh thân cũng đã bị dòng nước bao vây, theo lý thuyết làm cái này túy linh giai cường giả, ở bên trong nước mười mấy phút không hô hấp cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Trên người túy linh áo giáp cũng có thể lấy hoàn toàn đem dòng nước lực trùng kích cách trở ở bên ngoài. Nếu như cả ruột vẫn là túy linh cấp lúc trạng thái, cái này thủy quyển xác thực không cách nào đối với những người này tạo thành thương tổn, chỉ chính là vì chính hắn cung cấp một cái có thể lấy càng tốt hơn phát huy thực lực nơi mà thôi, nhưng hiện tại không giống nhau. Cứu cốt giai cả ruột đối với thủy nguyên tố lực trưởng khống đã hoàn toàn không kém gì cùng thuộc tính đại ma đạo sĩ, những thứ này nước, tự nhiên cũng sẽ không là bình thường nước. Cấm thuật sổ vũ thủy giới. Bàn tay đột nhiên xoay chuyển, trong mắt lam quang lấp lóe, toàn bộ thủy quyển bên trong dòng nước đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, sở vũ kỹ xảo vận dụng đến thủy quyển ở trong, nguyên bản ôn hòa dòng nước thời khắc này thành từng chuôi dịch cốt cương đao, sáu vị túy linh trực giác đến cả người đều cảm giác được cảm giác đâm nhói, lập tức liền phát hiện mình vì bảo vệ thân thể mà ngưng tụ ra túy linh áo giáp đang bị ăn mòn. Ầm, ầm, vang, mấy ngàn viên quang pháo từ bầu trời đêm rơi rụng ở thủy quyển chu vi. Nổ tung sóng khí bao phủ Hạc Sệ Lìn quân coi giữ nơi phòng ngự trận tuyến, phòng tuyến bên trong các lão binh ôm súng ống, kiểm tra vũ khí trạng thái, cận chiến vũ khí liền đặt ở bên tay chính mình, bất cứ lúc nào chuẩn bị gần người trận giáp lá cả, nhưng mà cùng bọn họ hôn tạp cùng nhau các tân binh lúc này biểu hiện rồi lại là một cái khác cực đoan, mấy người nằm nhoài chiến hào trên nhìn ra phía ngoài, phảng phất là dự định. Tận mắt chứng kiến quân địch xung phong tốt phán đoán lúc nào nên công kích, càng nhiều binh lính nhưng là ôm đầu khôi, trốn ở chiến hào ở trong run lẩy bẩy. Trong bọn họ hơn nửa ở hơn một tháng trước đây còn là liền giết gà đều không xuống tay được người a. Chiến tranh sẽ không bởi vì một phương nhỏ yếu mà ngừng lại, ngược lại, thực lực không ngang nhau chỉ có thể làm cho chiến tranh một phương khác thúc đẩy chiến tranh tâm càng thêm quyết tuyệt. Cả ruột duy trì thủy quyển tồn tại, sáu cái túy linh chức nghiệp giả ở trong đó dãy rủa, thủ đoạn chống chất, năng lượng xung kích lần lượt rung động thủy nguyên tố, đột phá lại xa xa khó vời, thực lực yếu nhất túy linh sơ giai trên người không có túy linh áo giáp bảo vệ cái kia một phần đã máu thịt tràn trề. Nghị muốn kêu rên, cũng không dám hé miệng, chu vi không phải nước, quả thực chính là sắc cạn, vẫn là loại kia sẽ chính mình xoay tròn sắc cạn. Chúng ta đầu hàng. Quan quân nghĩ muốn lùi lại, con báo kia lại từ lâu đứng ở phía sau bọn họ, không có bất kỳ ngoài ngạch động tác vẫn như cũ nhượng bọn họ lưng trên chảy đầy mồ hôi lạnh, nước đã đến chân, quan quân mới phát hiện người đàn ông trước mắt này căn bản liền không phải là bọn họ có thể lấy chống cự tồn tại. Hắn dám một người tới đến 10 vạn quân đội trước mặt dựa vào chính là chính mình thực lực mạnh mẽ mà không phải những thứ khác. 10 vạn Hạc Sệ Lìn quân coi giữ có thể hay không ngăn cản quân chính phủ tập kích. Ở kết quả cuối cùng đi ra trước, bọn họ khó có thể có kết luận, nhưng đối phương có thể hay không ở cái này chẳng thủ vệ chiến kết thúc trước giết sạch nơi này tất cả mọi người. Cái này lại là một cái không cần suy nghĩ vấn đề, tuy nói là quý tộc xuất thân, đến có chút thượng tầng người thể diện, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, hướng về chính phủ đầu hàng. Mất mặt sao? Đầu hàng. Đó là ta trước đưa ra đề nghị, hiện tại mà, ta không chấp nhận, các ngươi những người này mỗi cái ý nghĩ nhiều như vậy, cho các ngươi cơ hội không quý trọng, hiện tại phát hiện mình không gánh nổi, lại bắt đầu xin tha, để ta làm sao dám mời chào các ngươi, vì lẽ đó à, vẫn là mời các ngươi đi chết vừa chết đi, muốn trách thì trách các ngươi gia tộc Osman cường giả không ở nơi này chiến trường thứ hai. Hắn nếu như ở nên tốt bao nhiêu? Một đạo roi nước ở đầu ngón tay chạy xuôi mà ra. Những thứ này liền túy linh đều không có quân đội sĩ quan, roi nước sẽ qua, lưu lại chỉ có một chỗ đoạn chi thì nát. Như là chiến trường như thế này đối chọi song phương lẫn nhau tiếp cận 200.000 người chiến trường, túy linh ở trong đó có thể phát huy chiến lực, nhưng không đủ để đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, trừ phi bọn họ có thể lấy nghĩ biện pháp vòng qua phe địch túy linh chặn lại đánh chết địch quan chỉ huy của đối phương. Nếu như bị mấy ngàn người bao vây, dù là túy linh, như trước có thể lực tiêu hao hầu như không còn nguy cơ, nhân lực cuối cùng có lúc cạn kiệt, dù là cả ruột thể lực, đều có tiêu hao hầu như không còn lúc, chớ nói chi là những người khác. Đây chính là ở trong chiến tranh túy linh rất ít xông pha chiến đấu nguyên nhân, chết một cái túy linh giai cường giả, đối với một cái thế lực tới nói không thua gì một nhánh bộ đội tinh nhuệ diệt vong, người sau có thể lấy thông qua huấn luyện ở bồi dưỡng được đến, túy linh giai chức nghiệp giả há lại là nói lên cấp liền có thể lên cấp. Nhưng mà một khi tiến vào cứu cốt, tất cả liền đều thay đổi, không gian vượt qua, tố chất thân thể tăng lên cực lớn, như là pháp sư loại này người làm phép hoàn toàn hoàn thành lĩnh vực. Đến lúc đó người bình thường số lượng lại nhiều hơn cũng đã không cách nào quyết định cái gì, vạn nhân địch, cái này xưng hô cũng không phải không có lượt thì làm sao có khói. Cũng chính vì như thế, lúc này cả ruột mới lại đột nhiên cảm thấy một ít đáng tiếc, nếu như gia tộc Osman đem bọn họ cứu cốt phái tới nên thật tốt, nếu như có thể ở cái này đem đối phương giải quyết, dù là chỉ là đánh thành trọng thương, đối với những trận chiến đấu tiếp theo đều sẽ đem có giúp đỡ cực lớn. Trung quanh chu vi chiến trường, quân chính phủ đã hoàn toàn đánh vào sẽ lìn phòng ngự trận tuyến, cái này một tràng chiến dịch thắng bại đã có thể nhìn thấy kết quả. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 787, phá hoanh chính phủ nhà lớn. Một tràng vốn là chiếm ưu thế chiến dịch ở gia nhập một cái cứu cốt cùng một cái huyết pháp sư đoàn sau khi, độ khó trực tiếp từ khó khăn rơi xuống đơn giản, hỏa pháo trận địa luân hãm làm cho sẽ lìn quân coi dư chỉ có thể dựa vào súng ống cùng ống phóng dốc két đến tiến hành phòng thủ. 5.000 cái con rối máy đứng ở đội ngũ phía trước, đủ để đẩy lên một mảnh cũng khá lớn năng lượng bình phong, mà loại uy lực này hỏa khí gặp gỡ thiểm kim băng hải tặc tỉ mỉ chế tạo đi ra con rối chiến tranh liền thành từng mảng sán lạn pháo hoa ở năng lượng bình phong trên tỏa ra. Cả ruột lúc trước còn đang hâm mộ chính phủ khai phá đi ra tâm chắn năng lượng, bây giờ nhìn lại có những thứ này con rối máy, hết thảy đều trở nên càng thêm đơn giản so với nhân loại đối với con rối nghiên cứu, những thứ này thông qua cây vong hồn tiến vào mà thu được linh hồn trí tuệ con rối hiển nhiên càng có thiên phú. Xích thiết, cái này con rối chiến tranh kỹ thuật các ngươi bán không? Điều kiện có thể lấy mặc các ngươi mở, chỉ cần đồng ý đàm luận. Cả ruột đứng ở thủy quyển trước, nhìn cuối cùng còn lại vị kia ngọn lửa kiếm sĩ từ từ chết đi, trong đầu truyền đến huyết mạch năng lượng điểm tăng cường tin tức, trong tay thông tấn la bàn trên lập lòe hồng quang, liên hệ phi mị ra. Đây là thiểm kim hạt nhân kỹ thuật, chúng ta cũng không tính đối ngoại bán ra, nhưng nếu như ngài nếu mà muốn, chúng ta có thể lấy làm vì thanh thụ cung cấp thành phẩm. Đương nhiên là ở quý phương sẽ không tháo dỡ con rối điều kiện tiên quyết. Loại kỹ thuật này đối với lách vào tới nói thuộc về lập thân gốc dễ, nếu như bị người nhúng chẳng đi, bọn họ ở trong mắt thanh thụ địa vị không thể nghi ngờ sẽ hạ xuống một đoạn dài. Được thôi, thành phẩm liền thành phẩm. Phi mị ra, bên này chiến cuộc đã định, các ngươi có thể lấy lui lại. Cà rốt, e sợ đã chậm, hảo sẽ lìn tuy rằng thành công bị các ngươi chiếm xuống, nhưng chúng ta bên này xác thực tổn thất nặng nề. Thông tấn la bàn biểu diễn trong hình. Phi Mỹ Dạ đang cùng Mỹ Nạ mấy người chờ cùng nhau, trên mặt vẻ mặt không có chỗ nào mà không phải là nghiêm nghị thêm hối hận. Phát sinh cái gì? Không phải nói tốt đánh nghi binh sao, toàn bộ các ngươi để lên đi tới. Nhìn thấy hình ảnh trên mọi người trạng thái, cả ruột trong lòng chìm xuống, thứ ba chiến khu hiện tại có thể không thể xảy ra chuyện gì, bọn họ bên này đã đẩy mạnh đến xe lìn, rất nhanh sẽ có thể hoàn thành bao kẹp, nếu như ở trước đó ạp dạ hẻm gia tộc lãnh địa thất thủ, đó mới thực sự là dã tràng xe cát. Cũng không phải chúng ta bên này vấn đề, mà là ở đánh nghi binh sau khi bắt đầu, chiến cuộc thoát ly chúng ta trường khống, liên quân trận doanh bên trong xuất hiện tảng lớn khói đen, trực tiếp đem rất nhiều quân đội bao phủ đi vào, cứ việc chúng ta bên này mệnh lệnh rút lui truyền đạt rất nhanh, như trước có đem gần 6.000 người chịu đến khói đen ảnh hưởng. Chỉ riêng cái này 6.000 người tử vong cũng coi như, chúng ta đặt ở tuyến đầu đều là bia đỡ đạn, chính là nhượng bọn họ đi chịu chết ngăn nòng tháo, chỉ là mấy người này trên thân chung khói đen cũng sẽ không lập tức tử vong. Mà là ở chúng ta thu binh góp chân đại bộ đội chạy về đến, ngay sau đó ở trong đám người nổ tung, chỉ cần dính lên trên người bọn họ phun tung tóe đi ra chất lỏng ngay lập tức sẽ lây. Trên đồng dạng chứng bệnh, loại thủ đoạn này ở mấy lần trước trong đụng chạm đều chưa từng xuất hiện, không ngừng khuyết tán truyền nhiễm, dù là rất sớm phát hiện vấn đề tiến hành cách ly, như trước có đem gần 3.000 người gặp phải đến tiếp sau truyền nhiễm, lần này, trực tiếp dẫn đến thanh thụ đồng minh ở thứ 3 chiến khu tổn thất đem gần 1/7 binh lính. Cái này cũng không phải số lượng nhỏ. Nếu là không có giải quyết phương án, tiếp theo chiến đấu còn làm sao tiến hành? Toàn bộ chiến trường đều bị khói đen bao phủ, phe địch binh lính tuy rằng đồng dạng sẽ phải chịu lây, nhưng sau khi trở về hiển nhiên có biện pháp cứu trị, phía bên mình chỉ có thể bị cách ly lên chờ chết, chuyện này đối với sĩ khí chính là đả kích khổng lồ. Khói đen, người lây sẽ nổ tung, còn có thể truyền nhiễm cho phụ cận người, ngươi xác thực nhất định là cái này dạng. Cạ ruột hầu kết lan động, nuốt ngụm nước bọt, những thứ này bệnh trạng, luôn cảm thấy có chút quen thuộc a. Ta xác định, tận mắt nhìn thấy. Ta biết làm chuyện này chính là ai, một con cứu cốt giai đại ác ma. Ngươi lập tức liên hệ Cổn Sát Nguyễn, hắn nên có biện pháp giải quyết, bắt đầu từ bây giờ các ngươi cần phải làm là phòng thủ, chỉ cần không chủ động vào, khói đen hẳn là còn không bay tới ạp dạ hẻm lánh địa chứ. Lúc trước ở công quốc Flander vùng phía tây phong ấn xâm thực ác ma bụt mòn lúc Cổn Sát Nguyễn đã nói, chỗ đó phong ấn chỉ có thể duy trì một năm không tới thời gian, hiện tại qua lâu rồi năm, chỗ kia cũng thành cự nhân khu chiếm lĩnh. Cả ruột vốn còn muốn để các cự nhân đi theo cái kia đại ác ma đọ sức, hai năm qua cũng không nghĩ tới phương diện này sự tình, bây giờ nhìn lại nó vẫn là vỡ ra, đi đi chuyển chuyển lại thành chính mình đại địch. Cái này ở trong Hắc Kỳ tổ chức khẳng định cũng là tham dự, đại ác ma nói không chuẩn chính là bọn họ mang tới thứ ba chiến trường, những thứ này bị coi là tai nạn cùng tử vong tồn đang đối chiến cục ảnh hưởng không thể nghi ngờ. Cả ruột, ngươi có thể phải thêm nhanh bước chân, liên quân bên kia đã bắt đầu có mây đen hướng về chúng ta bên này di động. Ảp dạ hẻm lãnh địa có thể lấy kích hoạt năng lượng bình phong chống đỡ một quãng thời gian, tuyệt đối không vượt quá 5 ngày. Nếu như Cổn Sát Nguyễn không bỏ ra nổi phương án giải quyết, chúng ta nhất định phải ở trước đó giải quyết đi cái này đại ác ma. Chúng ta bán cự nhân tuy rằng không bị khói đen ảnh hưởng, nhưng bình thường người bình thường một cái đều chống không được. Chuyện cu. A tui. Net HTTP. Đi đến phòng bên trong bệ cửa sổ trước, nhìn phương xa so với bên này đặc biệt sền sệt màn đêm. Phí Mỹ Dạ trong lời nói mang theo không hề che giấu gấp gáp. Ngươi yên tâm, Cổn Sát Nguyễn làm cái này trừ linh sư, đối với tình huống như thế khẳng định có phương pháp giải quyết, phía ta bên này cũng sẽ tăng nhanh bước chân. Đối với Cổn Sát Nguyễn có thể không giải quyết khói đen vấn đề, cả ruột là có tự tin, vấn đề ở chỗ hắn không cách nào xác định gia tộc Osman sau lưng có hay không còn tồn tại cái khác các ma. Tắt máy truyền tin la bàn, cả ruột quyết định làm hết sức tăng nhanh tiến độ. Xích thiết, tốt nơ. Hai người các ngươi mang theo bộ đội tinh nhuệ đi canh gác trong quân rửa vào nơi hiểm yếu chống lại ra hỏa thanh lý rơi, ít nhất giết một nửa, đặc biệt quan quân, toàn giết cho ta, còn lại những kia đầu hàng không giết. Song phương quân đội quấn quýt cùng nhau thời gian đã có đem gần 20 phút, mở ra trong thai bộ đàm cho phía bên mình hai cái đội trưởng truyền đặt lệnh, dựa theo kế hoạch đã định, cả rốt chuẩn bị mời chào những binh sĩ này, tốn đi mài bọn họ, hiện tại hắn đổi ý, với bọn hắn giảng đạo lý quá phiền phức. Dứt khoát giết tới bọn họ lại cũng khó có thể đối với mình bay lên ý chí chống cự. Được đến cả rốt lệnh tụt nở mang theo 3.000 thanh thụ nhân viên chiến đấu phối hợp con rối máy thẳng đến tình hình trận chiến nhất là chiến trường kịch liệt, nhìn thấy kẻ địch, không chấp nhận bất kỳ xin tha phương thức, một đường cuồng đột tiến mạnh, phương thức này ban đầu gặp phải quân coi giữ kịch liệt phản công, lão binh ý chí chiến đấu xác thực muốn càng thêm cứng cỏi, nhưng một số thời khắc ý chí cứng cỏi đỉnh không được bao lớn tác dụng, lại không thể tăng cường sức phòng ngự, kiếm lớn chém tới trên đầu. Chết vẫn là muốn chết. Hai vạn tinh nhuệ ở xe lỉn quân coi giữ, thủ vững trận địa. Giết 3.000, những lao binh này thờ ơ không động lòng, tiếp tục phòng ngự. Giết 5.000, bọn họ mù quáng, liều lĩnh hướng lên trùng kích, lấy mệnh đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Giết 10.000, bắt đầu có người lùi lại, không còn đến xem các đồng bạn vọt tới trước bóng lưng. Giết 15.000, còn lại những kêu binh sĩ ở con rối máy cùng võ trang đầy đủ thanh thụ binh lính trước mặt quỳ xuống, lại không có phản kháng ý chí. Liên đầu hàng không giết tiếng nói bắt đầu ở toàn bộ chiến trường vang vọng, chiến tranh hạ màn. Rút ra 3 vạn người đi theo ta, chúng ta trực tiếp đi ở xệ lìn thành thị khu, những người còn lại quét tước chiến trường, đặc biệt những kia hỏa pháo, trong đó ma tinh pháo đưa hết cho ta một chiếc không ít mang theo. Thủ hạ người dắt tới một thất chiến mã, vì cùng các binh sĩ duy trì bước đi, cả ruột không chuẩn bị lại kỵ tịch lưu, nó lúc trước chiến đấu bên trong cũng là tiêu hao không ít khí lực, đi khắp tại chiến trường các nơi, trên người huyết khí càng dày đặc. Dù là chuyên môn dùng nước cọ rửa cũng rửa không sạch sẽ. Đoàn người mang theo còn chưa tan đi đi khói thuốc súng khí tức, hướng về họ sẽ lỉn trung tâm nội thành và vào, ven đường các thị dân nhìn quân chính phủ tiêu chí cùng cờ xí, dồn dập kinh ngạc thốt lên tránh lui. Mấy ngày qua trong thành phố tuyên truyền tất cả đều là nhằm vào thủ vệ gia viên, chống lại quân chính phủ, quân đội cưỡng chế tính chiêu mộ để lượng lớn thành niên nam nhân bị mộ binh nhập ngũ, bây giờ nhìn đến quân chính phủ nên ngang tiến vào nội thành, kết quả làm sao tự nhiên. Không cần nhiều lời. Hào sẽ lìn quân coi giữ chiến bại, chính phủ một lần nữa thu hồi hào sẽ lìn. Cả ruột ở phía trước nhất hô một cổ họng, sau lưng binh lính tự nhiên lập tức đổi tới, dọc theo đường đi liền như thế thét lên hào sẽ lìn hạt nhân phòng thị chính ở ngoài, nơi này phòng ngự kiến trúc đồng dạng không ít, thậm chí trong phạm vi 100 mét xung quanh vốn là phồn hoa quảng trường cũng đã bị thanh lý không còn một ngống. Cái này không để cả ruột cảm thấy bất ngờ, trong lúc chiến tranh, làm cái này trung tâm chỉ huy có loại này phòng bị rất bình thường. chân chính để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là bây giờ chính phủ nhà lớn trên thuộc về gia tộc Osman Văn Chương cùng cờ xí đã bị vứt bỏ, đổi mặt khác hai mặt cờ xí, một mặt là đế quốc chính phủ cờ xí, còn lại cái kia một mặt cạ ruột không nhận ra, nhưng hắn biết nó đại diện cho chiếm lĩnh cùng chủ quyền, vị trí kia, hẳn là thuộc về thanh thụ cờ xí. Winsor, cái này bên phải cờ xí đại diện cho ai? Cưới ngựa hướng về trước, ánh mắt đảo qua chính phủ trước đại lâu vệ binh, trên người còn ăn mặc cặp sệ lỉn binh lính quân phục, chỉ là ở trước ngực treo chính phủ huy chương. Có người nhanh chân đến trước, là nguyên tố tháp cao cờ xí. Bọn họ ở cặp sệ lỉn có chính mình phân hội, nói là duy trì tuyệt đối trung lập, bây giờ nhìn lại là xem cặp sệ lỉn không thủ được, nghĩ muốn chia một chén canh. Cặp sệ lỉn bên trong của cải có bao nhiêu? Ai cũng không thể nói được, chỉ có một cái có thể lấy khẳng định, thành phố này bản thân liền là một tòa bảo tàng khổng lồ. Ở đây hội tụ lượng lớn đến từ đế quốc lộ dài nạ các đại địa khu đỉnh cấp thương hội sản nghiệp, hàng năm thuế đều là một cái con số trên trời, đem sẽ vãn đờ gì, ẹ gì vẹ mấy tòa thành thị gộp lại phòng trừng cũng không sánh nổi, cả ruột tự mình dẫn người đến đây, bản thân liền là đánh chiếm cư hoặc sẽ lỉn sau khi cướp lấy lớn khoản tài phú chủ ý, kết quả đánh giặc xong để cho người khác chiếm, vẫn là một cái gì lực đều không ra nguyên tố tháp cao. Xích thiết, con rối máy toàn bộ tiến vào tác chiến trạng thái. Cho ta đem chính phủ nhà lớn vây lên, tụt nơ, ngươi dặn dò mấy người xuống mang theo quân đội trước tiên đem trong thành phố ngân hàng, viện bảo tàng loại hình trọng yếu khu vực chiếm đi xuống, ta ngược lại muốn đi lên xem một chút, những thứ này nguyên tố tháp cao người muốn làm gì. Mang theo còn lại thanh thụ thành viên còn có dù nhì tạ cùng ịn sổ, đi tới trước cửa, cả ruột còn ở bên cạnh nhìn thấy mười mấy lượng tin tức xe, điều này làm cho sắc mặt của hắn đột nhiên âm trầm lại. Cả ruột, bên trong ở mở buổi họp báo tin tức. Ngươi nói bọn họ có thể hay không làm ớn. Lúc này gọi tới nhiều như vậy cơ quan báo chí, phía trên cờ xí lại thay đổi địa vị, muốn làm gì không cần nói cũng biết, không có không phải muốn sớm giữ lấy, liền cùng cả ruột lúc trước ở sẽ bạn đỡ gì cùng ẹ gì vẹ làm sự tình giống nhau như lúc. Đứng lại, các ngươi là ai, nhà lớn bên trong đang tiến hành hội nghị trọng yếu, nghiêm cấm bất kỳ người ngoài đi vào. Cửa vệ đội tiến lên ngăn cản, trên mặt vẻ mặt lại không tốt lắm, những người trước mắt này bọn họ đương nhiên biết là ai. Làm sao cấp trên có mệnh lệnh, có thể kéo bao lâu là bao lâu. Cũng ngay, cả ruột bước chân liên tục đi về phía trước, khí thế trên người từng bước một kéo lên, sau lưng thanh thụ thành viên lúc này không còn theo, trong tay nắm chặt vết máu chưa khô vũ khí, vọt thẳng đến thủ lĩnh trước người, mạnh mẽ đẩy ra những kia chặn đường đội ngũ. Chính phủ cửa lớn mở ra, cả một bài ăn mặc tinh xảo pháp sư trường bào các pháp sư xuất hiện ở trước mắt, cầm đầu người trung niên trên người sóng tinh thần nồng nặc, ma đạo sĩ cấp bậc. Cả ruột đạo phật các hạ. Ảo sẽ lìn thành thị đã do chúng ta nguyên tố tháp cao chiếm lĩnh, vốn có gia tổ cô mạn thế lực đã bị chúng ta dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta ở sẽ lìn khách sạn sắp xếp tiệc rượu, chư vị đều là vì đế quốc cúc cung tận tụy người, chúng ta đương nhiên là không thể bạc đãi, khao thưởng quân đội đồ vật cũng chuẩn bị kỹ càng, chính chờ các ngươi đem bên ngoài quân đội thanh lý rơi liền phân phát xuống đây. Hoặc, vừa lên đến liền bãi lấy ra một bộ chủ nhân tư thế, nguyên tố tháp cao. Các ngươi dựa vào cái gì chiếm cư sẽ lìn, ta ở bên ngoài diệt 10 vạn quân đội. Đến các ngươi cái này, tùy tiện cử đi một đội pháp sư liền muốn chiếm lĩnh thành phố này, còn muốn ngược lại cho chúng ta khao thưởng, ngươi tính là thứ gì, ta muốn, ta sẽ chính mình đi lấy. Hào sẽ lìn đã thu về đế quốc, cả rột tạ phân các hạ hiện tại là đế quốc hầu tước, sẽ không còn muốn tiến công đế quốc thành thị chính phủ nhà lớn đi, cái này có thể không hợp quy củ, chuyến đi không biết người khác nhìn các ngươi kiểu gì đây. Hừ, cả ngày trêu nhạn, không nghĩ tới kém chút bị nhạn mổ vào mắt. Các ngươi cái này một chiêu nhưng là ta chơi nát ta, nam đế quốc tên tuổi ép ta. Đi. Ở du nhỉ tạ cùng ỉn sổ ánh mắt nghi hoặc bên trong, cả ruột xoay người rời đi, thanh thủ các thành viên đều cũng định xông lên chém giết, không nghĩ tới thủ lĩnh lại lựa chọn lui lại. Đạo sư, kế hoạch của ngài quả nhiên hữu hiệu, dễ như ăn bánh chiếm xuống thành phố này, những thứ này người nhìn rất hung, chung quy vẫn là không dám mạo phạm đế quốc. Pháp sư trong đội ngũ nhìn thấy ăn quả đắng rời đi đoàn người, cười trên sự đau khổ của người khác người không ít. Đây chính là giảng đạo lý chỗ tốt nơi, chỉ cần lại qua một hồi, toàn bộ học sẽ lín đều sẽ biết chúng ta nguyên tố tháp cao tiếp quản thành phố này, lại thêm vào đế quốc chính phủ công văn, chúng ta đem danh chính ngôn thuận thu được quyền quản lý. Bọn họ làm sao dừng lại? Chính sướng nghĩ tương lai, hắn nhìn thấy mới vừa rời đi những người kia ở con đường dài phần cuối dừng lại, lập tức hắn lại phát hiện những kia đem mặt đường ngăn chặt chẽ con rối máy cùng với những kia đen xì xì nòng tháo. Xích thiết, nhượng bọn họ rõ ràng ai mới có tư cách chiếm cứ nơi này. Cả ruột lấy ra xì gà đốt, ngậm ở trong miệng, trước người là mấy ngàn tụ lại năng lượng nòng pháo, dược thảo mùi thơm ngát quanh quẩn ở mũi thở trong lúc đó. Nã pháo. Vâng. Hào sẽ lìn chính phủ nhà lớn, lật út. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 788, phong vân biến ảo. Dẫm sụp đổ nhà lớn phế tích, Cạ Dột nhìn trung ương nô lên đá vụn chồng, năng lượng hào quang còn ở trong đó lấp lóe. Thông báo xuống, để họ sẽ lìn thành lớn nhất cơ quan báo chí chuẩn bị một tràng tin tức trực tiếp, đúng rồi. Trước tiên nói cho bọn họ biết họ sẽ lìn quân đảo chính tàn dư để tỏ lòng cùng gia tộc Osman cùng chết sống quyết tâm, ở chính phủ nhà lớn làm nổ mấy tấn bom, ngọc đá cùng vỡ, tất cả ở bên trong đại lâu nhân viên chính phủ đều muốn hậu táng, khen ngợi bọn họ cùng quân đảo chính phần tử bác đấu đến thời khắc cuối cùng. Cạ Dột lần thứ hai đi tới chính phủ nhà lớn, giẫm một chỗ đá vụn, trong mắt ánh sáng lạnh vẫn chưa có bất kỳ dao động. Chiến tranh là một mất một còn đấu tranh, những thứ này người tự cho là dùng chính phủ danh nghĩa có thể lấy uy hiếp đến chính mình. Thực sự là ý nghĩ kỳ lạ, quả thật, nếu như Cạ Dột thân phận thật sự chỉ có hầu tước quý tộc cái này một cái, hắn khả năng sẽ suy xét làm như thế hậu quả, thời chiến chính phủ không dám nói gì, ngày sau sẽ có hay không có người nắm này sự kiện làm văn đến nhằm vào thanh thụ. Đáng tiếc, ở đế quốc thân phận quý tộc ở ngoài, hắn là thanh thụ liên minh thông soái, thanh thụ thủ lĩnh, biển sao băng bá chủ, thành cờ xạ cứu thế chủ, phấn đấu lâu như vậy, cuối cùng là vì làm đế quốc lộ gì ấy nạ một con chó. Đừng đua. Ừ, ta biết ngươi còn chưa có chết, dù sao cũng là túy linh cấp mà, ta cũng không có hướng về phía ngươi hoành, bất quá là đem cả đống nhà lớn đều nổ tung mà thôi, thực lực của ngươi mạnh như vậy. Tóm lại còn có một hơi chứ. Đứng ở đá vụn trống trước, nhấc chân đẩy ra chính diện hai khối, lộ ra phía dưới pháp sư khuôn mặt. Trong tay pháp trượng đỉnh có năng lượng không ngừng ở ngoài khuyết trường, ở pháp sư chu vi hình thành chỉ cung cấp một người sinh tồn vòng bảo vệ, bên trong người ở năng lượng quang pháo hoành kích xuống đã không ra hình dạng gì. Đầy dây tơ máu ánh mắt nhìn chằm chằm Cạ Dột. Ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám? Chúng ta là nguyên tố tháp cao. Chúng ta nắm giữ đế quốc lộ gì hải nạ cường đại nhất pháp sư đoàn. Ngươi sẽ hối hận. Ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Chính mình mang đến bọn hậu bối chết không còn một ngống. Trưởng lão bàn giao đi xuống nhiệm vụ cũng là dã tràng xe cát. Bọn họ kế hoạch ban đầu thiên ý vô phùng. Chỉ cần buổi họp báo tin tức kết thúc, toàn bộ ập sẽ lìn dân chúng đều nhận nhưng bọn họ là mới thành thị người nắm quyền. Cái này một nhánh quân chính phủ có thể có được cũng chỉ có bọn họ cung cấp khao thưởng, lại nhiều hơn oan khí cũng chỉ có thể nuốt xuống. Thiên toán và toán, bọn họ không tính tới họ sẽ lìn phòng vệ chiến kết thúc như vậy nhanh, bên này mới tiến hành đến một nửa, Cạ Dột Tạ Phật đã mang theo quân đội giết đến tận cửa. Nguyên tố chi tháp A. Vậy ta hỏi ngươi một vấn đề, họ sẽ lìn thành hành động là ngươi đang phụ trách sao? Là ai bảo ngươi như thế làm? Cạ Dột đạp ở năng lượng bình phong trên, hắc thủy trải ra, chậm rãi ăn mòn. Đương nhiên là nguyên tố tháp cao các trưởng lão, chúng ta đem cùng đế quốc triển khai hợp tác, tái hiện năm đó hắc ám thời đại lúc hào quang, mà ngươi làm cái này đế quốc quý tộc, càng dám công kích nguyên tố tháp cao pháp sư, ngươi đây là đối với minh hữu ô nhục, là phản quốc, hoặc là hiện tại buông tha ta, hoặc là ngươi chờ đó chờ đến từ đế quốc trừng phạt đi. Phí lời quá nhiều, ngươi nghĩ không muốn tiếp tục sống. Hắn mới không để ý nguyên tố tháp cao sẽ có phản ứng gì, cái này pháp sư tổ chức trời sinh liền đối với dị tộc có địch ý. Những năm này đối với bán cự nhân vây quét, năm đó kể cả giáo phái dịp lẹt vây công ma nữ bộ tộc, bọn họ làm ra chuyện, đối với nhân loại tới nói tự nhiên là vô cùng tốt, nhưng là Cạ Dột đứng ở dị tộc lập trường trên, thực sự là khó có thể đối với bọn họ có ấn tượng tốt, bởi vậy giọng nói cứng ngắc không ít, cái này ma đạo sĩ tựa hồ vẫn không có lý giải hắn ý tứ. Nghĩ, ta nghĩ sống. Trước còn đại nghĩa lâm liệt, quay đầu lại cũng bất quá là vẫy đuôi cầu xin người, nói nhiều lời như vậy. Ma đạo sĩ trung tâm ý tứ chỉ có một cái, ta là nguyên tố tháp cao người, ngươi không thể giết ta. Tốt lắm, tốt nơ, ngươi tìm người đi kiếm cái ghi âm bút, để vị bằng hữu này nói chuyện sẽ lìn tàn dư phần tử là dùng như thế nào bom nổ nát chính phủ nhà lớn, không có ghi âm bút hay dùng bút ký, cuối cùng theo cái dấu tay là tốt rồi. Không cần ấn nút, chúng ta thời gian không nhiều. Thu hồi chân, tuy nói Cạ Dột không chút nào để ý chuyện như vậy, nhưng nếu giữ lại người sống, có thể đơn giản chút liền đơn giản chút. Trước mắt là đế quốc kẻ địch ba gia tộc lớn không thể nghi ngờ là dùng để chịu hoa nước lựa chọn tốt nhất. Ngày 12 tháng 3, Ảo Sẽ Lìn truyền phát tin một cái mặt hướng toàn bộ Ảo Sẽ Lìn khu vực tin tức, Ảo Sẽ Lìn thành thị đã do gia tộc gạ phân từ phản quốc trong quý tộc đoạt lại. Mang tính tiêu chí biểu trưng thành thị bị người công phá, trong lúc nhất thời xẻm bị ạ khu vực lượng lớn nằm ở đung đưa bên trong thế lực bắt đầu ngã về chính phủ, đặc biệt Ảo Sẽ Lìn chu vi một ít thành thị, đối mặt với cái kia chi liên tục tiêu diệt hơn 20 vạn liên quân bộ đội quân chính phủ. Bọn họ thực sự sinh không nổi chống lại tin tức, dù là ba đại quý tộc đối với bọn họ liên tục tạo áp lực, lệnh cưỡng chế những thành thị này thị trưởng tuyệt đối không thể hướng về quân chính phủ đầu hàng. Nhất định phải thủ vững đến thời khắc cuối cùng, đợi đến quân chính phủ sứ giả đến lúc, những thứ này người vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất biểu thị chính mình đối với đế quốc trung tâm. Từ đây nắm giữ ở gia tộc gạ phân thổ địa đã giữ lấy toàn bộ xẻm bì ạ khu vực đem gần 1/3 thổ địa, mười mấy tòa thành thị, cả ruột tiếp theo làm sự tình cũng rất đơn giản, lượng lớn tuyển quân, hợp nhất bộ đội địa phương, chiếm cứ đi về thành cờ xạ đế quốc lộ gì hải nạ cửa ải pháo đài, xe lửa toàn tuyến khai thông, 24 giờ hoạt động, chiếm cứ trong thành thị dân chúng của cải không lấy một đồng tiền, những kia phản quốc quý tộc tích chữ tự nhiên không có để ý nhiều như vậy, đặc biệt những kia. Giờ khác này còn ở thứ 3 chiến khu quý tộc danh nghĩa sản nghiệp, một nhà không dư thừa, toàn bộ thanh tra tịch thu, ngay sau đó lại đối ngoại thả ra tiếng gió, ra tay những thứ này chất lượng tốt sản nghiệp. Dựa theo trước ước định, thanh thụ chỉ lấy đoạt được 1/3, thông qua xe lửa toàn bộ trở về thành cờ xạ, đồng thời điều động những quý tộc kia tư quân, bọn họ là tù binh cũng là phạm nhân. Thanh thụ đối với những thứ này ngoan cố phần tử xử lý cũng rất đơn giản, nếu đem bọn họ ở lại xe lìn, không chắc liền muốn sai lầm. Vậy dứt khoát liền trực tiếp đưa tới cờ xạ, do chèn mình nhìn, những thứ này người toàn bộ đi làm thành thị kiến thiết, miễn phí lao công, không cần thị phí. Đương nhiên, những thứ này đều là đến tiếp sau người đến muốn làm công tác, cả ruột không có nhiều thời giờ như vậy, hắn ở xệ lỉn trong thành chỉ là để quân đội nghỉ ngơi 2 ngày, đồng thời chỉnh biên những kia tù binh quân đội, trực tiếp xung nhập chính mình quân đội. Nguyên bản sẽ bị 3 gia tộc lớn rút ra đi tới thứ 3 chiến khu binh lính liền như thế bị hắn từ ở giữa xen vào, thành hắn binh lính. Hơn nữa chống lại tâm tình còn không nhiều, dù sao bọn hắn bây giờ là đang vì đế quốc mà chiến, này danh hào thả đến chỗ nào đều sẽ không có vấn đề. Ô tô chỗ ngồi phía sau, cả ruột ngồi ở chính giữa, bởi vì chiều cao duyên cớ chỉ có thể tận lực đem thân thể của chính mình đi xuống thả, dù nhỉ tạ cùng ỉn sổ an vị ở hai bên người hắn hai bên. 7 vạn người quân đội đánh giặc xong sau khi biến thành 10 vạn người, đây chính là truyền thuyết trong lấy chiến nuôi chiến. Ỉn sổ thu hồi nhìn hướng về phía sau xe hơi mênh mông quần quận xe vận binh. Lần này xuất trinh, bởi vì xe lửa tuyến đường không cách nào đi tới chiến trường chính, cả ruột rút ra toàn bộ xe lìn cùng với phụ cận thành thị xe quân đội cùng với xe chở hàng, chính là vì bảo đảm có thể lấy tốc độ nhanh nhất đến thứ 3 chiến khu. Phải nói là thời cơ vừa vặn, lại buổi tối 10 ngày nửa tháng, chúng ta sau lưng quân đội sẽ hoàn toàn bị gia tộc Osman tẩy não huấn luyện hoàn thành, đến thời điểm nghĩ nhượng bọn họ đầu hàng liền không có dễ dàng như vậy, hiện tại nhóm người này chỉ là hoàn thành bước đầu huấn luyện, dù là đánh tràng phòng vệ chiến cũng không tính được là chân chính chiến sĩ, mang theo bọn họ, chân chính có thể phát huy tác dụng là bao nhiêu còn không rõ ràng lắm. Cùng với nói là nhượng bọn họ đi tham chiến, không bằng nói là đem bọn họ mang theo đi hô khẩu hiệu giữ thể diện, 10 vạn người hướng về cái kia vừa đứng, nói thế nào đều là một luồng cực mạnh lực uy hiếp, hơn nữa tất cả lão binh đều là từ lính mới trưởng thành tới, những thứ này người chỉ cần lại tham dự mấy trận đại chiến, tương tự có thể cấp tốc trưởng thành lên thành hợp lệ binh lính, đợi đến xem bị ạ khu vực chiến sự kết thúc. Những thứ này người là có thể gia nhập mới quân đội, ở mặt khác. Quan chỉ huy dẫn dắt đi tới cái khác khu vực tác chiến, vậy cũng là biến tướng trợ giúp chính phủ. Như thế làm cố gắng có chút trợ giúp tương lai mình kẻ địch ý tứ, nhưng cả ruột không chút nào để ý, hắn từ lâu lưu lại ra lệnh, thanh thụ mời chào bán cự nhân lệnh đã ở bọn họ chiếm cứ có địa phương truyền bá, dựa vào tuần hủ trước đây lưu lại con đường, lượng lớn bán cự nhân đem thu đến thanh thụ mời. Trong khoảng thời gian này, thanh thụ bán cự nhân số lượng tăng trưởng có thể nói cực kỳ cấp tốc, thanh thụ thực lực ở mỗi phút mỗi giây trôi qua bên trong không ngừng cường thịnh. Một chỗ vui mừng một chỗ sầu, cả ruột bên này thế như trẻ tre, đổi lấy chính là thứ 3 chiến khu giao chiến song phương xua tan không được vẻ ưu sầu. Gia tộc Osman người ở Sệ Lìn hãm lạc trước cũng đã rất sớm rút khỏi, nhưng mất đi một tòa siêu thành thị cấp 1 tuyệt đối không dễ chịu chính là, không chỉ là bọn hắn, cái khác quý tộc đồng dạng có không ít sản nghiệp ở Sệ Lìn ở trong. Hiện tại không cần nghĩ, khẳng định thành đồ của người khác. Quả thực chính là chuyện cười lớn. Bọn họ những thứ này, người tham gia cuộc chiến tranh này 3 tháng, cái gì đều không được đến không nói, tiền tài, nhân lực không biết đi vào trong đầu bao nhiêu, bây giờ trở về báo không nhìn thấy, chính mình sinh tiền sản nghiệp còn bị người giao nộp, vận may kém một chút, trong gia tộc người hiện tại đã tiến vào ngục giam, không chắc bị người làm sao bắt nạt đây, cái này tính là gì, dùng tiền cho mình tìm tội được. Đọc lại phẫn nộ cùng hậm hực không chỗ biểu đạt, không thể làm gì khác hơn là tái giá đến phát động lần này chiến tranh 3 vị người lãnh đạo trên người, không sai, là 3 người này nói với bọn họ chỉ cần tham chiến, danh lợi dễ như trở bàn tay, sau đó xẻm bì ạ chính là bọn họ vương quốc, hiện tại đây, đều sắp thành bọn họ bãi tha ma rồi. Các lẽ, ngươi phải hiểu, thế cuộc đến nguy hiểm nhất lúc, thứ 2 chiến khu toàn quân bị diệt, bao quát nhà ngươi hoặc sẽ lỉn ở bên trong, chúng ta nắm giữ thành thị từng tòa thất thủ, căn cứ tin cậy tình báo. Gia tộc gạ phân gia chủ chính mang theo 10 vạn võ trang đầy đủ quân đội lên phía Bắc, đến tiếp sau còn có quân đội ở đi theo. Ngươi cho chúng ta giao cái đáy, có thể hay không thắng được trận chiến tranh này. Tu Jin cùng hở vợ hai đại hầu tức cùng nhau tìm tới đến gia tộc Osman gia chủ đương thời cả lệ Osman, bọn họ không cách nào lại nhịn được cái này từng cái tin tức xấu, cùng cái này ngồi chờ chết khác nhau ở chỗ nào. Trước một lần trên chiến trường tình huống chẳng lẽ còn không đủ để cho các ngươi an tâm sao, chỉ cần chiến tranh thắng lợi, chúng ta mất đi đồ vật như thế không ít, đều sẽ một lần nữa trở về, thậm chí được đến càng nhiều, hắc kỳ thủ đoạn chính đang tại có hiệu lực, buổi chiều mây đen liền có thể tràn ngập đến ạp dạ hẻm gia tộc lãnh địa trên không, đến thời điểm bất luận bọn họ phòng thủ vẫn là tiến công, kết cục đều chỉ còn dư lại bại vong, như thế mấy tiếng các ngươi cũng chờ không được. Cả lệ tựa hồ khá cụ tự tin, trên mặt hoàn toàn nhìn không tới hai ngày trước gặp sẽ lìn thất thủ lúc buộc phát ra tức giận cùng tối tăm. Được rồi, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Tu Jin cùng hở vở hai mặt nhìn nhau, đi đến một bước này, bọn họ cùng cả lệ kỳ thực đã là một sợi dây trên châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nói đến nước này rồi, lại đi tìm kiếm những thứ khác liền có vẻ hơi không cần thiết. Hở vở, đến tiếp sau thủ đoạn làm xong chưa? Trên đường trở về, Tu Jin đột nhiên hỏi một câu. Chính đang suy tư một ít chuyện hở vợ thân hình ngay lập tức sẽ là hơi ngưng lại, hắn đương nhiên biết Tu Jin trong lời nói ý tứ. Tại sao hỏi như vậy, ngươi cảm giác đến chúng ta thất bại? Hở vợ có chút sốt sắng, hắn cảm thấy Tu Jin khẳng định được đến một số bên trong tin tức. Từ tình huống bây giờ đến xem, chỉ cần bắt xuống xế chiều hôm nay chiến đấu, chúng ta phần thắng liền rất lớn, thế nhưng... Hở vợ, khoảng thời gian này bất ngờ quá nhiều, ngươi nên thể sẽ nhận được loại cảm giác đó chứ? Tất cả cùng gia tộc cả phật dính liễu quan hệ sự tình đều không thuận lợi, vốn là đã sớm hẳn là bị chúng ta siết trong tay sẽ không chỉ có không bắt đến, trái lại bị gia tộc cả phật mượn cơ hội cướp đoạt chúng ta ba tòa thành thị, vốn tưởng rằng chắc thắng chiến đấu, 10 vạn đối với 5 vạn, vẫn cứ nhượng bọn họ đánh cái 10 không còn 1, không nói gạt ngươi, hở vở. Ta sợ trận chiến tranh này lại thua trận, vì lẽ đó ta mới sẽ hỏi ngươi hậu chiêu, gia tộc tóm lại là muốn tiếp tục kéo dài. Hắc. Nếu như lần này chiến tranh thất bại, lấy cái gì đi kéo dài? Tổ lật phía dưới ha có chứng nguyên, coi như thật sự có như vậy một hai tờ rủ ẻn sơ nhà người đi ra ngoài, gia tộc tờ rủ ẻn sơ, vẫn tính là một cái gia tộc sao. Chính mình để cả cuộc chuẩn bị đồ vật tự nhiên không có thể tùy ý để lộ ra đi, ở đây, ai cũng phải đề phòng. Ý tứ chính là không chuẩn bị hậu chiêu. Ở hờ vợ lo được lo mất lúc, Tu Jin đưa tay đắp bờ vai của hắn hỏi. Hiện tại nói cái này hữu dụng không? Chúng ta lại không còn đường quay đầu có thể lấy đi. Bỏ rơi Tu Jin tay, hờ vợ cảm thấy hắn ngày hôm nay làm ra chuyện có chút kỳ quái, cho rằng là lâm chiến trước căng thẳng, cũng liền không nói thêm gì, chuẩn bị trở về chính mình chỗ ở. Ai không giống a? Trong tình báo nói gia tộc tờ rủ ẻn sờ bên trong đang có người áp sát hướng chính phủ, có thể ngươi người gia chủ này vừa giống như là cái gì cũng không biết răng dấp, lẽ nào là tình báo sai rồi. Nhìn bóng lưng của hắn, Tu Jin trên mặt vẻ mặt làm người nhìn không thấu. Trở lại gian phòng của mình, hờ vợ ngồi ở trên ghế xa lồng. Cả cột ở một bên phụng dưỡng, đại khái đến khoảng 10 giờ, có người gõ cửa. Tiến vào. Ngươi làm sao đến rồi? Cửa phòng đẩy ra, gặp tờ rủ ẻn sở từ ngoài cửa đi vào, cả cột tiến lên tiếp nhận hắn cởi ra áo khoác, rất là thông thuận. Này không phải là lập tức liền muốn đến thời khắc trọng yếu mà, ta thế nào cũng phải tới xem một chút tình huống, tỉnh xuất hiện cái gì bất ngờ. Gặp tờ rủ ẻn sở ánh mắt ở gian phòng trên mặt bàn chén rượu dừng lại một lúc, lại liếc nhìn cả cột, trên mặt nụ cười càng tăng lên. Ăn cơm chưa thời gian, hờ vợ cái kia phân là trực tiếp đưa đến gian phòng. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 789, thứ 3 chiến khu cuối cùng chiến. Áp dạ hẻm gia tộc lãnh địa, vào lúc giữa trưa, quân coi giữ đại doanh ở ngoài đất trống, phí mỹ dạ ba người ngồi ở ghế gỗ trên ăn cơm trưa, tình cờ ngẩng đầu nhìn lên trời không, cái kia mảnh thấy thế nào cũng giống như là đang không ngừng ép xuống, vốn nên ánh mặt trời vừa vặn lúc, mảnh này mây đen lại liền ánh mặt trời đều che lấp. Phía sau xa xa rơi xuống sáng sủa ánh mặt trời, chính mình cái này lại là một mảnh âm trầm cảnh tượng, đổi ai trong lòng cũng phải che lên một tầng âm ảnh. Ba ngày, cái này mây đen từ đối phương trận địa một đường bay tới trên đầu chúng ta. Lần trước đột phát tình huống đã đủ chúng ta được, quân đội giảm quân số so với lấy mấy lần xung phong gộp lại nhân số còn nhiều hơn, lần này nếu như toàn phạm vi bao trùm, chúng ta nên làm gì? Một phạ sờ lông mày mấy ngày nay sẽ không có buông lỏng, cả ruột bên kia tin tức tốt liên tiếp chuyển đến. Chính mình cái này lại bị đặt ở lãnh địa bên trong, liền thăm dò cũng không dám, chỉ lo lại giống như lần trước như thế, không thể không tàn nhẫn quyết tâm cách ly rất nhiều binh lính, nhìn bọn họ ở kêu rên bên trong chết đi. Không muốn lo lắng, Constantin nói bọn họ rất nhanh sẽ có thể lấy ra phương án giải quyết, ta tin tưởng hắn, hiện tại then chốt là chúng ta cần đem quân đội tinh thần một lần nữa để chấn lên, chỉ bằng cái này âm u đầy tử khí trạng thái, có thể đánh được ai. Quang thời gian trước được đến lính bổ sung, lại gặp phải khói đen tập kích. một tăng một giảm, trước mắt quân đội số lượng như trước là cái kia không tới nhân ra một nửa 7 vạn người, dựa cả vào dưới chân ngọn núi này hiểm yếu địa thế cùng với rất sớm dựng lên phòng ngự trận tuyến cường trống, vốn là có chút giật gấu va vai, bây giờ sĩ khí lại đê mê đến mức độ này, Phí Mị Dạ thực đang lo lắng những thứ này người có thể hay không đang thuốc giải nghiên cứu chế tạo ra trước sớm tan vỡ. Hết cách rồi, có thể nghĩ đến biện pháp chúng ta đều dùng, tiền tài tưởng thưởng, đồng ý địa vị, dùng cả ruột bên kia chiến báo đi cổ vũ, như vậy mới chống đỡ tới hôm nay. Vấn đề ở chỗ trên đỉnh đầu mây đen liền cùng một cây đao gác ở chúng ta trên cổ tựa như, ngươi phải hiểu không phải tất cả mọi người đều có thanh thụ bán cự nhân thể chất, các ngươi không sợ khói đen, chúng ta sợ à, thật muốn là nhiễm phải khói đen, đến thời điểm là chờ thân thể nổ tung tốt đây, vẫn là tự mình kết thúc càng thể diện chút. Mở khó có thể để cho lòng người chuyển tốt chuyện cười nói, mỹ nạ cũng là không có cách nào, triệt là không thể triệt, nơi này là ạp dạ hẻm cảnh nội thích hợp nhất đánh phòng ngự chiến địa phương, địa thế chót vót không nói. Nguyên bản vẫn là một chỗ mỏ đá, có lượng lớn đá vụn có thể dùng tại ở quân địch xung phong lúc ngăn cản. Nếu như rút khỏi nơi này, chỉ bằng bọn họ những thứ này người ở trên vùng bình nguyên cùng liên quân quyết chiến, bại vong là kết cục duy nhất. Ha ha, xem ra bầu không khí không tốt lắm a. Ba người sau lưng, Cổn Sát Nguyên độc nhất ngả lớn tiếng nói vang lên. Hắn ngày hôm qua đến quân doanh, đơn giản điều tra rõ tình huống sau liền bắt đầu chuẩn bị ứng đối bụt mòn chế tạo ra khói đen. Ngươi nghĩ đến biện pháp giải quyết vấn đề sao? Phí Mỹ Dạ quay đầu lại xem trong tay cầm một cái bình sứ Cổn Sát Tàng Nguyên hỏi. Đương nhiên, xâm thực ma bụt mòn nếu là chúng ta tiền bối phong ấn, bọn họ dĩ nhiên là sẽ lưu lại đối kháng cái này ác ma năng lực đặc thù phương pháp, chính là cái này, nước sạch, ta chờ một lúc đem nó đổ vào quân đội nước uống ở trong, các ngươi chỉ cần bảo đảm mỗi người đều uống một hớp, ăn mòn khói đen đem không cách nào ở thẩm thấu người da thịt, cũng là không tạo được bất luận ảnh hưởng gì. Loại bỏ ăn mòn khói đen phương pháp Cổn Sát Nguyên là trong khoảng thời gian này thu thập được trong sách cổ biết được, chỉ là chế tác nước sạch tiêu tốn một ít thời gian mà thôi. Món đồ này là vĩnh cửu hữu hiệu vẫn là trong thời gian ngắn phòng hộ. Tiếp nhận bình sứ liếc nhìn bên trong thoáng mang theo chút ánh quang chất lỏng, Phí Mỹ Dạ rất quan tâm cái vấn đề này, nước sạch nếu như không phải vĩnh cửu hữu hiệu, bọn họ nhất định phải tính toán nó kéo dài thời gian, nếu như thời gian quá ngắn, lại chính là rất lớn quấy nhiễu, dù sao một khi đi ra chiến trường. Ai cũng không cách nào bảo đảm lúc nào có thể lui ra đến, các binh sĩ trong lòng nếu như vẫn lưu ý này sự kiện, vũ khí trong tay cũng sẽ cầm không vững. Ngươi vấn đề có chút chiều sâu, ta có thể lấy sáng tỏ nói cho ngươi, đây là có thời hiệu tính, lại như là dự phòng một số đặc biệt bệnh tật dược tề, uống xong nước sạch người đại khái ở trong vòng 3 tiếng là sẽ không phải chịu khói đen ảnh hưởng, sau 3 tiếng phải một lần nữa uống một lần, mới có thể một lần nữa nắm giữ phòng hộ hiệu quả. 3 tiếng đối với lúc trước phong ấn ác ma các trừ linh sư tới nói là đầy đủ, thế nhưng phóng tới phía trên chiến trường này tựa hồ lại khiếm khuyết một chút. 3 tiếng, cũng tạm được, mùn phà sơ, ta đột nhiên nghĩ đến một cái kế hoạch. Giải quyết ăn mòn khói đen vấn đề, mà liên quân hiển nhiên còn không biết này sự kiện, điểm này liền thành thanh thụ liên minh ưu thế, làm sao lợi dụng điểm ấy ưu thế đi sáng tạo ưu thế lớn hơn nữa, là cái cần suy nghĩ vấn đề. Thời gian ở thanh thụ liên minh kế hoạch thảo luận cùng thực thi ở trong trôi qua. Ăn mòn khói đen mức độ đậm đặc ở mỗi một khắc rốt cục đạt đến nhất định tiêu chuẩn, dưới chân núi liên quân không kiềm chế nổi. Chư vị, chúng ta mây đen kế hoạch đã thành công, giờ khắc này thanh thụ liên minh ở cái kia trên núi quân đội dĩ nhiên bị mây đen bao phủ, đón lấy chính là thu hoạch thành quả lúc, mây đen rơi xuống làm vì tín hiệu, toàn quân xuất kích, công chiếm đỉnh núi, hoàn toàn kết thúc thứ 3 chiến khu.